Chương 4401, Linh khí. Đem hai tên tiểu gia hỏa quần áo giặt sạch sẽ về sau, hắn lòng bàn tay vận dụng linh lực khí tức, giúp bọn hắn cầm quần áo hong khô. Nhìn xem hắn đem y phục của bọn hắn hong khô, hai tên tiểu gia hỏa không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại. Nghe vậy, Hạo Nhi lộ ra một vẻ tiếu dung đến, thực lực chỉ khôi phục một chút, nếu là toàn bộ khôi phục, sẽ lợi hại hơn. Nói xong, giúp bọn hắn đem hong khô y phục mặc lên. Chỉ là, vấn đề lại tới, thần nhi còn tốt, tóc cứ như vậy ghim lên đến, cũng là đơn giản, chỉ là, Nguyệt Nhi tóc hắn lại không biết cần phải thế nào buộc. Thần nhi nhìn xem đại ca hắn tại kia giúp Nguyệt Nhi trói lại thật lâu tóc cũng không có cố chắc, cuối cùng, nhìn xem hắn đem Nguyệt Nhi tóc buộc thành hai cái siêu vẹo sừng nhỏ lúc, chính hắn cũng nhịn không được thở nhẹ ra một hơi thở đến. Tuy tốt kỳ quái điểm, có điều, chí ít trói kỹ. Hi hi, Nguyệt Nhi còn không có buộc qua sừng nhỏ tóc, ca ca, đẹp mắt không? Tiểu nhân Nhi hào hứng sở lấy trên đầu mình hai cái sừng nhỏ, nhìn về hướng ca ca của nàng hỏi. Thần Nhi nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói, đẹp mắt. Chính là kỳ quái điểm. Đến, các ngươi lại ăn một viên đan dược. Hạo Nhi lại cho bọn hắn lấy ra đan dược đến, nhét vào bọn hắn trong miệng. Đại ca, chúng ta mỗi ngày ăn cái này cũng không hề dùng a. Nguyệt Nhi nói xong, nhưng vẫn là đem đan dược nuốt vào. Mặc kệ có hữu dụng hay không, vẫn là ăn hết tốt một chút, nếu là lúc nào các ngươi trên người có thể ngưng tụ ra linh lực khí tức đây. Đem đan dược cho bọn hắn ăn sau đó Hạo Nhi lại xếp vào chút nước, đang chuẩn bị dẫn bọn hắn lúc rời đi, chỉ thấy mộ thần ngồi ở nơi đó ôm bụng, gương mặt quái dị. Hắn giật mình, liền vội vàng tiến lên, đệ đệ. Thế nào? Có phải hay không bụng không thoải mái? Mộ thần ôm bụng, cảm giác được bên trong có một cỗ ấm áp khí tức đang cuộn trào, nhưng lại phảng phất cỗ khí tức kia không phải tại trong bụng, nhưng không hiểu cảm giác được quen thuộc. Đại ca, ta hình như cảm ứng được linh lực khí tức rồi. Hắn nói xong, tinh xảo nhỏ trên mặt quái dị dần dần tàn đi, chỉ còn lại có bình tĩnh. Có thật không? Hạo Nhi vui mừng, vội nói, ta xem một chút. Hắn đưa tay mò về tay của hắn mạch, linh lực khí tức phóng thích mà ra lúc, quả nhiên, cảm giác được thân thể của hắn phun trào lưu động kia một sợi linh lực khí tức. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Hạo Nhi nhỏ trên mặt đều là vẻ kích động. Ta bụng cũng ấm áp, hình như có cái gì ở bên trong đi tới đi lui. Nguyệt Nhi nháy một đôi mắt to nói xong, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cái này khí tức nàng cảm giác được quen thuộc. Nhanh! Lại ăn một viên đan dược. Hạo Nhi lúc này lại từ trong không gian đem tụ khí đan lấy ra, cho bọn hắn một người lại ăn một viên. Ba tên tiểu gia hỏa không ai từng nghĩ tới, linh lực của bọn hắn khí tức lại nhanh như vậy khôi phục lại, chỉ bất quá, là bọn hắn thân thể lại lần nữa sinh ra linh lực khí tức đến, lại không phải phong ấn bị xông mở. Nếu muốn nói, đoán chừng cũng chỉ có thể nói, là hai đứa bé tiên thiên linh thể lại thêm kia tụ khí đan tác dụng. Nguyên bản chuẩn bị vào hôm nay tìm kiếm đường rời đi, bất quá bởi vì mộ thần cùng mộ nguyệt hai người lại cảm ứng được linh lực khí tức, cho nên hành trình lại chậm trễ xuống tới. Một ngày này, bọn hắn không hề rời đi, mà là tại Hạo Nhi dạy bảo dưới, bọn hắn một lần nữa tu tập cơ bản nhất công pháp. Mấy ngày sau, làm ba đứa hải tử rốt cục đi ra mảnh kia thâm sơn lúc, ba người dừng bước lại, quay đầu nhìn vậy sẽ bọn hắn đưa ra tới lang vương. Nghĩ nghĩ, Hạo Nhi lấy ra một viên đan dược, đối với kia lang vương vẩy vây tay hô, tới. Chương 4402, cẩn thận. Lang vương nhìn xem hắn, lúc này mới đi ra phía trước, trầm thấp âu ngao một tiếng, ở trước mặt của hắn nằm xuống. Hạo Nhi vô vô lang vương đầu, nói, những ngày này cảm ơn ngươi. Viên đan dược này cho ngươi ăn. Hắn đem đan dược nhét vào kia lang vương miệng. Không phải là cái gì hiếm thấy đan dược, nhưng cũng là mẫu thân hắn luyện chế ra tới đan dược, xem như cho cái này lang vương những ngày này thủ hộ bọn hắn, cho bọn hắn bắt lấy con mồi thù lao. Ngao! Lang vương nuốt vào đan dược, hưng phấn kêu gào một tiếng, dùng đầu cọ sắt lòng bàn tay của hắn. Hạo Nhi thu tay lại, lúc này mới nắm bên người hai tên tiểu gia hỏa theo đường núi rời đi. Lang Vương ở phía sau nhìn xem, thẳng đến không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh lúc này mới kêu gào ba tiếng, thả người nhảy trở lại trong núi sâu. Ba đứa hài tử theo đường núi đi thẳng, tận tới lúc giữa trưa phân, trên đỉnh đầu liệt dương như lửa, phơi bọn hắn thỉnh thoảng chảy mồ hôi. Thế là, ba người đi vào ven đường dưới cây nghỉ ngơi. Muội muội, uống một chút nước. Hạo Nhi tử không cùng lúc lấy ra nước đến, đưa cho nàng uống trước. Nguyệt Nhi sau khi uống xong, lại đưa trả lại cho hắn, đại ca cũng uống. Đệ đệ, uống nước, uống nhiều một chút. Hạo Nhi đem nước đưa cho hắn, đợi hắn uống qua sau đó chính mình mới uống một chút, lại lấy ra hơ cho khô thịt khô phân cho bọn hắn ăn. Nghỉ ngơi qua đi, ba người lại lần nữa đi tới, chỉ là, lại đi rồi tốt một đoạn đường. Hạo Nhi phát hiện Nguyệt Nhi đi đường liền vừa có một chút ngoặc dáng vẻ, liền dừng lại hỏi, muội muội, chân ngươi thế nào? Nguyệt Nhi do dự một chút, mới nhỏ âm thanh mà nói, ta chân đau. Chỗ nào đau? Ta xem một chút. Hạo Nhi nói xong, dắt nàng đi vào một bên ven đường ngồi xuống, giúp nàng bỏ đi giày cùng bít tất xem xét, nhỏ trên mặt liền kéo căng lên. Chỉ thấy nàng trắng non chân nhỏ mài ra 3-4 bọng máu, mỗi một cái bọng máu đều có ngón tay kích cỡ tương đương, ngón chân cũng hồng hồng, lại nửa tiếng không lên tiếng. Hắn không khỏi đau lòng, sờ lấy đầu của nàng, nói, Nguyệt Nhi ngoan, đại ca giúp ngươi đem bọng máu chọn lấy, bôi ít thuốc liền hết đau. Bên cạnh mộ thần nhìn xem, miệng nhỏ mím thật chặt, trong mắt có khẩn trương cùng lo lắng, nhìn thấy đại ca hắn lấy ra đồ vật chuẩn bị giúp Nguyệt Nhi thiêu phá bọng máu lúc, hắn liền đi tiến lên đến gần rồi chút, đem Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ ôm đến trong ngực hắn đến, vừa nói, không thương. Không nhìn sẽ không đau. Nguyệt Nhi nằm sấp trong ngực mộ thần, tay nhỏ níu lấy y phục của hắn, một đôi chân thì gác ở nàng đại ca trên đùi, nàng xem không thấy, chỉ cảm thấy một trận đâm đau đánh tới, không khỏi tê một tiếng. Một hồi sẽ qua liền tốt. Hạo Nhi dùng nước trong giúp nàng tắm rửa một cái, rửa giấy sạch sẽ về sau, lúc này mới thoát thuốc, lại xé vải nhỏ đầu tỉ mỉ trói lại. Miễn cho mài đến rồi thiều phá ra thịt. Tốt. Hạo Nhi nói xong, nói, trước không muốn mặc giày rồi, đại ca có ngươi đi. A. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, tinh xảo nhỏ trên mặt gương mặt ngốc manh chi sắc, sững sờ nói, thế nhưng là, Nguyệt Nhi thật nặng. Hạo Nhi gặp nàng cái nhỏ bộ dáng, không khỏi buồn cười, nói, không nặng, đại ca có nổi, đến. Hắn quay lưng lại ngồi xổm xuống. Hai tay hướng về sau, một bên nói với mộ thần, đệ đệ, ngươi cầm muội muội giày, không muốn làm mất rồi. Ừm. Mộ thần đáp lời, giúp đỡ Nguyệt Nhi nằm sấp trên lưng hắn về sau, lúc này mới cầm giày đi theo bên cạnh đi tới. Ghé vào trên lưng hắn Nguyệt Nhi cười híp mắt lộ ra tiếu dung đến, tay nhỏ thật chặt ôm lấy hắn, mềm nhu nhu thanh âm mang theo vui vẻ ý cười, đại ca, Nguyệt Nhi tốt như vậy dễ chịu. Chương 4403, không có vấn đề. Tiểu nhân Nhi cười híp một đôi mắt ngoan ngoan ghé vào trên lưng của hắn, trên đường đi theo vui vẻ tiểu tức Nhi giống như cùng bọn hắn hai người nói không ngừng, đi rồi hồi lâu sau, liền lại hỏi, đại ca, ngươi có mệt hay không? Nguyệt Nhi có thể xuống tới chính mình đi. Không mệt, đại ca đọc được đậu. Hạo Nhi nói xong, lắc đầu. Kia Nguyệt Nhi giúp đại ca lau mồ hôi. Nàng gặp hắn cái chán thấm lấy mồ hôi, liền dùng ống tay áo hắn lau lau mồ hôi. Cảm giác được nho nhỏ bộ dáng vụng về tay nhỏ khi hắn trên chán loạn lau, Hạo Nhi trong mắt xẹt qua một vệ sắc màu ấm, nói, nếu như các ngươi đói bụng hoặc là khát hãy cùng đại ca nói. Ừm. Hai người nhẹ gật đầu đáp lời. Bọn hắn một đường bên cạnh nghỉ ngơi vừa đi vừa nghỉ, tại sắc trời dần tối lúc, thấy được một chỗ thôn nhỏ. Mặt trước cái kia có thôn nhỏ đâu. Nguyệt Nhi hưng phấn chỉ vào phía trước nói xong. Hạo Nhi cùng thần Nhi cũng lộ ra tiếu dung đến, đi rồi cả ngày, một mực theo đường núi lại đi, thẳng đến này sẽ mới nhìn đến có dấu vết người. Chúng ta đi nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Hạo Nhi nói xong, có Nguyệt Nhi, mang theo thần Nhi ngoặt một cái đi tới núi nhỏ đường hướng cái nhỏ thôn đi đến. Lúc này chính lúc chạm vào tối, ở nơi này vắng vẻ núi rơi tiểu sơn thôn bên trong, mười mấy gia đình từng nhà đang làm lấy cơm, khói bếp lên, mùi thơm của thức ăn cũng theo bao phủ mà ra. Đi vào trong thôn, nghe từ các gia phát ra đồ ăn mùi thơm, ba cái đã ăn xong vài ngày thịt nướng hài tử con mắt không khỏi sáng lên. Thơm quá a! Nguyệt Nhi dùng cái mũi nhỏ hít hít, nghe kia mùi thơm của thức ăn, gương mặt thèm dạng. Đại ca, thả muội muội trong này ngồi xe đi. Mộ Thần chỉ vào bên cạnh một khối đá nói xong. Được. Hạo Nhi đáp lời, đưa nàng để xuống, đối với hai người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi phía trước hỏi một chút. Giao phó tốt hai người không nên chạy loạn, liền hướng mặt trước nhân ra mà đi. A, từ đâu tới hải tử? Một ba mười mấy tuổi phụ nhân đi tới, đưa trong tay mang nước hắt vây ở trước cửa, liền thấy kia đầu thôn trô ba cái đứa nhỏ. Nơi này vắng vẻ, bình thường cũng rất ít có người đến, trong thôn mười mấy gia đình cũng đều quen biết liên tiếp, lúc này nghe được phụ nhân, bên cạnh phòng liền cũng có người nhô ra nửa người đến xem. Thật là có hài tử. Ở đâu ra a? Làm sao không thấy đại nhân? Một tên khác bốn mươi mấy tuổi phụ nhân nói, đi tới trái phải trước sau nhìn quanh, thấy không có đại nhân, chỉ có ba cái kia hài tử, không khỏi cũng cảm thấy kỳ quái. Hạo Nhi trước kia cũng không có làm sao tiếp xúc qua người, lại thêm tính cách lạnh lùng, tuổi con nhỏ nhìn lên tới chính là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Có điều, thắng ở hắn lớn lên tuấn tú, trên người khí chất lại xuất chúng, xem xét đã biết không phải người bình thường hài tử. Dần dần vây tới thôn dân ở trong có phụ nhân, cũng có nam nhân, cũng có lao nhân, cuối cùng, vẫn là một tên trong tay dựng đầu gỗ quải trượng lao nhân vuốt lấy râu ria nhìn xem Hạo Nhi, hỏi, hài tử, các ngươi từ đâu tới? Đại nhân đâu? Hạo Nhi ánh mắt tại mọi người trên người lướt qua, cuối cùng rơi vào trên người lao giả này, quy quy tắc tắc chắp tay thi lễ một cái, nói, lao ra ra. Ta cùng đệ đệ muội muội cùng người nhà tản mát, có thể hay không cho chúng ta trong này nghỉ ngơi một đêm. Tản mát. Lão giả hơi ngạc nhiên, nhìn xem cái này không đến 10 tuổi hải tử, lễ nghi tốt kinh người, kia nhất cử nhất động so với hắn trước kia thấy qua những cái kia đại gia thế gia vọng tộc bên trong tiểu công tử còn tốt hơn. Lập tức, nhân tiện nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Chương 4404 chưa từng nghe qua. Lão giả xoay người lại, nhìn về hướng bên cạnh một tên phụ nhân, nói, lao bà tử, nhà ta bên trong không phải còn có một chỗ trống không phòng. Thu thập một chút, cho bọn hắn ba đứa hải tử nghỉ ngơi đi. Được. 50-60 đến tuổi lão phụ nhân cười đáp lời, trên mặt đều là hòa ái chi sắc. Các ngươi liền đến nhà ta đến nghỉ ngơi đi. Ta là thôn này thôn trưởng. Nhà ta phòng ngay tại cái kia đằng sau. Lão giả chỉ vào phía sau phòng nói xong, cười nói, trong nhà của ta còn có hai cái cùng các ngươi không xê xích bao nhiêu cháu trai. Đa tạ ngài thôn trưởng. Hạo Nhi nói lời cảm tạ, vừa dứt tiếng, liền nghe bên cạnh hai đạo thanh âm non nớt cũng truyền tới. Đa tạ ngài thôn trưởng. Mộ Thần đỡ Mộ Nguyệt tới, giày cũng đã mặc vào, chỉ là vẫn đi đường chân thấp chân cao. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đi a. Đến trong nhà ta đi, nay sẽ vừa vặn trong nhà làm lấy cơm, cùng nhau ăn cơm đi. Hắn nhìn xem ba đứa hài tử, sinh lòng thương tiếc. Lớn như vậy tiểu nhân hài tử, cùng hắn trong nhà cháu trai không sai biệt lắm, lại lưu lạc bên ngoài cũng thật sự là đáng thương. Vắng vẻ sơn thôn trăm dân, dân phong cũng chất phác, nhìn thấy ba đứa hài tử chính mình lưu lạc bên ngoài. Cũng là sinh lòng thương tiếc, lại gặp ba đứa hài tử có được như vậy tinh xảo, cử chỉ lại cùng hài tử bình thường như vậy không giống, càng là hâm mộ. Thật không biết cha mẹ của bọn hắn là dạng gì nhân vật. Lại sinh ra như vậy nhu thuận hiểu chuyện ba đứa hài tử đến. Nhìn xem ba cái kia hài tử, nửa đối so một chút nhà mình hùng hài tử, làm cha mẹ chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên bản là cảm thấy nhà mình hài tử nhu thuận hiểu chuyện rồi, có thể cùng người ta so sánh, thật sự chính là không cách nào so sánh được. Tại lao thôn trưởng trong nhà ăn cơm, nhìn xem ba đứa hài tử một người ăn một chén lớn cơm, lại uống một chén canh, lao thôn trưởng vợ chồng nhìn nhau, thầm nghĩ, cái này ba đứa hài tử đoán chừng là đói thẳm rồi. Từ từ ăn, không đủ còn có. Lao thôn trưởng nói xong, cho bọn hắn kẹp chút món ăn cùng thịt. Cảm ơn ngài thôn trưởng, Nguyệt Nhi ăn no rồi. Nguyệt Nhi đem trong chén cơm cùng món ăn đều ăn xong, sờ lên chính mình no mây mẩy bụng, cười híp một đôi xinh đẹp con mắt. Ha ha ha, ăn no rồi liền tốt, đêm hôm khuya khoắt cũng không thể ăn quá nhiều, bằng không không tốt tiêu hóa. Lao thôn trưởng cười nói, nhìn xem cái này ngoan ngoãn tiểu nhân nhi, không khỏi sờ lên đầu của nàng. Hòa ái nói, một hồi à, các ngươi đi tắm một cái, sau đó liền đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Ừm. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời. Vừa ăn no không muốn ngâm trong bồn tắm, một hồi lại đi, đằng sau đã tại đun nước rồi, một hồi sẽ qua liền có thể tẩy. Lão phụ nhân nói xong, cho bọn hắn lấy ra ghế đầu, để bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nhà các ngươi ở nơi nào a? Thôn này bên trong thành trấn bên trên còn rất xa. Chỉ dựa vào các ngươi phải đi rất lâu mới có thể đi đến trên trấn đi. Lao thôn trưởng nói xong, nhìn bọn họ ba người. Nghe vậy, Thần Nhi cùng Nguyệt Nhi hai người không nói gì, mà là không hẹn mà cùng nhìn về hướng bọn hắn đại ca. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, liền nói, ngài thôn trưởng, ngài có nghe nói qua Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Nghe lời này, thôn trưởng vuốt ve râu ria, cau mày trầm tư, Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hắn lắc đầu, chưa nghe nói qua, đó là cái gì địa phương? Cách chúng ta bây giờ Kiến An Quốc rất xa sao? Nghe kia hoàn toàn chưa từng nghe qua Kiến An Quốc, Hạo Nhi liệm dưới ánh mắt chớp lên. Hắn trầm mặc một hồi, lại hỏi, thôn trưởng kia già già có nghe nói qua Quỷ Y Lìa sao? Lao thôn trưởng vẫn lắc đầu một cái, chưa nghe nói qua. Gặp ba đứa hải tử thần sắc cảm đạm, liền lại nói, bất quá, về sau các ngươi có thể đi đế đô hỏi một chút, kia là Kiến An Quốc đế đô, có rất nhiều y thuật rất lợi hại thầy thuốc. Chương 4405, không có tiên nhân. Lao thôn trưởng nhìn bọn họ một chút ba người, nói, các ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Nếu là muốn tìm người, hay là tìm địa phương, chờ các ngươi về đến trong nhà về sau, để các ngươi cha mẹ đi tìm là được rồi. Hạo Nhi mắt sáng lên, nói, ta dùng trước nghe ta mẫu thân nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều có tu tiên tiên nhân, hơn nữa, Quỷ Y là cái rất lợi hại người, cho nên rất hiếu kỳ. Tiên nhân. Ha ha ha ha ha. Lão giả cười vớt lấy râu ria nở nụ cười, lắc đầu nhìn bọn họ ba người, nói, các ngươi à, chính là hài tử, trên đời này nào có cái gì tu tiên tiên nhân. Vậy cũng là truyền thuyết. Ba đứa hài tử khẽ giật mình, một trái tim thật chặt nâng lên, mơ hồ có chút bất an, Nguyệt Nhi nói, thế nhưng là, thật sự có tiên nhân à. Mẫu thân của ta nói, nàng một mực chắc chắn có tiên nhân. Một đôi xinh đẹp con mắt cũng khẩn trương nhìn xem hắn. Ha ha ha, kia nhất định là mẫu thân các ngươi hống các ngươi, tiên nhân à, kia là truyền thuyết, ta sống cái này hơn nửa đời người rồi, lúc tuổi còn trẻ cũng đi qua không ít địa phương, nhưng là chưa từng nghe nói có sự tồn tại của tiên nhân, vậy cũng là cố sự, đều là truyền thuyết, gạt người. Lao thôn trưởng cười khoát tay áo. Ngài thôn trưởng có ý tứ là nói, cái này Kiến An Quốc không có tiên nhân. Hạo Nhi nhìn xem hắn, ngầm tự nắm chặt tay nhỏ. Ha ha ha, kia là tự nhiên, nếu là có tiên nhân, vậy liền không có sinh lão bệnh tử rồi. Thôn trưởng cười cười, nói, các ngươi những hải tử này à, không hiểu, trên đời này nếu là có tiên nhân, ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn trở thành tiên nhân. Ngươi nói, cái kia còn thành thế đạo sao? Hắn buốt lấy râu ria cười, nói, ta đều sống đến từng tuổi này, cái gì tiên nhân? Căn bản chưa từng xuất hiện qua, chỉ nghe những người kia lung tung biên, nói là cái gì lưu truyền xuống truyền thuyết, kỳ thật à, thế gian này nào có cái gì tiên nhân? Không có. Ba đứa hài tử không nói gì, chỉ là nhìn nhau liếc mắt, trong lòng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nơi này, đúng là không có người tu tiên sao. Vậy bọn hắn cha mẹ có thể hay không tìm đến hắn nhóm? Bọn hắn lại muốn thế nào mới có thể trở về đi đâu? Được rồi được rồi. Các ngươi a, nhanh đi ngâm trong bồn tắm nghỉ ngơi thật tốt, trước hết trong này ở lại mấy ngày đi. Qua mấy ngày trong thôn sẽ vận chút tuổi đi trên trấn bán, đến lúc đó các ngươi có thể ngồi xe lửa cùng đi, như vậy cũng không cần đi bộ. Lao thôn trưởng cười cười đứng lên, nghe ba đứa hải tử nói cái gì tu tiên tiên nhân, chỉ cảm thấy buồn cười. Thế gian này nếu là có tiên nhân, người kia người đều muốn trở thành tiên rồi, nhưng mà, tiên nhân, đây chẳng qua là truyền thuyết, cho tới bây giờ đều không có người gặp qua. Lao thôn trưởng vừa đi, hai cái khỏe mạnh kháu khỉnh 7-8 tuổi tiểu nam hài liền đi tới bên cạnh của bọn hắn, tò mò nhìn bọn hắn. Thật sự có tiên nhân sao? Chúng ta đều không nghe ra ra nói qua tiên nhân cố sự, tiên nhân là dáng dấp ra sao? Các ngươi gặp qua sao? Hạo Nhi ba người nhìn nhau, đứng lên, nói, chúng ta muốn đi tắm rửa giấc ngủ. Ban đêm, ba đứa hài tử nằm ở một trương trên giường lớn, ba người họ ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn xem đen như mực nóc giường, Nguyệt Nhi lật tới lật lui, không nhịn được ngồi dậy. Mềm nhu nhu thanh âm nhỏ giọng nói xong, đại ca, ca ca, ngài thôn trưởng tại sao nói không có tiên nhân? Chúng ta còn có thể trở về tìm cha mẹ sao? Chúng ta còn có thể về nhà sao? Mộ thần cũng ngồi dậy, nói, rõ ràng liền có, nhưng bọn hắn lại không gặp qua. Hạo Nhi ngồi dậy, nói, có lẽ, chúng ta là đến rồi phàm nhân địa phương là không có tiên nhân. Cho nên bọn hắn không biết. Chương 4406, không giống. Bởi vì Nguyệt Nhi chân bọng máu vẫn là không có tốt, lão thôn trưởng còn nói mấy ngày sẽ bọn hắn sẽ có xe lửa đi thành trấn, cho nên, Hạo Nhi bọn hắn liền trong này ở thêm mấy ngày. Trong thôn dân phong chất phác, gặp bọn họ ba đứa hải tử lớn lên tuấn tú tinh xảo, đợi bọn hắn cũng tốt, trong nhà ai có cái gì ăn đều biết cho ba đứa hải tử ăn một chút. Trời này, lão thôn trưởng hai cái cháu trai cầm mấy quả trứng gà đi vào Hạo Nhi bọn hắn trước của phòng. Nguyệt Nhi muội muội, chúng ta cho các ngươi cầm ăn tới. Thần Nhi đi ra mở cửa, ánh mắt rơi trên tay bọn họ trứng gà bên trên. Nguyệt Nhi từ phía sau nhô đầu ra, nhìn thấy hai người bọn họ lúc cười híp một đôi mắt, mười phần thảo hỉ. Đại hoa ca ca, nhị hoa ca ca. Cho, đây là nãi nãi vừa nấu xong trứng gà. Chúng ta cho các ngươi cầm chút đến. Hai đứa bé đưa trong tay trứng gà đưa cho hắn nhóm, lại hỏi, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi ra ngoài chơi? Mộ thần cùng Nguyệt Nhi tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, lắc đầu, không đi. Nghe vậy, hai đứa bé có chút kỳ quái, nói, các ngươi mỗi ngày cũng không ra cửa, liền ở tại trong phòng như vậy dạng không được, tiểu hài tử phải nhiều đi ra ngoài chơi một chút mới tốt. Hi hi, không đi, Nguyệt Nhi cùng ca ca muốn học thuộc lòng, không đi chơi a. Tiểu nhân Nhi cười híp một đôi mắt, đối với hai người nói, đại hoa ca ca nhị hoa ca ca, các ngươi đi chơi đi. Chúng ta tiến vào. Vậy được rồi. Hai đứa bé gặp bọn họ không ra khỏi cửa đi chơi, liền cũng không có lại nói thêm gì nữa, đem trứng gà cho bọn hắn về sau liền đi. Gặp bọn họ rời đi. Mộ thần cùng mộ nguyệt hai người nhìn nhau, liền đóng cửa lại, về đến phòng bên trong đi. Đem trứng gà để ở một bên về sau, liền cũng cùng bọn hắn ca ca khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Ca ca nói, coi như nơi này không có tiên nhân, bọn hắn cũng phải mỗi ngày đều tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, mới có thể bảo vệ chính mình. Ngày mai, người trong thôn liền sẽ đi thành trấn, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ đi theo đi. Đi bên ngoài tìm tới đường về nhà. Nghĩ đến ca ca nói với bọn họ, có lẽ linh lực của bọn hắn khí tức nếu là cường đại rồi, hoặc là có một ngày liền có thể trùng thiên trong cơ thể phong ấn lúc, bọn hắn cũng không dám lười biếng, ngoan ngoan theo tu luyện. Bên ngoài, lão thôn trưởng vợ chồng ở trước cửa ngồi, chọn lấy món ăn, một bên tán gẫu. Lão đầu tử, ngươi nhìn ba đứa hải tử cũng không làm sao ra khỏi cửa phòng, ngươi nói bọn hắn đều tại bên trong làm cái gì? Nhỏ như vậy, làm sao lại trong phòng ngẩn đến ở đâu? Lao thôn trưởng quất lấy thuốc lào, quay đầu nhìn sân sau liếc mắt, nói, cái này ba đứa hải tử a, không phải người bình thường nhà hải tử, nhu thuận hiểu chuyện đến làm cho lòng người đau. Còn không phải sao, ngươi nói, như vậy hiểu chuyện ba đứa hải tử, làm sao lại sẽ cùng người nhà bọn họ thất lạc đâu? Hơn nữa còn là tại chúng ta như vậy vắng vẻ địa phương, việc này nghe tới luôn cảm giác là lạ. Ha ha ha. Lao thôn trưởng trầm thấp mà cười cười, nói, ai biết đây là chuyện gì xảy ra chứ? Bất quá à, ta đoán chừng ba đứa hải tử nói lời cũng liền một nửa, cũng không có toàn bộ nói thực, chỉ là, những ngày này ta một mực đang nghĩ, cái này cái gì Phượng Hoàng Hoàng Triều rốt cuộc là địa phương nào? Đúng là chưa nghe nói qua chỗ như vậy. Vậy ngày mai thật làm cho ba người bọn hắn đi cùng thành trấn tiến lên không? Ba người bọn họ nhỏ như vậy, đi ra rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Lao phụ nhân có chút bận tâm. Kia cũng không thể một mực lưu tại chúng ta nơi này đi. Nên đi còn phải để bọn hắn đi, bọn hắn a, cùng chúng ta không phải vậy người. Lao thôn trưởng rút nước bọc khói, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Chương 4407, cản đường cướp. Nhà bọn hắn này đại nhân cũng thật là, hài tử lưu lạc bên ngoài, làm sao cũng không có phái người đi ra tìm xem đâu. Ai, cái này tâm thật đúng là rộng a. Lão phụ nhân nói xong, đem chọn tốt món ăn cầm lấy, vừa nói, ta đi nấu cơm, bên trong nhịn canh, vừa vặn cho mấy đứa bé đều bồi bổ thân thể. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, thôn cửa ra vào mấy cái hán tử ngay tại bận rộn, đem từng bó củi xếp xong để lên xe lửa. Hạo Nhi ba người đi theo bên cạnh nhìn xem, bên cạnh một tên hán tử cười nói, thôn trưởng, ngài làm sao cũng nghĩ đi theo vào thành trấn rồi. Nếu như muốn mua cái gì, giao phó một tiếng liền tốt, chúng ta có thể mua về a. Cũng không cần ngài như vậy đi tới đi lui theo bôn ba. Ai, còn không phải mấy ngày nay bản chân bệnh cũ lại phạm vào, đi trong thành nhìn xem, bằng không trong đêm đau nhức đến ngủ không yên. Lao thôn trưởng nói xong, đối với một bên lão phụ nhân nói, tốt tốt, trở về đi, ban đêm có thể chạy về. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Lao phụ nhân giao phó, đem làm tốt bánh nhét vào Hạo Nhi trong tay, để bọn hắn trên đường ăn. Đến phía trên ngồi. Hán tử đem Nguyệt Nhi ôm vào xe lửa, muốn ôm thần Nhi lúc, thần Nhi liền nói, ta có thể trên mình. Nói xong, liền chính mình bỏ lên. Hạo Nhi nhìn hắn đi lên về sau, liền cũng theo ngồi lên, lão thôn trưởng thì cùng đuổi xe lửa hán tử ngồi ở phía trước. Tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta xuất phát. Hán tử hô một tiếng, trên tay bia ngắm hất lên, liền vội vàng xe lửa theo đường núi đi đến. Nhìn xem xe lửa rời khỏi, lão phụ nhân lúc này mới trở về nhà, lão nhân già, ngủ tiếp cũng không ngủ được, liền đi thu thập một chút ba đứa hải tử ở mấy ngày phòng, nhưng không nghĩ, nhìn thấy trên bàn để một viên vàng óng ánh kim tệ. Đây là... Lão phụ nhân liền giật mình, cầm lên nhìn kỹ một chút, không khỏi hơi ngạc nhiên. Tại sao có thể có kim tệ? Một cái mai kim tệ thế nhưng là bù đắp được 100 viên ngân tệ, đối với bọn hắn những thứ này phổ thông bách tính tới nói, đây chính là một bút không ít tiền. Trên đường, ngồi ở phía sau Hạo Nhi khoanh chân tu luyện, ngồi ở trước mặt lao thôn trưởng cùng hán tử biết rõ bọn hắn ngồi ở đằng sau cũng không có lo lắng cái khác, chỉ là thỉnh thoảng nói với bọn họ lấy chuyện phiếm lấy trời. Phía sau Nguyệt Nhi cùng mộ thần đang lúc ăn bánh, liền ăn lấy phía trước chuyển đến để ép thanh âm. Thôn trưởng, ta nghe bọn hắn nói những ngày này đoạn đường này đều có chút không yên ổn, đoạn thời gian trước còn chết rồi mấy cái qua đường. Là lại náo sơn tặc. Theo lý thuyết chúng ta vùng này đều là thâm sơn cùng cốc nơi, cũng sẽ không náo sơn tặc mới đúng. Nghe nói là chạy trốn tới bên này tị nạn tội phạm giết người, cái này mang theo thế phức tạp. Quan phủ người muốn bắt cũng không tốt bắt, không phải sao, liền thành tai họa ta tiểu lao bách tính rồi. Huynh muội hai người ăn lấy bánh, vừa ăn bọn hắn ở phía trước đệ thấp lấy âm thanh nói xong, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, xe lửa đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, chính là đao kiếm tướng đập lúc phát ra tiếng len keng. Nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn vây mười mấy người, lão thôn trưởng cùng hán tử sắc mặt trắng nhợt, thân thể có chút run rẩy. Sơn, sơn, sơn tặc. Ha ha ha ha ha. Lão tử đang giàu mấy ngày nay không có người đưa đến cửa đâu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xuống xe. Đem ngân tử toàn bộ móc ra. Cầm đầu một hán tử chống nạnh ngựa đầu cười lớn, để cho người tiến lên tướng giả thôn trưởng cùng hán tử thu hạ xe lửa. Rèm đẩy ra, ba đứa hài tử ngồi ở phía sau tuổi bên cạnh đang nhìn bọn họ, nhìn tới đây, đẩy ra rèm sơn tặc hô hào, đại đừng ra, nơi này còn có ba cái quỷ. Chương 4408, dạy bảo. Nghe xong lời này, lão thôn trưởng hoảng hốt, vội vàng nói, ra, ra. Các vị gia đó là của ta ba cái cháu trai, mấy vị gia mời dơ cao đánh khẽ. Cút sang một bên. Cầm đầu tên kia sơn tặc một cước tướng giả thôn trưởng gắt ngã, ra hiệu lấy, đem kia ba cái quỷ mang xuống đến. Nhưng, trên xe lửa, làm kia hai tên sơn tặc đưa tay muốn đi kéo Nguyệt Nhi lúc xuống xe, tại Nguyệt Nhi bên cạnh mộ thần cầm lấy bên cạnh nhánh cây liền hướng kia với đến tay đánh đi. Hiu. Thế à, kia sơn tặc đau kêu một tiếng rút tay trở về, nhìn thấy một ít quỷ cầm nhánh cây quất hắn lúc, lập tức trong mắt sát ý vừa hiện, tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Tay kia đao nảy sinh ác độc liền hướng mộ thần chém tới. Ken! Chỉ thấy, vào thời khắc ấy, Hạo Nhi tiến lên, rút ra trên đùi dao găm chặn kia bổ về phía đệ đệ của hắn đao, trong tay ám kình bay vọt, đem đối phương đao chấn khai đồng thời. Dao găm trong tay cũng hướng hắn cổ vạch tới. Hiu. Tê. Tốc độ kia quá nhanh, cho tới kia sơn tặc đều không kịp phản ứng, chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, cả người liền trừng lớn lấy một đôi mắt, hoảng sợ ngược về sau đi. Ẩm. Thân thể quẳng xuống mặt đất, chỗ cổ máu tươi chảy ra nhiễm đỏ trên đất đất cát, sợ ngây người phía ngoài cả đám. Nhưng, Hạo Nhi nắm chặt lấy dao găm, tay khẽ run, nhỏ trên mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, trong mắt có kiên định cùng lành ý nhìn chằm chằm cái kia ngã tại trên mặt đất chết đi sơn tặc, từng chữ nói ra rõ ràng đối với hắn bên người mở to hai mắt ngơ ngác nhìn xem một màn này đệ muội nói xong. Mẫu thân nói qua, đối với đều muốn giết ngươi người, vĩnh viễn không muốn hạ thủ lưu tình, khi hắn muốn giết trước ngươi, ngươi liền được trước hết giết hắn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem mộ thần cùng mộ nguyệt, hỏi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hai tên tiểu gia hỏa tỉnh táo lại, trong mắt tuy có một tia sợ hãi, nhưng, càng nhiều hơn chính là kiên định. Lao thôn trưởng cùng hán tử hai người khiếp sợ nhìn xem cái kia ngã tại trên đất sơn tặc, nhìn xem hắn co quắp, thẳng đến, đoạn khí cứ như vậy một lát sau, bọn hắn không khỏi nín thở. Nhìn về hướng kia từ sau mảnh mặt đi ra ba đứa hải tử. Kia cầm đầu sơn tặc nhìn thấy dưới tay huynh đệ bị giết, còn tưởng rằng kia trên xe lửa cất giấu lợi hại gì nhân vật, lại không nghĩ, từ kia sau mảnh mặt đi ra chỉ có ba đứa hải tử. Ba cái mặc thượng đẳng vật liệu áo bào hải tử, lớn nhất cũng bất quá 8-9 tuổi, tiểu nhân nhìn lên tới cũng không đến 3 tuổi, lại dung mạo rất là tinh xảo xuất sắc. Xem xét đã biết không phải lao hắn kia nói cái gì là của hắn cháu trai. Chỉ là, lúc này cái kia so sánh lớn hải tử nắm trong tay lấy dao găm, kéo căng lấy một trương lạnh lùng khuôn mặt nhỏ đang nhìn xem hắn lúc, cái loại ánh mắt này, để hắn không hiểu có chút trong lòng phát lạnh, lại tại trở lại bình thường sau có chút xấu hổ. Hắn thế mà để một cái 8-9 tuổi hải tử gây kinh hãi. Thật là đáng chết. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Cầm đầu hán tử hét lên, vung đao để người dưới tay tiến lên. Chính các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Hạo Nhi nói xong, trong tay nắm chặt dao găm, sau một khắc, thân ảnh vút qua tiến lên. Dù là tu vi của hắn không có khôi phục lại, nhưng bằng thân pháp của hắn cùng với nhận qua huấn luyện, bản năng phản ứng công kích liền đã có thể để cho những cái kia bất nhập lưu sơn tặc không ngăn được. Hạo Nhi không có để lại người sống, một đao một cái đem kia mười mấy tên sơn tặc đều giết, cầm đầu tên kia sơn tặc nhìn thấy đầy đất người đã chết, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, quay người liền muốn chạy. Nhưng, sau một khắc, lao thôn trưởng cùng hán tử chỉ nhìn thấy Hạo Nhi mũi chân điểm một cái, thế mà tiểu như vậy, như thế. Bay. Chương 4409, sợ hãi. Bay, bay. Lao thôn trưởng cùng hán tử nhất thời ngẩn ra mắt, bọn hắn chỉ thấy, dưới chân hắn phảng phất ngưng tụ một cô mắt thường đều có thể thấy khí lưu, sau đó mũi chân hắn như vậy một chút, cả người liền lướt lên bay ra mười mấy mét, ngay tại hắn nắm trong tay dao găm chuẩn bị lúc động thủ, kia sơn tặc đột nhiên trở lại, trong tay vừa nhấc, một đạo ám tiễn hưu một tiếng đánh ra. Hưu. Hạo Nhi nhanh chóng né qua, bản năng của thân thể phản ứng tại phát giác được nguy hiểm lúc đã tránh đi, đồng thời trong tay công kích đánh lên trước, một chưởng đánh ra, 8-9 tuổi lớn hài tử, xinh xinh đem kia sơn tặc đánh ra cách xa mấy mét. Phúc! Kia sơn tặc một ngụm máu tươi phun tới, cả người té lăn trên đất, hoảng sợ nhìn xem một bước kia chạy bộ tới hài tử. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hạo Nhi không nói gì, mà là bước chân lóe lên, nghiêng mình tiến lên, một đao phong hầu. Lao thôn trưởng cùng hán tử nhìn xem một màn này, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống dưới, thân thể đang run rẩy. Bọn hắn không biết là nhìn thấy chết rồi mười mấy cái sơn tặc đang sợ, vẫn là bị Hạo Nhi ngoan lệ dọa sợ, lại hoặc là thấy được bọn hắn thứ không nên thấy mà dọa đến run chân. Không có người biết rõ, Hạo Nhi tay đang run rẩy, hắn đã giết cái cuối cùng sơn tặc về sau, nửa ngày cũng không có đứng dậy. Thẳng đến, hai tên tiểu gia hỏa chạy chậm đến đi vào bên cạnh hắn. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Mềm nhu nhu thành âm, mang theo không che giấu được quan tâm, hai tấm giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ mang theo lo lắng nhìn xem hắn. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Hạo Nhi hít sâu một hơi, quay người trở lại, nói, ta không sao. Ngài thôn trưởng bọn hắn hình như hù dọa. Nguyệt Nhi một mặt ngoan ngoãn lôi kéo Hạo Nhi góc áo, ra hiệu hắn nhìn về hướng ngồi liệt trên mặt đất hai người. Ngài thôn trưởng, đại thúc. Hạo Nhi đi qua, nhìn bọn họ. Hai người nhìn thấy hắn, ánh mắt phức tạp. Hạo, Hạo Nhi, ngươi, ngươi. Ngài thôn trưởng, ta là nếu không giết bọn hắn liền sẽ giết chúng ta. Hạo Nhi kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ mang theo lạnh lùng, nói, ta đệ đệ muội muội còn nhỏ, bọn hắn không bảo vệ được chính mình, cho nên ta phải bảo vệ bọn hắn. Hơn nữa, mẫu thân của ta nói qua, đối với muốn giết chúng ta người, vĩnh viễn không muốn hạ thủ lưu tình, cho nên, bọn hắn đều phải chết. Thôn trưởng cùng đại hán cũng biết, những sơn tặc kia là giết người không chớp mắt, mà khi nhìn thấy những cái kia giết người không chớp mắt sơn tặc bị trước mắt cái này không đến 10 tuổi hài tử giết chết lúc, bọn hắn vẫn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài bây giờ đại gia thế gia vọng tộc hài tử, đều đã lợi hại như vậy sao? Còn có chính là, bọn hắn trước kia hình như rõ ràng nhìn thấy hắn bay. Ngài thôn trưởng, đại thúc, ta đại ca là người tốt, bọn họ là người xấu. Nguyệt Nhi tiến lên, hai tay ôm lấy Hạo Nhi một cái tay đối với ngồi liệt trên mặt đất hai người nói xong, ta đại ca thật là người tốt, các ngươi đừng sợ hắn. Thanh âm non nớt, mềm nhu nhu truyền vào trong thai của bọn hắn, này làm cho lão thôn trưởng cùng đại hán trong tâm áy náy, lập tức, lão thôn trưởng vội vàng nói, chúng ta không phải sợ hắn, chỉ là chưa thấy qua chết rồi nhiều người như vậy, thoáng cái chậm không đến. Nói xong, lão thôn trưởng dựng quải trượng đứng lên, nói, đến đem các loại thi thể đều xử lý. Thế là, để bên cạnh hán tử đứng lên hỗ trợ. Hán tử đem kia chút sơn tặc trên người thứ đáng giá đều cất đi, lại đem bọn hắn đều đẩy lên dưới núi đi, lúc này mới đem kia thu lại đi giá trị tiền đồ vật toàn bộ đưa cho Hạo Nhi. Những thứ này, đây đều là từ những sơn tặc kia trên người tìm đến tiền tài. Chương 4410, chống đỡ thành. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, đem kia chứa ở bao quần áo nhỏ bên trên tiền tài nhận lấy, lại từ đó lấy ra một chút đưa cho hắn nhóm. Ngài thôn trưởng, đại thúc, những thứ này cho các ngươi. Cái này không được, không được. Bọn hắn vội vàng khoát tay áo, chúng ta cái gì cũng không làm, sao có thể muốn những vật này, không được không được, chính các ngươi giữ đi. Cầm đi. Hạo Nhi nhét vào trong tay của bọn hắn, nói, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn tới đây, đại hán nhìn một chút thôn trưởng, lại nhìn một chút tiền trong tay tài, có chút khó khăn. Hãy thu lấy đi. Lao thôn trưởng nghĩ nghĩ, liền để hắn thu lại đi, lại dặn dò, các ngươi còn nhỏ, muốn cắt ghi tài không thể để lộ ra, miễn cho về sau bị người theo dõi. Ừm, chúng ta biết rõ. Hạo Nhi gật đầu đáp lời. Bọn hắn lên xe lửa, tiếp tục hướng thành trấn phương hướng mà đi. Trên đường đi, lão thôn trưởng cùng đại hán có lời nói muốn hỏi, nhưng mỗi khi lời nói kia đến miệng một bên, lại xinh xinh nhìn xuống. Có sự tình, không phải là bọn hắn nên biết, bọn hắn vẫn là không hỏi cho thỏa đáng, biết được quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Xe lửa chậm rãi đi tới, tốc độ không nhanh, nhưng, theo thời gian chậm chậm trôi qua, tại tới gần giữa trưa lúc, bọn hắn mãi cho tới thành trấn. Các ngươi nhìn, nơi này chính là thành trấn, thành này rất lớn, phụ cận khá hơn chút thôn xóm đều là đuổi cái này thành trấn thợ. Lao thôn trưởng quay đầu nhìn ba người bọn họ liếc mắt, hỏi, đến rồi trong thành, các ngươi có tính toán gì? Hai cái tiểu nhân tự nhiên mà vậy nhìn về hướng Hạo Nhi, bọn hắn còn nhỏ, không quyết định chắc chắn được, cũng sẽ không quyết định, tự nhiên là xem bọn hắn ca ca làm sao quyết định. Đến lúc đó lại nhìn đi. Hạo Nhi nói xong, kỳ thật, hắn cũng còn không có dự định, phải xem nhìn tình huống rồi nói sau. Tiến vào trong thành, đi vào bên trong một chỗ ngóc ngách lúc, lão thôn trưởng liền hỏi, trong này dưới có thể sao? Có thể, chúng ta ngay ở chỗ này xuống đi. Hạo Nhi nói xong, từ trên xe lửa vừa tới, lại ôm lấy hắn đệ đệ muội muội xuống tới. Sau đó rất cung kính hướng hai người thi lễ một cái, đa tạ ngài thôn trưởng cùng đại thúc. Hai người vội vàng nghiêng người tránh đi, không dám không dám. Mặc dù sớm biết bọn hắn thân phận bất phàm, cũng biết bọn hắn chỉ là mấy đứa bé, nhưng, nghĩ đến này trên đường một màn, bọn hắn trong lòng vẫn hơi nhảy, cũng không dám nhận bọn hắn thi lễ. Ngài thôn trưởng, đại thúc, vậy chúng ta đi rồi a? Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm mang theo doanh doanh ý cười, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ra thảo hỉ tiêu dung, quả thực đáng yêu cực kỳ. Tốt tốt tốt, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, chính mình chiếu cố tốt chính mình. Lao thôn trưởng chỉ có thể như vậy giao phó, thật sự là, bọn hắn coi như muốn giúp bọn hắn làm những gì, cũng không giúp được. Thế là, Hạo Nhi mang theo mộ thần cùng mộ Nguyệt rời đi. Nhìn bọn họ đi vào trên đường cái nhìn trái nhìn bên phải một chút hiếu kỳ bộ dáng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng, nhỏ như vậy hài tử có thể giết kia mười mấy tên sơn tặc. Thôn trưởng, ngài nói, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đại hán nhịn không được hỏi. Bất kể là người nào, tóm lại không phải là người bình thường chính là. Lao thôn trưởng than nhẹ một tiếng. Để đọc chuyện. Tại trên đường cái Nguyệt Nhi vui vẻ nhìn xem trong quán nhỏ đồ vật, nhất là nhìn thấy một chút đồ chơi nhỏ lúc, càng là bước không ra chân rồi, trực tiếp nhón chân lên muốn nơi đó nhìn xem. Ca ca ca ca, các ngươi nhìn những lũ tiểu nhân này xem thật kỹ a. Mềm nhu nhu thanh âm mang theo ngạc nhiên cùng hưng phấn, nhìn xem trưng bày từng cái nho nhỏ tượng đất. Ha ha, những này là tượng đất, những này là bùn màu người. Có thể án lấy bộ dáng của các ngươi bóp ra tới, tiểu cô nương, nghĩ mua hay không một cái à? Người bán hàng rong một mặt ý cười hỏi. Chương 4411, để mắt tới. Tiểu nhân nhi nghe xong, con mắt hơi sáng, không khỏi ngửa đầu nhìn về hướng nàng hai cái ca ca. Thấy thế, Hạo Nhi lộ ra một vệt cưng chịu ý cười, đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, Nguyệt Nhi nghĩ muốn, vậy liền mua đi. Hắn nói xong, gặp bên cạnh thần nhi cũng nhìn chằm chằm kia tượng đất nhìn xem, liền đối với cái nhỏ phiên nói, chiếu vào bộ dáng của bọn hắn, một người cho bọn hắn bóp một cái. Tốt à, chờ một chút liền tốt. Người bán hàng rong vui mừng, lập tức dùng các loại màu bùn chiếu vào bộ dáng của bọn hắn cầm bước lên tượng đất đến. Không lâu lắm, một người mặc màu hồng đồ lót váy, đỉnh đầu ghim hai cái tiểu bao đầu nhỏ tượng đất liền bóc tốt. Người bán hàng rong cười đem tượng đất đưa tới, đến, tiểu cô nương, đây là của ngươi. Nhìn xem kia sinh động như thật nhỏ tượng đất, Nguyệt Nhi vui vẻ nở nụ cười, rất tốt tượng, đây là một cái nho nhỏ ta đây. Nàng ngửa đầu nhìn về hướng Hạo Nhi, hỏi, đại ca, ngươi không cần sao? Hạo Nhi lắc đầu, đại ca không muốn. Không bao lâu, người bán hàng rong đem một cái khác tượng đất đưa cho thần Nhi, nói, đến, đây là ngươi. Thần Nhi tiếp nhận, khuôn mặt nhỏ mặc dù một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nhưng cũng khó nén vẻ mừng rỡ. Hắn thận trọng cầm, cẩn thận nhìn xem, phát hiện thật sự bóp hình như. Hạo Nhi trả tiền, liền dẫn bọn hắn rời đi, nói, đại ca mang các ngươi đi ăn đồ ăn đi. Chờ ăn đồ vật, các ngươi nếu là nghĩ đi dạo, đại ca lại cùng các ngươi dạo chơi. Nguyệt Nhi muốn ăn đùi gà. Nguyệt Nhi vui vẻ nói xong, một tay nắm Hạo Nhi tay. Được. Hạo Nhi đáp lời, nhìn xem bên cạnh mộ thần, hỏi, thần Nhi đâu? Ta đều có thể. Tiểu gia hỏa nói xong, biểu thị cũng không kén ăn. Ba cái quần áo bất phàm bộ dáng lại tinh xảo hài tử đi ở trên đường cái, rất là làm người khác chú ý, chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi. Một đường đi dạo chơi, thẳng đến đi vào một chỗ cấp cao tiểu lâu. Phố lớn góc, dựa góc tường gặm lấy hạt dưa mấy người nhìn nhau liếc mắt, lộ ra một vệt nụ cười không mang theo hảo ý về sau, liền ở nơi này tiểu lâu bên ngoài tiếp tục nhìn chằm chằm. Ba cái kia hài tử dáng dấp thật đúng là không phải bình thường tốt nhìn, hơn nữa ta xem, bên người không có đại nhân theo, cũng không có hộ vệ theo. Một người trong đó nói xong, cái này ba đứa hài tử nhìn xem không giống như là gia đình bình thường hài tử, nhìn trên người y phục kia vật liệu, đoán chừng hẳn là xuất thân thế gia vọng tộc A. Chúng ta thật muốn chọn mấy người kia ra tay. Lại nói, cái kia lớn nhìn xem đều nhanh 10 tuổi đi. Tuổi tác cũng quá lớn chút, đều hiểu chuyện. Một người khác có chút chần chừ. Hắc hắc, cái này ba đứa hải tử xem xét chính là bên ngoài tới, lại không có đại nhân đang bên người, bộ dáng lại lớn lên như vậy tinh xảo đẹp mắt, mấy cái này nếu là gạt, tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. Cầm đầu nam tử nói xong, ánh mắt chớp lên, trong tâm đánh lấy bản tính. Cái kia lớn coi như xong, lớn tuổi hiểu chuyện rồi, không chuyển biến tốt tay, ngược lại là kia hai cái tiểu nhân, cái nhỏ bộ dáng tinh xảo thành như thế, tuyệt đối cướp mua. Thế nhưng là, cái này muốn thật sự là cái gì thế ra con cháu, điều tra ra đến đây chẳng phải là một người khác vẫn có chút lo lắng. Xuy, người kia liếc mắt nhìn hắn, nói, làm chúng ta nghề này, còn sợ bị người truy tra sao? Kiếm phần này tiền, liền được gánh phần này nguy hiểm, làm việc rụt đầu sợ đuôi có thể thành chuyện gì. Bị giáo huấn một phen, người kia không khỏi rủ thấp phía dưới, lại nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta muốn làm sao ra tay? Ta đến nghĩ biện pháp. Người cầm đầu kia cười hắc hắc, đôi mắt nhỏ thật nhanh chuyển động. Chương 4412, chú ý. Cùng lúc đó, tại trong tiểu lâu ba đứa hải tử cũng không biết bọn hắn đã bị người để mắt tới. Lúc này, ba người ngồi ở trong tiểu lâu, tiểu nhị nhìn bọn họ một chút, liền cười hỏi, ba vị công tử tiểu thư, không biết các ngươi muốn ăn chút gì đâu. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, các ngươi cửa hàng tương đối tốt ăn món ăn cho chúng ta hơn mấy cái, sau đó còn muốn một cái súp gà hầm, lại đến ba chén cơm. Chưa hết, lại hỏi, có hay không cái gì bánh ngọt? Nghe vậy, tiểu nhị hơi ngạc nhiên, bởi vì nghe là cơm ba chén, gặp bọn họ chỉ có ba người, nhưng không thấy đại nhân đồng hành, liền đè xuống trong tâm kinh ngạc, vội vàng nói, có, tiệm chúng ta bên trong bánh quế cùng hoa sen bánh ngọt ăn ngon nhất, nếu không cho mấy vị đồng dạng đến một phần. Tốt, chỉ những thứ này đi. Hạo Nhi nói xong. Tốt ta, mấy vị ngồi tạm một hồi. Tiểu nhị đang muốn xoay người rời đi, lại dừng chân lại, hỏi một tiếng, không biết mấy vị nhưng có đại nhân đồng hành. Thế nào? Hạo Nhi sắc mặt lạnh xuống, trong mắt mang theo vài phần không vui. Tiểu nhị là chạy đường người, tất nhiên là am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hắn sắc mặt lạnh xuống, liền ngay cả bận bịu cười nói, tiểu công tử đừng hiểu lầm, chỉ là, các ngươi không có đại nhân đồng hành, lại điểm những thức ăn này, không biết mấy vị nhưng có tiền bạc thanh toán. Nghe lời này, Hạo Nhi nhìn hắn một cái, tay từ trong vạt áo lấy ra một cái túi tiền đặt lên bàn, ngươi nói ta có tiền hay không thanh toán. Thấy kia nặng trịch túi tiền, tiểu nhị lúc này cười mở, mấy vị chờ một lát, món ăn lập tức tới liền đến. Cũng không phải hắn phải có câu hỏi này, mà là tiểu lâu quy tắc như thế, dù sao bọn hắn cũng sợ có ăn cơm chùa. Không bao lâu, đồ ăn lần lượt đi lên, nghe mùi thơm của thức ăn, ba đứa hài tử khẩu vị mở rộng, hai cái tiểu nhân người tương đối thấp, ngồi trên ghế rửa cũng có chút đủ không đến thức ăn trên bàn. Thế là, Hạo Nhi liền cứ gọi tiểu nhị cầm hai cái ghế đầu để bọn hắn chồng ngồi. Đến, ăn nhiều một chút. Hạo Nhi giúp bọn hắn gắp thức ăn, vừa nói, từ từ ăn, chớ ăn quá nhanh rồi. Lại giúp bọn hắn múc chén canh, lúc này mới chính mình từ từ ăn. Đại ca, ca ca, món ăn ở đây ăn thật ngon. Nguyệt Nhi cười híp một đôi mắt, chỉ vào trung gian một đạo xương sườn, nói, ta muốn ăn cái kia. Tốt, đại ca giúp ngươi kẹp, ăn ngon liền nhiều ăn chút. Hạo Nhi nhìn xem nàng giống con sóc con đồng dạng ăn đến hai gò má phình lên, không khỏi cưng chịu lộ ra tiếu dung đến. Thần Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Đại ca giúp ngươi kẹp. Hắn nhìn về hướng mộ thần hỏi. Không cần, ta kẹp chặt đến. Mộ thần nói xong, chính mình gấp thức ăn ăn lấy. Ba đứa hài tử không có người lớn đi cùng, lại tại cái này cấp cao tiểu lâu lầu 2 dùng đến bữa ăn. Tự nhiên mà vậy khiến cho không ít người chú ý cùng hiếu kỳ, nhất là khi nhìn đến ba đứa hài tử xuất sắc dung mạo sau đó càng là kinh ngạc. Như vậy nhất đẳng dung mạo, cũng không phải người bình thường hết thảy. Hơn nữa, trên thân ba người quần áo chất vải cũng là hiếm thấy thượng đẳng vật liệu, bất quá nhìn ba người dáng vẻ nhưng là lạ lẫm cực kỳ, hẳn không phải là người địa phương. Cách một cái bàn nho nhã nam tử đang bồi tiếp mấy cái bằng hữu đang uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn thấy ba cái kia hài tử lúc, cũng nhiều đánh giá liếc mắt, trong mắt không che giấu chút nào chính là thưởng thức cùng vẻ tò mò. Ngồi cùng bàn bạn bè gặp hắn trong tay vướt vướt ly rượu, thỉnh thoảng bên cạnh nghe đằng sau ba cái kia hài tử lời nói, còn thỉnh thoảng hướng bọn họ nhìn lại, trên mặt mỉm cười, tinh tế đánh giá, không khỏi rêu cật lấy. Phan huynh chẳng lẽ nhìn thấy ba cái kia hài tử, nghĩ đến trong nhà hài nhi. Chương 4413, Phan Ninh. Chỉ là khó được nhìn thấy như vậy đứa bé hiểu chuyện, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nam tử nho nhã kia cười nói, lại nói đến, đi ra cũng có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm cần phải trở về. Đang khi nói chuyện, hắn cười cười, thu tầm mắt lại, khẽ nhấp một miếng rượu. Phan huynh đến khó đến dịch thành, cái này lại mới ở lại 2 ngày, không ngại liền nhiều lưu mấy ngày lại đi cũng không muộn, dù sao, lần này nếu là đi rồi, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại. Ngồi cùng bàn bạn bè nói xong, một bên giúp hắn ngã rượu. Bên này, trên bàn mấy người vừa uống rượu bên cạnh tán gẫu, kia Phan họ nam tử một bên bồi tiếp bọn hắn nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng đem lực chú ý rơi vào bên kia ba đứa hải tử trên người. Không khác, chỉ vì, cái này ba đứa hải tử khí chất trên người 10 phần xuất chúng, tinh xảo xuất sắc dung nhan, lại thêm thân kia không thể coi thường quý khí, thật sự là để hắn nghĩ không ra, cái này nho nhỏ địa phương làm sao sẽ ra dạng như vậy đệ. Không, đừng nói là trong thành này ít có hải tử như vậy, chính là những cái kia thế gia đại tộc. Chính là đế đô con em quý tộc, trên người khí độ cũng không có trên người bọn họ tốt, thậm chí, nói câu đại bất kính, chính là trong hoàng cung hoàng tử, chỉ sợ cũng so không hơn 3 người này. Chính là bởi vì như thế, hắn khó được đối với 3 người nhiều hơn mấy phần chú ý lại không nghĩ, cửa ải này chút thì càng thì tốt kỳ. Cái này 3 đứa hải tử căn bản không có đại nhân đồng hành, hơn nữa bên cạnh của bọn hắn. Rõ ràng cũng không có hộ vệ cùng ám vệ bảo hộ, đến lúc này, nhưng là kỳ quái. dạng gì gia tộc sẽ bỏ mặc lấy như vậy ba cái tinh xảo xuất sắc hài tử ở bên ngoài mà không tiến hành bảo hộ. Dù sao, thế đạo này có còn hay không là rất thái bình, giống bọn hắn loại này không có chút nào sức tự vệ hài tử, nhất là hắn lại lớn lên như vậy đáng chú ý, một mình bên ngoài coi như thật không quá an toàn. Các ngươi hét lên, ta đi một chút trở về. Hắn cười đối với mấy cái bạn bè nói xong, liền một tay mang bầu rượu, một tay chấp nhất ly rượu, đi vào ba đứa hải tử kia một bàn. Lúc này, ba đứa hải tử đã ăn no rồi, đang ngồi lấy nghỉ ngơi, chỉ thấy một người mặc gạo áo trắng bào nho nhã nam tử đi tới, tại bọn hắn bên cạnh bàn ngồi xuống. Ba đứa hải tử sáu con mắt nhìn xem hắn, không biết người này đột nhiên ngồi xuống làm cái gì. Phan Ninh sau khi ngồi xuống nhìn xem ba đứa hài tử, gặp bọn họ đều nhìn hắn chằm chằm, không khỏi ung dung cười một tiếng, nhấp miệng rượu, hỏi, ba người các ngươi là mình trộm đi ra khỏi nhà tới chơi. Hạo Nhi nhếch môi, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi? Nghe vậy, Phan Ninh nhíu mày, không khỏi cười một tiếng, tuổi còn nhỏ khí thế cũng không tệ, nhìn ra được, xuất thân bất phàm. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt nhìn xem hắn, mềm nhu nhu thanh âm mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nói, thúc thúc, ngươi rất lợi hại, lại có thể nhìn ra được chúng ta xuất thân bất phàm. Mềm mềm thanh âm vừa rơi xuống, nàng xinh đẹp con mắt rảo hoạt lóe lên, cười khanh khách hỏi, bất quá, thúc thúc ngươi biết rõ chúng ta từ đâu tới sao. Nghe nho nhỏ bộ dáng mềm nhu lời nói, Phan Ninh sửng sốt một chút, tiếp theo vui vẻ cười. Tiểu cô nương thật là có thú vị. Hắn đưa tay nghĩ muốn đi điểm nhẹ tiểu nhân nhi cái mũi, lại làm cho bên cạnh kia giống nhau như lúc tiểu nam hải trận lại. Không được đụng muội muội ta. Thần nhi kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, lạnh giọng hét lên, đồng thời đẩy ra hắn đưa qua tới tay. Phan Ninh giật mình, mặt mày đều mang tới ý cười, tựa hồ đùa với hải tử rất là vui vẻ đồng dạng. Hắn cười nhìn lấy cái này lạnh lấy khuôn mặt nhỏ tiểu gia hỏa, đùa với hắn nói, vậy ngươi cần phải nhìn kỹ, bằng không ta sẽ vụng trộm đem ngươi muội muội ôm đi. Chương 4414, bị bắt. Nghe lời này, mộ thần cũng không biết hắn là lời nói đùa, lập tức liền lệnh sai người phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Mà Hạo Nhi cũng mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm nam nhân kia, thanh âm non nớt trông coi lanh ý, hỏi. Ngươi là người nào? Tới làm cái gì? Phan Ninh cười cười, cũng không lại đùa bọn hắn, mà là rót chén rượu khẽ nhấp một miếng, lúc này mới nói, các ngươi yên tâm, ta không phải là cái gì ác nhân, ta chỉ là xem các ngươi ba đứa hải tử không có đại nhân đang bên người, mới tốt kỳ tới nhìn xem. Hắn nhìn xem Hạo Nhi, nói, các ngươi là lén trốn đi tới a? Chẳng lẽ không biết như vậy rất nguy hiểm? Ngươi cái này cha mẹ đâu? Hay là ngươi cái này ở nơi nào? Ta có thể để cho người giúp các ngươi tiễn đưa cái tin, để cho bọn họ tới đón các ngươi trở về. Trong nhà hắn hải tử 4-5 tuổi, nếu là nhìn thấy chính mình hải tử chính mình trộm chạy ra, đoán chừng phải sắp điên, mấy hải tử kia cha mẹ của cũng là tâm lớn. Ta đây tại Phượng Hoàng Hoàng Triều, ngươi có thể giúp chúng ta đưa tin sao? Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, cười híp mắt hỏi. Phượng Hoàng Hoàng Triều. Phan Ninh hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn ba người bọn họ liếc mắt. Theo ta được biết, phiến đại lục này căn bản không có cái gì Phượng Hoàng Hoàng Triều. Các ngươi sẽ không nhớ sai rồi à? Hạo Nhi sớm biết, bọn hắn đoán chừng cùng cha mẹ không phải một mảnh đại lục. Dù sao, phiến đại lục này ngay cả người tu tiên đều không có, có tất cả đều là phàm nhân. Tự nhiên không có khả năng biết rõ Phượng Hoàng Hoàng Triều chỗ. Tiểu nhị, tính tiền. Hạo Nhi hô hào, để tiểu nhị đến kết được sổ sách sau đó liền đem hắn đệ đệ muội muội từ trên ghế ôm xuống tới, một tay nắm một cái hướng dưới lầu mà đi. Thúc thúc gặp lại. Nguyệt Nhi cười khanh khách quay đầu, hướng hắn phất phất tay. Nhìn xem tiểu cô nương thảo hỉ tiểu bộ dáng, Phan Ninh cười cười, cũng phất phất tay, nhìn bọn họ rời đi. Lúc này mới tiếp tục trở lại cái bàn đi cùng mấy cái bạn bè uống rượu. Hạo Nhi bồi tiếp mộ thần cùng mộ nguyệt ở trong thành bốn phía đi dạo, mua không ít đồ vật, vừa đi vừa nghỉ ở giữa, Hạo Nhi không khỏi hướng sau lưng nhìn lại, luôn cảm thấy có người ở đi theo đám bọn hắn đồng dạng. Đại ca, thế nào? Mộ Thần hỏi, không rõ ràng cho lắm. Đoạn đường này gặp hắn đã quay đầu nhiều lần. Hình như có người theo chúng ta. Hạo Nhi nói xong, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Nghe lời này, Nguyệt Nhi cũng không khỏi hướng về phía sau nhìn một chút, chỉ là, ngoại trừ trên đường cái người bên ngoài, cũng không có thấy cái gì kỳ quái người khả nghi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta về khách sạn đi nghỉ ngơi. Hạo Nhi nói xong, bởi vì lo lắng không an toàn, cũng không dám để bọn hắn ở bên ngoài lưu lại quá lâu, lập tức liền dẫn bọn hắn hướng khách sạn mà đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, theo một đường mấy người hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, máng, kia danh con tinh đây. Đến mấy lần nghĩ muốn ra tay đều không cơ hội ra tay, thật giống như bọn hắn biết rõ bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm đồng dạng. Đại ca, bọn hắn hình như hướng khách sạn đi, làm sao bây giờ? Một người khác hỏi. Cũng không nghĩ đến liền ba đứa hải tử mà thôi, tính cảnh giác lại mạnh như vậy. Đốt tới, ta và các ngươi nói, chúng ta như vậy cầm đầu nam tử ép thay âm thanh nói xong, đợi hắn âm thanh hạ xuống về sau, liền dẫn người chia hai đội nhanh chóng rời đi. Hạo Nhi nắm hai cái tiểu nhân, một đường đi về khách sạn, nhưng mà, đột nhiên không biết từ chỗ nào vọt tới một đám tên ăn mày, càng hướng bọn hắn chen đến, hai ba lần đem bọn hắn ba người cho chen tàn đi. Nguyệt Nhi, Thần Nhi, Đại ca, Đại ca, đi ra, đừng đẩy ta. Nguyệt Nhi, Hạo Nhi gấp đỏ lên hai mắt, bị một đám tên ăn mày gạt mở, lại nhìn thấy có hai người đem thừa dịp loạn ôm lấy muội muội của hắn liền hướng ngõ nhỏ chạy tới. Chương 4415, không thấy. Đại ca, ca ca, ca ca. Nguyệt Nhi từ phía sau bị bế lên, một tay bụm miệng nàng lại, ôm lấy liền hướng ngõ nhỏ chạy tới, nàng dùng sức dây rủa lấy, lại dây rủa không ra, thẳng đến, nghe được một cỗ kỳ quái hương vị, ngay sau đó, một cái bao tải đưa nàng bao lấy trói lại. Kia kỳ quái hương vị, nàng không hiểu biết là thuốc gì vị, lại nghe người bên ngoài nói cái gì dùng thuốc mê, thế là, nàng không dám nói lời nào, chỉ là che lấy miệng nhỏ, mắt đỏ vành mắt, muốn khóc lại không dám khóc. Nàng không biết nàng bị che thuốc tại sao không giống kia bắt nàng người trô nói đồng dạng ngất đi, nhưng nàng biết rõ, nếu như bọn hắn biết rõ nàng không có choáng, nhất định cũng không biết sẽ như thế nào đối phó nàng. Nàng rất sợ hãi, nhưng lại nghĩ đến đại ca nói lời, không thể sợ hãi, gặp được nguy hiểm phải nghĩ biện pháp tự cứu, thế là, nàng nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng đến đại ca nói với bọn họ. Bắt lấy Nguyệt Nhi hán tử chạy đến một chỗ trong sân về sau, đưa nàng phóng tới trên mặt đất cười hắc hắc, thế nào? Đại ca ta đây biện pháp không sai a. Nhìn, con bé này này sẽ liền đến tay. Đại ca, ta lập tức đi người liên hệ, ban đêm liền đem người chuyển tay bán đi. Một tên khác nam tử nói xong, toét miệng nở nụ cười, nghĩ đến trắng bóng ngân tử, lập tức ngay cả bước chân đều nhanh nhẹ. Một bên khác, Hạo Nhi nhìn xem chen xông tới tên ăn mày, tức giận khuôn mặt nhỏ một mảnh băng xương chi sắc, nhìn xem muội muội bị bắt đi, ánh mắt của hắn hiện lên đỏ như máu, nghiêm nghị gầm lên, lan đi. Thanh âm kia, ẩn chứa một cỗ linh lực khí tức, như thế vừa quát, lập tức để những tên khất cái kia kêu thảm một tiếng, nhao nhao ôm đầu ngồi xổm xuống, một tên khác dùng bao tải đem Mộ Thần bộ lên bỏ chạy nam tử bị kia vừa quát. Chỉ cảm thấy thất khổng đau nhức, hình như có máu tươi chảy ra đồng dạng, duỗi tay lần mò, cái mũi lô thai quả nhiên chảy máu. Hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy vậy không đến 10 tuổi tiểu nam hài trong mắt hiện ra huyết hồng lửa giận, trong mắt sát ý phun trào, xinh xinh cả kinh hắn dùng mình một cái, lúc này không dám ở lâu, nhanh chóng khiêng trong bao bố dây rùa tiểu nam tử nhanh chóng chạy vào một bên khác ngõ nhỏ. Đem ta đệ đệ trả lại cho ta. Hạo Nhi gầm lên, mũi chân điểm một cái, dẫm lên những cái kia ôm đầu ngồi xuống tên ăn mày nhanh chóng đuổi theo. Trên đường cái người thấy cảnh này, cũng cả đám đều sửng sốt một chút, có chút khó tin hít vào một ngụm khí lạnh, kia, kia là bên đường cướp hải tử. Nhanh! Nhanh chóng báo quan! Quá ghê tởm! Có phụ nhân tức giận đẩy bên người hắn tử, để hắn nhanh đi báo quan. Cũng có người như mày, không muốn đi xen vào việc của người khác, dù sao, ai cũng không biết, kia sau lưng là có người hay không. Nếu như bị trả thù đâu? Càng có người nhìn xem những cái kia ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu tên ăn mày, chỉ thấy, bọn hắn lục tục ngẩng đầu lên, lại từng cái mắt mũi chảy máu, mười phần kinh khủng. Động tĩnh bên này, rất nhanh đưa tới quan binh hỏi thăm người chung quanh một phen về sau, liền cũng nhanh chóng gia nhập đuổi bắt bên trong. Mà ở một bên khác, Hạo Nhi nhìn xem tách ra hai đầu ngõ nhỏ, nắm tay nhỏ thật chặt vặn lên. Hắn một đường đuổi đi theo, cũng không đối địch mới thuộc tất chung quanh đây ngõ nhỏ đường, đuổi theo, người kia liền không biết khiêng đệ đệ của hắn chạy đi đâu. Thân Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi ở đâu? Không nhìn thấy đệ đệ muội muội thân ảnh, cố nén thật lâu nước mắt cuối cùng không được rớt xuống. Hắn rất muốn nói cho cha mẹ, đệ đệ muội muội không thấy, thế nhưng là, nơi này chỉ có hắn một người. Không có người khả năng giúp đỡ đạt được hắn. Chương 4416, gặp lại. Sắc trời dần dần tối xuống, Hạo Nhi còn tại tìm kiếm lấy, mà cái kia chút quan binh, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, tìm một hồi sau liền rút về đi. Mà ở một chỗ vắng vẻ trong sân, mộ thần tay chân đều bị buộc chặt, trong miệng nhét lấy vải bố, không nói được lời nói. Còn bên cạnh mở trong bao bố, Nguyệt Nhi thì lẳng lặng nằm, không dám loạn động một chút. Nàng biết do ca ca cũng bị bắt được, cũng biết những người xấu này muốn bắt bọn hắn đi bán. Đại ca, hai cái này đứa nhỏ đều bắt được, bên ngoài điều tra quan binh cũng rút lui, chúng ta có phải không hiện tại liền đem bọn hắn đưa ra thành đi? Một tên nam tử hỏi đến, nhìn về hướng đại ca của bọn hắn. Người bên kia liên hệ xong chưa? Nam tử nhìn bọn họ hỏi. Liên hệ tốt, đã tại chỗ cũ chờ, chính là không biết, lần này cần không muốn đem trong hầm ngầm những cái kia tiểu quỷ cùng nhau đưa ra ngoài. Vẫn là chờ qua mấy ngày lại đem những người khác đưa tiễn. Trước đem hai cái này tiểu quỷ chuyển tay ra, hai cái này tay nhỏ dung mạo quá bắt mắt, thả lâu chỉ sợ đêm dài lắm mộng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi lập tức đi chuẩn bị, hiện tại liền đem bọn hắn đưa tiễn. Lập tức, bọn hắn nhanh chóng an bài, thừa dịp bóng đêm, đem bọn hắn âm thầm đưa ra thành. Mà ở một bên khác, cùng mấy cái bạn bè uống đến hơi say Phan Linh đang phất tay cùng mấy cái bạn bè cáo từ, một cố điệu thấp mà xa hoa xe ngựa cũng chậm rãi đến, ngừng rơi ở trước mặt của hắn. Chính lúc hắn chuẩn bị lên xe ngựa lúc, khóe mắt lại thoáng nhìn một vệt nhỏ thân ảnh ở trong màn đêm đi lại, nhíu mày xem xét. Không phải là ban ngày tại tiểu lâu ăn cơm ba cái kia hải tử một trong sao? Ừm. Hắn đột nhiên lên tiếng, nhíu mày, thu lại nụ cười trên mặt, nhìn về hướng đứa bé kia. Hắn một mực che chở kia hai tên tiểu gia hỏa này sẽ nhưng là không thấy, lấy hắn quý trọng trình độ, cũng không về phần sẽ để cho bọn hắn rời đi hắn ánh mắt. Đi đem hắn mang tới. Hắn ngồi ở trên xe ngựa, cũng không có tiến vào toa xe, mà là ngồi dựa vào bên ngoài. Đúng. Chỗ tối, một tên ám vệ nhanh chóng tiến lên, đi vào Hạo Nhi trước mặt, không chờ hắn mở miệng, chỉ thấy nguyên bản rủ thấp lấy đầu hài tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt lộ ra ngoan lệ, xinh xinh để hắn ngơ ngác một chút. Nhà ta chủ tử cho ngươi đi qua. Ám vệ nói xong, nhìn xem đứa nhỏ này để phòng thần sắc, liền lại nói, hắn ở nơi đó. Trong các ngươi buổi trưa thấy qua. Hạo Nhi theo tay của hắn nhìn lại, thấy kia nho nhã nam tử ngồi dựa vào trên xe ngựa, đang hướng về phía hắn ngoắc tay. Do dự một chút, Hạo Nhi đi tới. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi đệ đệ muội muội đâu? Phan Linh trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe xong lời này, Hạo Nhi cắn răng, nói, không thấy. Nghe vậy, Phan Linh nhíu nhíu mày. Đối với kia ám vệ nói, đi thăm dò một chút hai đứa bé kia hạ xuống. Đúng. Vừa dứt tiếng, liền lách mình rời đi. Nhìn tới đây, Hạo Nhi nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là người nào? Có thể giúp ta tìm đến hắn nhóm sao? Phan Ninh ung dung cười một tiếng, nói, ta gọi Phan Ninh, người đế đô sĩ, Phan gia đại công tử, có điều, nói ngươi cũng không biết. Hắn khoát tay áo, vô vô bên người vị trí, nói, đi lên ngồi xe đi. Nói cho ta một chút, ngươi là làm sao đem bọn hắn làm không thấy. Hạo Nhi dừng một chút, đi lên trước, hỏi lại, ngươi có thể tìm đến hắn nhóm sao? Phan Ninh cười một tiếng, nói, bằng vào ta giao thiệp, tự nhiên là không có vấn đề, đương nhiên, chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này trong thành. Nghe lời này, Hạo Nhi lúc này mới đi lên trước, khi hắn bên cạnh ngồi xuống, đem trạng vạng tối phát sinh sự tình nói với hắn một chút. Chương 4417, lạnh lẽo. Nghe hắn nói xong chuyện đã xảy ra, Phan Ninh lắc đầu, khẽ than, ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, ba người các ngươi hải tử ở bên ngoài quá đáng chú ý, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Nói xong, hắn nhìn bên người hải tử kia lạnh lùng dung nhan, nói, chỉ các ngươi cái này dung nhan, đừng nói bọn buôn người sẽ để mắt tới các ngươi, chính là một chút giáp tâm bẩn thỉu người cũng sẽ để mắt tới các ngươi, cho nên nói, chỉ các ngươi ba đứa hải tử ở bên ngoài nguy hiểm, có thể nghĩ. Hạo Nhi nhếch môi, không nói gì. Hắn hiện tại chỉ muốn biết hắn đệ đệ muội muội ở nơi nào. Gặp hắn một mặt tự trách rủ thấp phía dưới nhếch môi ngồi ở nơi đó, Phan Ninh cả cười cười, đừng lo lắng, trạng vạng tối rớt, này sẽ nhất định có thể tìm trở về. Phan Ninh người dưới tay làm việc vẫn rất có tốc độ, không đến nửa canh giờ. Ám vệ liền tra được là ai bắt, hắn áp thai nói với Phan Ninh một chút sự tình cùng với những người này, người sau lưng sau đó liền gặp Phan Ninh sắc mặt lạnh xuống. Nhưng, không chờ hắn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy ngồi bên cạnh hải tử đột nhiên thả người nhảy, hướng trong bóng đêm mà đi, thân kia pháp, nhìn đến hắn không khỏi giật mình. Đứa nhỏ này lại có cái thân này tay. Hắn lẩm bẩm nói xong, tỉnh táo lại. Mới thấy Hạo Nhi đã tiến vào ngõ nhỏ, lập tức biến sắc, nói, mau đuổi theo. Đứa nhỏ này đoán chừng là nghe được ngươi lời mới vừa nói. Hắn cũng nhanh chóng xuống xe ngựa, cùng ám vệ cùng nhau hướng trong bóng đêm lao đi. Nói không sai, Hạo Nhi là nghe được ám vệ nói với Phan Ninh lời nói, hắn bản tu tiên chi người, lại ngồi ở Phan Ninh bên cạnh, coi như kia ám vệ thanh âm ép tới lại thấp, hắn cũng nghe được. Từ ám vệ nơi đó biết địa phương, vì vậy liền nhanh chóng hướng ngõ nhỏ kia mà đi. Kia ám vệ chỗ nói ngõ nhỏ sân nhỏ, hôm nay hắn có nhiều lần đều tại vậy bên ngoài trải qua, lại không biết, hắn đệ đệ muội muội đã bị giam ở bên trong. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bắn ra như sói con bình thường ngoan ý, dám bắt hắn đệ đệ muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha những người kia. Tìm tới chỗ kia sân nhỏ, lén nghe trộm gặp bên trong có uống rượu uống vui thanh âm, hắn trực tiếp nhấc chân liền đạp ra kia cửa sân hướng bên trong đi đến. Người nào dám đến nơi này đến dương oai? Bên trong uống rượu người nghe được âm thanh đi ra xem xét, đã thấy là ban ngày tiểu tử kia, không khỏi cười nhạo một tiếng, ơ, tiểu tử thật bản lanh a, lại có thể tìm tới nơi này đến. Ta đệ đệ muội muội đâu? Hạo Nhi mặt lạnh lấy hỏi. Nhìn xem những người kia, chính là hôm nay bắt mộ thần cùng mộ nguyệt những người kia, không khỏi hận ý lóe lên trong đầu, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Thấy chỉ có hắn một người, bọn hắn cũng không che lấp, cười ha ha lấy, kia hai cái vật nhỏ à, chuyển tay liền để chúng ta liền bán hắn rồi, không phải sao, ngân tử đều tới tay. Đang khi nói chuyện, bọn hắn còn vỗ vỗ bên hông túi tiền. Nghe xong lời này, Hạo Nhi hai mắt ửng hồng. Bán. Các ngươi lại dám bán ta đệ đệ muội muội? Các ngươi đem bọn hắn bán đi đâu rồi? Ha ha ha ha ha, không nói cho ngươi, ngươi lại có thể giúp mình nhóm gì? Tiểu quỷ đầu, cút nhanh lên đi. Bằng không, hừ hừ. Cầm đầu người hừ lạnh, nếu không phải nhìn tiểu quỷ này tuổi tác quá lớn chút, này sẽ cũng sẽ không lưu hắn ở chỗ này. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Hạo Nhi thanh âm trở nên băng lãnh, nắm chặt quả đấm bung ra, tay khẽ động, cột vào trên đùi dao găm nắm trong tay, sau một khắc, nghiêng mình mà lên, hướng kia cầm đầu người đánh tới. Mấy nam nhân ai cũng không thấy được hắn là làm sao xuất thủ lúc, đợi tỉnh táo lại lúc, chỉ thấy cầm đầu người đã quỳ trên mặt đất ngửa ra sau, một thanh sắc bén dao găm cũng gác ở cổ của hắn chỗ. Nói, ngươi đem bọn hắn bán đi đâu rồi? Chương 4418, không được truyền ra. A, đừng, đừng giết ta. Cổ bị lưới dao chống đỡ, chỉ cảm thấy phá vỡ ra, rịn ra máu, đau đến hắn kinh hô một tiếng, thân thể cứng ngắc không dám loạn động một chút, chỉ sợ cái thanh kia chống đỡ tại chỗ cổ sắc bén sẽ cắt vỡ cổ họng của hắn. Nói, ngươi đem bọn hắn bán đi đâu rồi? Hạo Nhi lại lần nữa hét lên, trong mắt hiện ra sát khí. Ta đem bọn hắn chuyển tay bán, đã trong đêm vận chuyển hướng đế đô đi. A, ngay tại thanh âm của hắn vừa rơi xuống, Hạo Nhi chủy thủ trong tay vạch một cái, máu tươi tràn ra đồng thời, người kia cũng theo kêu thảm một tiếng ngã xuống. A, mặt khác mấy người thấy cảnh này, cả kinh trừng lớn hai mắt, lộn nhào phân tán thành mấy cái phương hướng muốn chạy trốn, nhưng bị kích thích trong lòng sát ý Hạo Nhi như thế nào cho phép bọn hắn thoát đi. Nhìn xem kia phân tán thoát đi mấy người, hắn gương mặt lạnh lùng, đem dao găm hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau một khắc, tay khẽ động, một thanh hiện ra hảo quang trường kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo hai tay của hắn ngưng tụ một phần thành hai phần thành bốn, phân biệt hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Chết đi cho ta! Thanh âm lãnh liệt mang theo dọa người sát ý, chỉ thấy, đạo kia phi kiếm hưu một tiếng bay ra, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng bốn người kia đánh tới. Hưu! A! Trường kiếm bén nhọn âm thanh ở giữa không trung xẹt qua, hưu một tiếng từ phía sau tập vào trái tim của những người kia chỗ, bén nhọn mà tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng của bọn hắn truyền ra, ở trong màn đêm vang lên, truyền ra. Làm Phan Ninh cùng ám vệ đi tới nơi này sân nhỏ lúc này bị trong sân một màn cho sợ ngây người. Kia trong sân đầy đất huyết tinh, đã chết một người, mà đổi thành bên ngoài chuẩn bị chạy thục mạng mấy người, cũng bị phi kiếm kia một kiếm xuyên tim mà qua chí tử, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, kia mấy thanh phi kiếm tại giết những người kia sau đó từng cái biến mất, chỉ còn lại có trong đó một thanh. Mà cái này còn dư lại một thanh, chính là cái thanh kia giết kia hướng bọn họ phương hướng này chạy tới nam tử kia một thanh, nguyên bản lăng lệ khiếp người phi kiếm, tại xuyên qua thân thể của người kia hậu triệu bọn hắn mà đến, lưỡi kiếm kia bên trên chỗ bí mật mang theo một cỗ cường đại khí tức, xinh xinh đem bọn hắn chấn nhức ở, để bọn hắn tại kia phần sát ý phía dưới đúng là không cách nào động đậy, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem kia ngừng rơi vào bọn hắn chỗ mi tâm lợi kiếm. Gặp chuyện chưa từng như vậy thất thố qua Phan Linh, lúc này não hải một mảnh trống không, trước mắt chỉ có cái thanh kia phảng phất có sinh mệnh bình thường lưỡi kiếm. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ dọa người uy áp, uy thế như vậy để hắn trên trán mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra, toàn thân không nhúc nhích được. Thiên nhân. Trong đầu, không hiểu hiện hiện hai chữ này, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể ngự kiếm. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân, mới có bực này bản sự. Chỉ là, để hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính là, cái này tiên nhân, đúng là một tên không đến 10 tuổi hài tử. Bởi vì nghe được đệ muội bị bán mà giết đỏ cả mắt Hạo Nhi, khi nhìn đến hai người bọn họ bị uy áp chấn trong đó lúc, hắn miết môi, tay nhất chuyển, quát to một tiếng, trở về. Trường kiếm hưu một tiếng trở lại bên cạnh hắn. Sau đó bị hắn thu vào không gian. Nhìn xem trường kiếm kia hư không tiêu thất, Phan Ninh trong lòng bịch vang lên, hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng, liền vội hỏi, cái kia, ngươi đệ đệ muội muội hạ xuống đã tìm được chưa? Bọn hắn có thể ở chỗ này. Hạo Nhi nhìn xem hắn, nhỏ trên mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, các ngươi vừa rồi nhìn đến, tốt nhất đừng truyền đi. Sẽ không, ngươi yên tâm. Ta không phải nhiều chuyện người. Phan Ninh vội vàng nói, lại dặn dò bên cạnh ám vệ một tiếng. Chương 4419, chạy thế nào? Cho dù là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện ám vệ, lúc này cũng đã sợ ngây người, làm hắn nghe được chủ tử, lại nhìn thấy đứa bé kia lạnh lùng quét tới ánh mắt lúc, trong lòng run lên, lúc này đứng thẳng eo, tiểu công tử yên tâm, thuộc hạ tử thủ bí mật. Đứa nhỏ này, khi nhìn đến hắn đã giết những người kia, cùng với ngự lấy kiếm sau đó hắn đã không dám đem hắn xem như một đứa bé bình thường giống như đối đãi, dù là hắn lại không thưởng thức, cũng biết, đứa bé này, tuyệt đối không phải người bình thường. Hạo Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Phan Linh, nói, đệ đệ ta cùng muội muội bị bọn hắn chuyển tay bắn mất, đang mang đến đế đô. Nghe lời này, Phan Linh liền biết hắn ý tứ, lập tức nói, nếu là hướng đế đô, ta biết bọn hắn sẽ đi con đường nào, chúng ta bây giờ đuổi theo đi. Hạo Nhi gật đầu một cái, quay người thời điểm, bước chân dừng lại, nhìn về hướng kia trong sân, nói, bên trong còn có hải tử. Ngươi lưu lại, đem kia chút hải tử cứu ra thu xếp tốt, còn có, nơi này, xử lý sạch sẽ. Phan Ninh nhìn về hướng ám vệ giao phó. Đúng. Ám vệ đáp lời, nhìn bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới nhanh chóng vào bên trong tìm kiếm, đem bị nhốt tại trong hầm ngầm hải tử cứu ra. Bóng đêm đang sâu, cùng lúc đó, ra khỏi thành trên sân đạo, một chiếc xe ngựa tại lao vụt lên, lái xe chính là một tên hán tử cùng với một tên hơi mập nam tử trung niên, mà trong xe ngựa, cột thì còn lại là mộ thần cùng mộ nguyệt hai người. Có lẽ cảm thấy chỉ là hai đứa bé, bọn hắn cũng không có làm sao phòng bị, dù sao. Hai đứa bé kia nhìn xem vẫn chưa tới 3 tuổi, thử hỏi, tuổi nhỏ như thế lại có thể làm gì chứ? Mà lúc này, trong xe ngựa, hai cái nguyên bản nhắm mắt lại hài tử lặng lẽ mở hai mắt ra. Những người kia đối bọn hắn dụng, chỉ bất quá, những thuốc kia đối với bọn hắn thân thể hình như không có tác dụng gì, nhưng bọn hắn cũng làm bộ đã ngủ, thẳng đến, hiện tại. Kaka, chúng ta lặng lẽ chạy trốn đi. Nguyệt Nhi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói xong. Mộ thần nhẹ gật đầu, hai người con mắt chuyển động, nghĩ đến chủ ý nửa ngày. Mộ thần ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói xong, mộ Nguyệt tử tế nghe lấy, một bên gật đầu. Ô ô, mẫu thân, mẫu thân. Mộ Nguyệt đột nhiên ô ô khóc lên, mà lúc này, mộ thần cũng lo lắng hô hào, muội muội, muội muội ngươi thế nào? Bên ngoài cưỡi ngựa xe hơi mập nam tử trung niên nghe phía sau động tĩnh, nhướng mày, xốc lên màn xe hỏi, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Trong tâm thì kỳ quái, rõ ràng hạ dược, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Ta đau bụng. Nguyệt Nhi dẹp lấy miệng nhỏ âm thanh mang theo khóc ý nói. Chỉ các ngươi chuyện phiền toái nhiều. Hơi mập nam tử trung niên không vui lườm bọn họ một cái, sau đó hô hào. Sang bên dừng lại, để hai cái tiểu quỷ xuống dưới đi vệ sinh. Tới, ta giúp ngươi cởi dây. Nam tử trung niên khẩu khí bất thiện hét lên. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đi qua, nhìn xem cởi ra dây thừng, nàng lại dẹp lấy miệng nhỏ mang theo khóc ý nói, bên ngoài quá tối, ta không thì ra mình một người đi, ca ca theo ta đi. Đi đi đi, thuận tiện cũng giải quyết, trên đường sẽ không lại cho các ngươi ngừng. Hơn nửa đêm, nam tử trung niên cảm thấy đứa nhỏ này nhỏ như vậy, cũng không dám trốn, huống chi, có bọn hắn nhìn chằm chằm đâu. Thế là, cũng cho cái nhỏ nam hải mở ra dây thừng. Mộ thần cùng mộ nguyệt xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh bụi cỏ chỗ ngồi xổm xuống, thấy kia hai người ngay tại mấy mét bên ngoài nhìn chằm chằm, liền nói thầm lấy, ca ca, chúng ta muốn chạy thế nào? Hiện tại chạy nhất định sẽ bị bọn hắn bắt trở lại. Chương 4420, một quyền. Chúng ta bây giờ không thể chạy, chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác lại chạy. Hai người tại bụi cỏ chỗ ngồi xổm một hồi, liền lại ngoan ngoãn đi trở về đi. Lên xe ngựa, nhìn thấy trung niên nam tử kia lại đem dây thừng muốn đem bọn hắn trói lại, Nguyệt Nhi liền nói, bà bá, có thể hay không không buộc, tay của ta đau quá. Nàng xoa tay nhỏ, bởi vì tiểu hài tử da thịt so sánh non, đã xiết ra mấy đạo vết đọng đến. Nam tử trung niên nghĩ tới đây hai cái tiểu quỷ đến lúc đó muốn bán được nhà cao cửa rộng hộ đi, lại gặp hai người cũng đúng là nhỏ, coi như không buộc bọn hắn cũng trốn không thoát. Thế là, hừ một tiếng, nói, ngoan ngoan ở bên trong ở lại đó, bằng không, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Hai cái đứa nhỏ bị đẩy tiến vào. Ngồi dựa vào trong xe ngựa, theo xe ngựa lần nữa lao vụt đứng lên, hai người cũng lo lắng đến bọn hắn đại ca tìm không thấy bọn hắn sẽ lo lắng. Chỉ là, dù sao chỉ là 2-3 tuổi hài tử, bọn hắn coi như lại thông minh, này sẽ đối mặt hai cái đại nhân, cho dù là bọn họ không gian cũng có dao găm, này sẽ cũng không dám cầm dao găm đi ra. Ca ca, ngươi nhìn. Nguyệt Nhi từ không cùng lúc lấy ra một viên thuốc, cười đến cùng con tiểu hồ ly tựa như, đây là đại ca cho ta, chúng ta có thể dùng nó. Nhìn xem viên kia viên thuốc, mộ thần ánh mắt chớp lên, nghĩ tới bọn hắn đại ca cho bọn hắn trong dược, tựa hồ có một loại là có thể để cho người hôn mê. Thế là, nhãn tình sáng lên, tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay viên thuốc, hạ giọng nói, ngươi ngồi, để cho ta tới. Nói xong, từ không cùng lúc lấy ra viên kia giả minh châu to bằng nắm tay đến, đem viên thuốc bóp nát bôi ở phía trên, tiếp theo cầm ra đi. Thúc thúc, hạt châu này cho các ngươi có thể hay không thả chúng ta. Mộ thần nói xong, hai tay cầm giả minh châu đưa tới hai người ở giữa. Trong bóng đêm, đột nhiên kia sáng chói mắt bao phủ mà ra, để kia lái xe hán tử cùng hơi mập nam tử trung niên khẽ giật mình. Lúc này đem xe ngựa ngừng lại, nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ nâng một viên phát sáng hạt châu đưa cho hắn nhóm nhìn. T. Đây là Dạ Minh Châu. Hơi mập nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó tin tiến lên trước, tại sao có thể có lớn như vậy Dạ Minh Châu? Đây quả thật là Dạ Minh Châu sao? Kia lái xe hán tử cũng là lần thứ nhất thấy đến bảo bối như vậy, cũng không khỏi tiến lên trước nhìn xem. Càng xem càng cảm thấy hạt châu này phát ra như trăng sáng giống như quang mang, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy bảo bối như vậy, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền? Hán tử trong mắt hiện lên tham lam, nghĩ muốn đưa tay đi sờ, lại bị nam tử trung niên vô rơi tay của hắn. Đây là giá trị liên thành bảo bối. Không thể sờ loạn. Nam tử trung niên nói xong. Hai tay tiếp nhận kia Dạ Minh Châu, hầu nghi nhìn chằm chằm mộ thần, ngươi tại sao có thể có dạng này hạt châu? Ngươi từ nơi nào lấy ra? Hai cái này tiểu quỷ tiếp nhận tay lúc, quần áo trên người hoàn chỉnh, cũng không có cái gì thứ đáng giá, lại là đi đâu cầm bảo bối này đi ra. Nghe lời này, mộ thần ánh mắt co rụt lại, hắn miết môi, không nói gì chỉ là nhìn bọn họ, một bên đem trên tay dính lấy phấn vuốt ve. Nhìn xem hắn vỗ phấn hai tay của, nam tử trung niên đang muốn nói cái gì, đã thấy hán tử kia đột nhiên ngã xuống, hắn giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đứa bé kia lúc, lại không nghĩ, nên đón chính là cái kia đứa nhỏ vung tới một cái nắm đấm. Ẩm. Mộ thân nắm chặt tay nhỏ ngưng tụ một kia tinh tế linh lực khí tức, nặng nghe một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đem người cho đánh ngất xỉu. Cũng thế. Nếu là phổ thông một ít quyền, tất nhiên là không có uy lực gì, nhưng, nếu là bí mật mang theo một chút linh lực khí tức, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận rồi. Chương 4421, trở về. A. Kia hơi mập nam tử gào lên đau đớn một tiếng, cả người ngược về sau đi, lăn xuống rớt xuống xe ngựa, trong tay Dạ Minh Châu cũng theo lăn xuống tại đường một bên, ngay tại hắn nghĩ lúc đứng lên. Chỉ cảm thấy đầu một choáng, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Hai cái đứa nhỏ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, Nguyệt Nhi nhanh chóng đi nhặt đi Dạ Minh Châu xóa đi mặt trên dính lấy đồ vật ôm vào trong ngực, ngẩng đầu một cái, liền gặp nàng ca ca lấy ra dao găm đến. Nàng giật mình, hỏi, ca ca, ngươi muốn làm gì? Giết bọn hắn. Mộ thân nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người dưới đất. Hắn đem Dạ Minh Châu lấy ra, hai người này liền phải chết, mặc dù, hắn chưa từng giết người, nhưng, hắn nhìn hắn đại ca giết qua, chỉ là, làm hắn cầm dao găm lúc, nhìn xem kia trên đất người, làm thế nào cũng không dám ra tay. Ca ca. Nguyệt Nhi vội vàng đi vào bên cạnh hắn, ôm lấy tay của hắn, nói, ca ca, chúng ta không nên giết bọn hắn, chúng ta có thuốc. Cho bọn hắn ăn uống thuốc chính bọn hắn liền sẽ chết rồi. Nghe vậy, mộ thần cầm dao găm tay chậm rãi để xuống, phảng phất thở dài một hơi đồng dạng, nhìn về hướng Nguyệt Nhi, có thuốc độc sao? Có. Nguyệt Nhi cười híp một đôi mắt, từ không thời gian lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đến, từ đó đổ ra hai cái tiểu dược hoàn nhét vào trên mặt đất miệng của hai người bên trong, lại không yên lòng lấy ra nước cho bọn hắn rót xuống dưới. Tốt! Nguyệt Nhi nói xong, mở to một đôi mắt ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem. Bởi vì thuốc là hắn quấn lấy nàng đại ca cho nàng, đại ca chỉ nói đây là độc dược, ăn sẽ chết người đấy, cho nên nàng muốn nhìn một chút ăn độc dược chết mất người sẽ là như thế nào. Gặp nhà mình mềm manh manh muội muội ngồi xổm ở hai người kia bên cạnh nhìn bọn họ là làm sao bị độc chết, mộ thần khỏe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy hắn cái này muội muội cũng thật sự là tâm lớn. Đại ca, bọn hắn cái mũi con mắt đều chảy máu. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, vội vàng tối lui, một bên vô nhỏ ngực, nói, thật đáng sợ thật đáng sợ. Mộ thần liếc qua, yên lặng rời đi ánh mắt. Cái này đêm hôm khuya khoát, nàng ôm lấy một viên dạ minh châu trong ngực, lại chiếu vào kia hai bộ thi thể dáng vẻ, nhìn bọn họ tại quang mang phía dưới thất khiếu chảy máu bộ dáng, đúng là rất đáng sợ. Ca ca, chúng ta trở về hoa đại ca đi. Đại ca tìm không thấy chúng ta, nhất định gấp khóc. Nguyệt Nhi nói xong, một tay ôm lấy dạ minh châu, một tay nắm tay của hắn. Ừm, chúng ta trở về hoa đại ca. Mộ thân gật đầu, hắn cũng biết rõ, bọn hắn không thấy, đại ca nhất định gấp khóc. Lập tức, nắm muội muội của hắn án lấy lúc đến đường đi trở về. Bọn hắn có dạ minh châu chiếu vào đường, lại có trên trời trăng tròn tung xuống yếu ớt ánh trăng, lại hai người có thể làm bạn. Một đường đi tới thật cũng không cảm thấy sợ hãi, lại hoặc là, hai người tuổi tác quá nhỏ, căn bản không biết sợ hãi là vật gì, vừa đi, còn một bên trò chuyện trời. Ca ca, chúng ta lúc nào có thể trở nên lợi hại? Nếu là chúng ta biến lợi hại, những người xấu kia cũng không dám bắt chúng ta rồi. Chúng ta cố gắng tu luyện, liền sẽ trở nên rất lợi hại. Mộ thần nói xong. Vậy có phải hay không chúng ta trưởng thành, liền sẽ trở nên rất lợi hại rồi? Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm ở trong màn đêm vang lên. Ừm. Vậy chúng ta lúc nào có thể tìm tới đường về nhà? Cha mẹ sẽ tìm đến chúng ta sao? Cha mẹ không biết chúng ta trong này làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định sẽ về nhà, cha mẹ cũng nhất định đang tìm chúng ta. Trong bóng đêm, hai nho nhỏ thân ảnh bị kéo đến thật dài đến, hai người nắm tay nhỏ đi tới, vừa nói chuyện, thẳng đến, không biết qua bao lâu, nghe được có móng ngựa thanh âm hướng bên này mà tới. Chương 4422, chạm mặt. Bởi vì thấy không rõ là ai, lập tức, mộ thần liền đem dạ minh châu cất đi, lôi kéo muội muội trốn đến một bên bụi trong bụi cỏ đi. Cái này đêm hôm khuya khoát, hắn cũng sợ gặp lại người xấu lại bị nắm rồi. Phan Ninh cưỡi ngựa mang theo Hạo Nhi gấp chạy mà đến, biết rõ hắn nóng lòng, liền an ủi, ngươi yên tâm, tiến về đế đô con đường ngoại trừ đường thủy liền chỉ có đầu này, áp giải hai đứa bé, bọn hắn hẳn là sẽ không lớn như vậy trận thế dùng đường thủy thuyền, cho nên chỉ biết đi con đường này, mà cái này con đường ở phân đạo miệng cũng không gần, ta suy đoán bọn hắn hiện tại vẫn là không đi đến phân đạo miệng, sẽ đuổi kịp. Hạo Nhi nửa nằm lấy thân thể, tay nắm lấy cương ngựa, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía trước, chỉ mong lấy có thể nhìn thấy hắn đệ đệ muội muội thân ảnh. Chỉ là, từ ngựa từ xa đến gần từ hai tên tiểu gia hỏa ẩn thân địa phương chạy vội mà quá hạn, thậm chí bọn hắn đều không phát giác được kia trong bụi cỏ có người. Vẫn là mộ thần cùng mộ nguyệt thấy được ngồi ở trước ngựa đại ca, vội vàng đi ra hô hào, đại ca. Đại ca, chúng ta ở chỗ này. Đại ca, ngựa chạy vội ra mấy chục mét, ẩn ẩn nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến lúc, Hạo Nhi thần sắc chấn động, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy dưới ánh trăng vung tay nhỏ hô hào hắn hai tên tiểu gia hỏa. Ta đệ đệ muội muội ở nơi đó. Mau trở về. Hạo Nhi kinh hỉ nói xong, kéo chặt cương ngựa. Phan Ninh cũng nghe chắp sau lưng thanh âm. Lập tức ôm một tiếng quay đầu ngựa lại hướng bọn họ mà đi, thẳng đến đi vào trước mặt bọn hắn lúc, ngựa mới dừng lại, ngồi ở trước người hài tử cũng đã nhảy xuống. Thân Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi thế nào? Có hay không thụ thương? Hạo Nhi khẩn trương hỏi, lôi kéo hắn nhóm nhìn từ trên xuống dưới. Đại ca, chúng ta không có thụ tổn thương. Hai tên tiểu gia hỏa miệng đồng thanh nói xong. Hạo Nhi gặp trên thân hai người đều làm cho bẩn thỉu, lại con mắt hiện sáng nhìn xem hắn. Hắn không khỏi đem bọn hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, đều là đại ca không tốt, là đại ca không có bảo vệ tốt các ngươi. Mộ thân vụng về vỗ lưng của hắn, nói, đại ca, chúng ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ừm, chúng ta không có việc gì a, đại ca không cần lo lắng. Nguyệt Nhi cũng học ca ca của nàng dáng vẻ, vỗ vỗ nàng đại ca lưng. Phan Ninh nhìn xem cái này ba đứa hài tử, dẫn theo tâm rốt cục để xuống. Hắn thở nhẹ ra một hơi thở, nhìn xem kia hai cái tiểu nhân, trong mắt có kinh ngạc. Nhỏ như vậy hài tử, rốt cuộc là làm sao trốn ra khỏi. Hơn nữa gặp được chuyện như vậy, lại còn có thể như vậy tỉnh táo an ủi ca ca của bọn hắn, cũng thật sự là hiểu chuyện. Các ngươi là làm sao trốn ra khỏi? Kia bắt người đâu của các ngươi? Phan Ninh xuống ngựa hỏi đến. Hai cái tiểu nhân nhìn hắn một cái, thấy là hắn lúc. Mộ thần không nói chuyện, mà Nguyệt Nhi thì cười híp mắt kêu một tiếng, thúc thúc. Nhìn xem tiểu nữ hải kêu mỉm cười ngọt ngào nhan, Phan Ninh cũng lộ ra tiếu dung đến, ừm. Thúc thúc, người xấu kia đều chết hết ta. Nàng cười híp mắt nói xong, cho nên chúng ta liền chạy đi. Về phần chết như thế nào, nàng liền không nói. Nghe nói như thế, Phan Ninh hơi ngạc nhiên, cũng muốn hỏi. Đã thấy ba cái đứa nhỏ lại tập hợp lại cùng nhau nói chuyện, thế là, liền cũng coi như thôi. Biết rõ bọn hắn đại ca không phải người bình thường, đoán chừng, hai cái này tiểu bất điểm cũng không phải người bình thường. Hiện tại cũng đêm hôm khuya khoắt rồi, chúng ta về thành trước bên trong đi thôi. Phan Ninh nói xong, nhìn bọn họ ba người. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, sờ lên hai tên tiểu gia hỏa đầu. Đến, các ngươi lên ngựa. Hắn đem ba đứa hải tử đều ôm vào lưng ngựa, lúc này mới dắt ngựa đi về. Chương 4423, mờ mịt. Đến rồi trong thành, đã là quá nửa đêm rồi, bọn hắn cùng Phan Ninh cùng một chỗ đến trong khách sạn ở lại về sau, tắm rửa một phen mới đi nghỉ ngơi. Phan Ninh vốn định hỏi thăm bọn họ tiếp xuống có tính toán gì không, bất quá gặp đã trễ thế này. Ba người cũng đều là hài tử, liền cũng không có mở miệng nhiều, nghĩ đến ngày mai hỏi lại hỏi bọn hắn có tính toán gì không. Ngày kế tiếp, ước chừng giữa giờ thìn tả hữu, Phan Ninh mới thấy ba đứa hài tử ra ngoài phòng đi xuống. Tới ăn một chút gì đi. Phan Ninh hướng bọn họ hô hào. Hạo Nhi dừng một chút, liền dẫn hai cái tiểu nhân hướng hắn đi đến, muốn bên cạnh bàn ngồi xuống. Phan Ninh cho bọn hắn một người múc một chén cháo, nói, ăn trước chút cháo, đây là canh gà ngao thành canh, hương vị cũng không tệ lắm. Tạ ơn thúc thúc. Nguyệt Nhi ngọt ngào nói cảm tạ. Phan Ninh cười cười, lại kêu một chút bánh ngọt đi lên, bồi tiếp bọn hắn lại ăn một chén cháo sau đó để cho người rút lui đồ trên bàn, lúc này mới hỏi, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Hai cái tiểu nhân nhìn về hướng bọn hắn đại ca. Kỳ thật, bọn hắn chuẩn bị phải đi đế đô nhìn xem, có lẽ đế đô địa phương như vậy, nói không chừng sẽ có người biết rõ tu tiên sự tình. Cùng hắn nói là hỏi bọn hắn ba người, chẳng bằng nói, Phan Ninh cái này cha hỏi cũng là hỏi Hạo Nhi, dù sao, trong ba người cũng chính là hắn có thể cầm được chủ ý. Chúng ta dự định đi đế đô. Hạo Nhi nói xong. Nghe vậy, Phan Ninh cười một tiếng, nói. Đã như vậy, vậy không bằng hãy cùng ta cùng lên đường đi. Trên đường tốt xấu còn có thể có cái chiếu ứng. Hắn cười cười, nhìn bọn họ ba người, nói, nhà ta ngay tại đế đô, nơi đó ta rất quen thuộc, các ngươi theo ta, chí ít tượng ngày hôm qua dạng sự tình sẽ không lại phát sinh. Hơn nữa, các ngươi đến rồi đế đô cũng có thể đến trong nhà ta ở, chí ít so với các ngươi ở bên ngoài sẽ an toàn rất nhiều. Phan Ninh cười cười, nói, trong nhà của ta cũng có con trai, 4-5 tuổi, còn có thể cùng các ngươi làm bạn. Hạo Nhi nhíu mày, hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Bị hỏi lên như vậy, Phan Ninh kinh ngạc, tiếp theo ung dung cười một tiếng, hắn nhìn xem Hạo Nhi, nói, tiện tay mà thôi, kết một thiện duyên mà thôi, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi không có gì ý đồ. Hai cái tiểu nhân nhìn một chút Phan Linh, lại nhìn một chút bọn hắn đại ca, mặc dù không nói chuyện, nhưng một cái một đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, một cái thì thu lại ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tốt, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Cuối cùng, Hạo Nhi vẫn là đồng ý. Nghe vậy, Phan Ninh cười cười, nói, hôm nay ta còn có một số chuyện muốn xử lý, ngày mai đi. Chúng ta ngày mai sẽ lên đường, các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, hay là có đồ vật gì muốn mua, ta để hộ vệ cùng các ngươi cùng đi. Ừm. Hạo Nhi đáp lời, mang theo đệ đệ muội muội lên trước trên lầu sương phòng, mà Phan Ninh qua không bao lâu cũng ra cửa. Trong sương phòng, mộ thần nhìn xem hắn hỏi, đại ca, chúng ta thật sự muốn cùng hắn cùng đi sao? Ừm, đi theo hắn sẽ khá hơn một chút. Hạo Nhi nói xong, tâm niệm vừa động, từ không cùng lúc lấy ra kia đưa tin ngọc đến, hắn thử liên hệ hắn mẫu thân, nhưng vẫn như cũ thấy kia đưa tin ngọc bài tử không được nửa điểm tác dụng. Đem các ngươi lấy ra thử một chút. Hạo Nhi ra hiệu. Thế là, mộ thần cùng mộ nguyệt đem đưa tin ngọc bài cũng đem ra thử một chút, vẫn không có phản ứng. Có thể là bị cắt đứt. Hạo Nhi lẩm bẩm nói xong, cầm không có phản ứng đưa tin ngọc bài, trong tâm cũng có chút mờ mịt. Hắn không biết, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể liên lạc với cha mẹ. Chương 4424, đến cửa. Một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi tới Huyền Vũ quân chủ chỗ ở vùng thế giới kia cung điện. Hai người tại trong cung điện ngồi, uống trà, chờ lấy Huyền Vũ quân chủ đến. Nghe nói Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tới, Huyền Vũ quân chủ không lo được kinh ngạc, mang theo phu nhân và hài tử liền vội vàng đến đây, chưa vào trong điện, tiếng cười liền trước vang lên. Ha ha ha ha ha, nghe nói Thanh Long quân chủ cùng Quỷ Y Lìa tới, thật đúng là để cho ta kinh hỉ vạn phần a. Hắn sải bước đi tiến đến, một bên chắp tay hướng bọn họ thi lễ một cái, nói, đây là hai vị lần đầu tiên tới, nhưng phải tại bản quân nơi này ở thêm mấy ngày này, làm cho bản quân tận hết địa chủ chi nghi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đứng dậy đáp lễ lại, đồng thời nhìn về hướng đi theo phía sau tiến vào Huyền Vũ phu nhân và nàng ôm ở trên tay hài tử. Ha ha ha, bản quân phu nhân các ngươi là thấy qua, cái này bản quân tiểu nhi tử, nghe nói các ngươi đến đây, vừa vặn bản quân liền để phu nhân mang theo tiểu nhi cùng nhau tới. Huyền Vũ quân chủ cười nói, gặp qua Thanh Long quân chủ, Quỷ Y Y Hải Mỹ phụ nhân ôm lấy hài tử hơi hơi khom gối thi lễ một cái. Phu nhân không cần đa lễ. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi trong ngực nàng hài tử trên người. Cái này, chính là Hạo Nhi đệ đệ. Tới tới tới, ngồi một chút. Huyền Vũ quân chủ nói xong, mời bọn họ ngồi xuống, cười nói, ta nghe nói đoạn thời gian trước hai vị rốt cục trừ đi ma chủ, liền ngay cả diệt thế Hắc Liên cũng tan biến tại giữa thiên địa, thật sự là thật đáng mừng a. Nghe cái này chúc mừng lời nói, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu không khỏi nhìn nhau, hai người lộ ra một vệt cười khổ đến. Gặp hai người thần sắc khác thường, Huyền Vũ quân chủ hơi ngạc nhiên, hỏi, thế nào? Nhìn hai vị thần sắc, tốt như vậy giống như cũng không phải là rất vui vẻ. Hiên Viên Mặc Trạch than nhẹ một tiếng, nói, hôm nay chúng ta vợ chồng tới, là vì có một chuyện muốn nói rõ với Huyền Vũ quân chủ. Gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, Huyền Vũ quân chủ không khỏi trong lòng nhấc lên, hỏi, không biết Thanh Long quân chủ chỗ nói ra sao sự tình. Đoạn thời gian trước chúng ta trở về nhà không lâu, ma tu liền đi ra làm bừa, cuối cùng ngay cả ma chủ cũng xuất hiện, cùng chúng ta giao thủ đánh một trận thời điểm, nghĩ đến Huyền Vũ quân chủ đã biết. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Huyền Vũ quân chủ nhẹ gật đầu, việc này ta đã sớm biết. Ngày đó động tĩnh như vậy lớn, các phương đều bị kinh động, chỉ là, cụ thể trận chiến kia đến tột cùng như thế nào, nhưng là không có người biết rõ. Đọc truyện tại, trận chiến kia bản quân bị trọng thương, tử thương vô số, cuối cùng mặc dù ma chủ chết rồi, diệt thế Hắc Liên cũng theo biến mất, nhưng, có một việc ngoại giới đều không biết rõ. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói, nghĩ đến ngày đó một màn kia, tâm tình nặng nề. Huyền Vũ quân chủ cùng phu nhân nhìn nhau, không nói gì, chỉ là xem bọn hắn thần sắc, cũng ẩn ẩn biết rõ, việc này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Ma chủ vì trả thù chúng ta, lấy trong lòng của hắn máu khởi động huyết chú cổ trận, đem ba đứa hải tử xuyên thấu qua huyết chú cổ trận truyền tống rời đi, đồng thời đoạn mất chúng ta cùng bọn hắn ở giữa liên hệ. Đến nay, chúng ta vẫn không biết bọn hắn hạ xuống ở đâu. Phượng Cửu tiếp nhận Hiên Viên Mặc Trạch, mở miệng nói xong, ánh mắt nhìn Huyền Vũ quân chủ vợ chồng, nói, không chỉ có chúng ta một đôi nhi nữ không thấy, liền ngay cả Hạo Nhi cũng cùng theo không thấy. Cái gì? Huyền Vũ quân chủ vợ chồng kinh hô một tiếng, cả người đột nhiên đứng lên, các ngươi là nói, Hạo Nhi bây giờ tung tích không rõ. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, thu lại ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Huyền Vũ phu nhân lẩm bẩm nói xong, ôm lấy trong ngực hài tử kinh ngạc thất thần. Chương 4425, suy đoán. Tuy nói đứa bé kia từ lúc trở về hãy cùng bọn hắn không thân, nhưng, vậy làm sao cũng là bọn hắn trên người rớt xuống thịt, là hoài thai 10 tháng sinh ra tới hài tử, bây giờ, lại nói không thấy. Ta đây hài nhi, làm sao mệnh cứ như vậy khổ đâu. Nàng ôm lấy trong ngực hài tử khẽ ngước đứng lên, nghĩ đến còn nhỏ hắn trải qua những khổ kia khó, đến mấy năm này mới tốt nữa chút, nhưng bây giờ lại không thấy. Con của nàng thậm chí còn không đến 10 tuổi, lưu lạc bên ngoài, nếu là xảy ra chuyện lại như thế nào thì tốt. Nghĩ tới đây, nước mắt không tự chủ được rớt xuống. Ô ô, nương nương, ô ô, trong ngực hải tử nhìn thấy mẫu thân hắn khóc, cũng khóc theo. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén mà bị thương. Thật xin lỗi, là ta không tốt, nếu không phải ta để hắn đi theo bên người chúng ta, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Phượng Cửu hãy này nói. Ai? Huyền Vũ quân chủ hít một tiếng, nói, quỷ ý đi hề, ngươi cũng không cần phải nói những lời này. Những năm này, các ngươi đợi Hạo Nhi như là con ruột, chúng ta cũng là biết đến. Ra chuyện như vậy, ai cũng không dễ chịu. Huống chi, hai người các ngươi thân sinh hải tử nhỏ như vậy cũng không thấy rồi, này mới khiến người lo lắng. Huyền Vũ quân chủ khẽ than, nhìn xem mặc dù một bộ áo đỏ lại không cái gì tinh thần Phượng Cửu, trong tâm cũng biết, đoán chừng nàng trong khoảng thời gian này cũng không dễ chịu, con của hắn đã 8-9 tuổi rồi, nhưng bọn hắn hai người một đôi kia hài tử, lại ngay cả 3 tuổi cũng chưa tới, cái này lưu lạc bên ngoài, nếu là thật gặp được chuyện gì, chỉ sợ ngay cả sức tự vệ đều không có. Thêm lời thừa thãi, hắn cũng không có nói thêm nữa. Chỉ là nói, việc này các ngươi cũng không cần áy náy, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không nghĩ tới, trước mắt, vẫn là phái ít nhân thủ đi tìm mới là. Huyền Vũ phu nhân nguyên bản tâm còn có oán nghiệm, nhưng nghe đến nàng phu quân, nghĩ đến Phượng Cửu bọn hắn vậy đối hài tử ngay cả 3 tuổi cũng chưa tới cũng theo không thấy, trong lúc nhất thời, cũng không tốt lại trách nàng, có chỉ còn lại có đồng tình. Đúng. Vẫn là tranh thủ thời gian phái một số người đi ra tìm mới là, ba đứa hài tử lưu lạc bên ngoài, làm cha mẹ sao có thể yên tâm đến. Huyền Vũ phu nhân lau lau nước mắt nói xong. Hiên Viên Mặc Trạch cầm Phượng Cửu tay, đối bọn hắn nói, chúng ta đã phái người âm thầm bốn phía điều tra nghe ngóng rồi, không đối ngoại lộ ra cũng là lo lắng tin tức một khi truyền ra, bọn hắn gặp được nguy hiểm. Dù sao, địch nhân của bọn hắn rất nhiều, cho dù chết một cái ma chủ, nhưng, muốn đối phó bọn hắn người còn nhiều phải là, chỉ là, những người kia không có đánh với bọn họ một trận thực lực mà thôi. Cái kia không biết các ngươi có thể không có gì phương pháp có thể tìm được đến bọn hắn. Huyền Vũ quân chủ hỏi đến. Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, trầm giọng nói, kia ma chủ dụng tâm rất là ác độc, dùng huyết chú cổ trận đặc biệt nhằm vào huyết mạch mà xuống. Chỉ sợ, tại huyết chú uy lực phía dưới, bọn hắn sẽ không nhớ được có quan hệ với chúng ta hết thảy. Hơn nữa, linh lực của bọn hắn khí tức chỉ sợ cũng bị phong bế, bởi vì đưa tin ngọc một mực không chiếm được tin tức của bọn hắn, khế ước thú của bọn hắn đoán chừng vẫn là không có tỉnh lại. Nghe vậy, Huyền Vũ quân chủ khẽ giật mình, hỏi, các ngươi làm sao biết khế ước thú của bọn hắn không có tỉnh lại? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn Thu Liễm đôi mắt phượng cửu liếc mắt, rồi mới hướng Huyền Vũ quân chủ nói, con gái của ta trong cơ thể khế ước thú là thượng cổ cửu vĩ linh hồ, có chuyển đổi không gian năng lực, nếu là tỉnh lại, tất nhiên là sẽ dẫn bọn hắn trở về, mà trước mắt không có động tĩnh, từ đó phán đoán biết được, khế ước thú của bọn hắn cũng không có tỉnh lại. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới lo lắng hơn. Chương 4426, rời đi. Nghe lời nói của hắn, Huyền Vũ quân chủ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ phái một số người âm thầm đi nghe ngóng tung tích của bọn hắn, nếu là có tin tức của bọn hắn, chắc chắn trước tiên nói cho các ngươi biết. Đa tạ. Hiên Viên Mặc Trạch chắp tay. Các ngươi đã tới, ngay ở chỗ này ở thêm vài ngày đi. Nói xong, nhớ tới chỉ thấy hai người bọn họ, không thấy có người đi theo, trên mặt hơi ngạc nhiên, hỏi, lần này chỉ có hai vị cùng đi sao? Thuộc hạ của các ngươi không đến. Không có, chúng ta an bài bọn hắn đi tìm, cũng không có để bọn hắn theo chúng ta. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn bên người Phượng Cửu liếc mắt, nói, lần này, chỉ có chúng ta hai người đi ra. Nhìn tới đây, Huyền Vũ quân chủ nhẹ gật đầu, nói, vậy ta để cho người chuẩn bị cho các ngươi nghỉ ngơi địa phương, các ngươi một đường mà đến, trước hết tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đứng lên, nói, không được, lần này chúng ta chủ yếu là đến nói với các ngươi một chút Hạo Nhi tình huống, chúng ta sẽ không ở lâu. Gặp bọn họ khăng khăng muốn đi, Huyền Vũ quân chủ cũng không có cưỡng cầu nữa, nói, vậy thì tốt, ta tiễn đưa hai vị đi. Nói xong, làm ra dấu tay xin mời, cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hắn tự thân đưa bọn hắn rời đi mới trở về, gặp hắn phu nhân ôm lấy hải tử đứng tại cửa đại điện, liền đi đi qua, như nào đây không quay về. Phu quân, ngươi nói chúng ta con trai còn có thể trở về sao? Nàng nhịn không được hỏi, trong mắt có lo lắng. Ai biết được. Bây giờ ngay cả tung tích của hắn ở đâu cũng không biết, như thế nào biết rõ hắn còn có thể hay không trở về. Huyền Vũ quân chủ than nhẹ một tiếng, tâm tình cũng có chút ngưng trọng. Nếu là hắn ngoan ngoãn tại nơi này ở lại, đừng chạy đi chỗ đó cái gì đào hoa ổ, đoán chừng cũng sẽ không gặp được Phượng Cửu bọn hắn, càng sẽ không ra chuyện như vậy. Nàng không nhịn được oán trách đứng lên, ngươi nói, cái này vạn nhất nếu là về không được, kia. Gặp nàng sinh lòng oán trách, Huyền Vũ quân chủ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, phu nhân, năm đó nếu không phải Phượng Cửu đã cứu chúng ta hải tử, lại mang theo bên người dốc lòng dạy bảo, cũng sẽ không có như hắn bây giờ, con của chúng ta tuy chỉ có 8-9 tuổi, nhưng hắn từ nhỏ sở học liền cùng người khác biệt. Yên tâm đi. Liền xem như lưu lạc bên ngoài, hắn cũng nhất định sẽ bình an. Ngược lại là bọn hắn vậy đối hài tử còn chưa đủ 3 tuổi. Cái này nếu là cùng Hạo Nhi ở chung một chỗ còn tốt, nếu không phải, chỉ sợ. Nghe vậy, Huyền Vũ phu nhân lúc này mới nói, ta biết, cho nên ta vừa rồi cũng không có trách bọn họ. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Nói xong, nàng vỗ nhẹ trong ngực con trai, nói, hải tử muốn ngủ, ta trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Nhìn xem ôm lấy hải tử rời đi phu nhân, Huyền Vũ quân chủ trong tâm thở dài. Kỳ thật bọn hắn làm cha mẹ cũng biết, so với con trai trưởng, bọn hắn càng không công bằng sủng ái tiểu nhi tử. Một cái là bởi vì con trai trưởng từ nhỏ ngay tại Phượng Cửu bên cạnh bọn họ lớn lên, đối bọn hắn tương đối thân, lại thêm tính tình lại lạnh. Liền xem như trở về ở bên cạnh họ sinh sống mấy năm, cũng vẫn như cũ cùng bọn hắn nhàn nhạt, tự nhiên mà vậy, bọn hắn thì càng thiên hướng về tiểu nhi tử rồi. Bây giờ con trai trưởng xảy ra chuyện, làm cha mẹ, cái này trong tâm cũng không chịu nổi, cũng lo lắng đến, chỉ mong, hắn có thể bình an trở về đi. Rời khỏi Huyền Vũ cung điện, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào một chỗ khách sạn, nhìn xem không có tinh thần gì nàng, Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng nói, chúng ta trước trong này ở một đêm đi. Nơi này ta cảm thấy có thể bài trừ, chúng ta mặt khác chọn lựa địa phương đi tìm. Chương 4427, tinh thần lực công kích. Ừm, ngay ở chỗ này ở một đêm đi. Phượng Cửu vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên tay một trận, tự như muốn đến rồi cái gì, trong mắt nhảy lên ánh sáng, nói, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp, có lẽ có thể biết rõ bọn hắn ở đâu. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên, hỏi, biện pháp gì? Phượng Cửu lộ ra một vẻ tiêu dung đến, nói, Mạch Trần sư phụ Thiên Cơ Tử. Nghe nàng tiểu nói này, Hiên Viên Mặc Trạch liền biết nàng ý tứ, hỏi, ý của ngươi là, chúng ta đi tìm Thiên Cơ Tử, để hắn cho chúng ta chỉ điểm mấy đứa bé hạ xuống. Không sai. Phượng Cửu gật đầu, nói, cùng với như vậy biển người mênh mông chẳng có mục đích tìm kiếm, chẳng bằng, chúng ta đi tìm Thiên Cơ Tử, liền xem như hắn không có thể trực tiếp tính ra ba đứa hài tử cho ở thiên giới địa vực, nhưng ít ra có thể vì chúng ta chỉ một cái phương hướng, như vậy tìm ra được hẳn là sẽ làm ít công to. Chưa hết, Phượng Cửu lại nói, năm đó Mạch Trần xuống núi tìm kiếm Phượng Tinh lúc, cũng là bởi vì hắn sư tôn chỉ điểm. Đã như vậy, chúng ta sao không thử một lần? Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi thôi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ôm nàng trước vào khách sạn. Đi vào lầu một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hắn nói, bất quá hôm nay, ngươi phải ăn thật ngon ít đồ, trong khoảng thời gian này ngươi ăn đến ít. Cả người nhìn lên tới đều không cái gì tinh thần. Ừm, ta hiểu rồi. Phượng Cửu nói xong, nghĩ đến sắp có mấy đứa bé đầu mối, tâm tình của nàng cũng dần dần chuyển tốt lên. Thế là, Hiên Viên Mặc Trạch kêu một chén canh sâm gà, lại kêu mấy đạo nàng thích ăn món ăn cùng cơm, uống trước chén canh, lại ăn cơm, ăn xong chúng ta đi ra đi một chút tiêu cơm một chút trở lại nghỉ ngơi. Được. Phượng Cửu đáp lời. Uống trước chén canh, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Hai người tại trong khách sạn sau khi cơm nước xong, nộp tiền thuê nhà cùng tiền cơm, liền đi phía ngoài phố xá dạo chơi, tản tản bộ. Huyền Vũ cung điện ở vào Huyền Vũ đại lục giữa không trung chỗ, đám mây chỗ sâu, người bình thường phải đi không đến nơi đó, tương đối cũng tương đối an toàn. Bọn hắn từ nơi đó sau khi rời đi, liền tùy tiện đi tới nơi này phía dưới thành trấn. Bây giờ nhìn xem trong thành này phồn hoa, hai người lại cảm thấy, phiến địa vực này tại Huyền Vũ quân chủ trị quản dưới còn tính là không sai. Chí ít nhìn như vậy đứng lên, người nơi này sinh hoạt đều trôi qua không tệ. Trước kia liền nghe Đỗ Phàm nói, cái này Huyền Vũ đại lục bị trị quản được không sai, bây giờ xem ra, cũng xác thực như thế. Phượng Cửu nói xong, kéo bên người Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi đi tới. Chỗ kia đều có phân tranh, nhìn như vậy lấy cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, có điều, so với có địa phương, trong thành này cũng là xem như phồn hoa. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói. Hai người vừa đi vừa nói, sớm thành thói quen mọi người chung quanh kinh diễm ánh mắt, bởi vậy, thật cũng không làm sao đi chú ý những người kia rơi trên người bọn hắn ánh mắt. Chỉ là, tại những cái kia trong ánh mắt, mơ hồ có mấy đạo mang theo cướp đoạt tính ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Cái loại ánh mắt này vừa rơi vào trên người nàng, đừng nói là nàng, chính là Hiên Viên Mặc Trạch cũng đang trước tiên đã nhận ra. Lấy thực lực của hai người bọn họ, những điều kia người ánh mắt căn bản không thể gạt được bọn hắn cảm giác nhạy cảm. Phượng Cửu ẩn vào để ý tới, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì nhàn nhạt nhìn lướt qua. Kia là tại bên cạnh một chỗ tiểu lâu trên lầu hai mấy tên cẩm y hề nam tử quăng tới ánh mắt, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, chỉ là, kia đang theo dõi Phượng Cửu nhìn mấy tên nam tử, đột nhiên ở giữa kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu. Thế a a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ôm đầu gào lên đau đớn, đó là một loại tinh thần lực công kích, chỉ một cái liếc mắt, liền để bọn hắn thống khổ không thôi. Chương 4428, cần phải làm thay. Không được. Là thần thức công kích. Một người trung niên nam tử biến sắc, vội vàng đỡ dậy ngã nhào trên đất một vị cẩm y liề nam tử. Công tử. Nhanh, mau đỡ công tử trở về. Tiểu lâu lầu hai loạn thành một đoàn, đám người vây quanh thấp giọng nghị luận, chỉ biết là trong thành mấy vị gia tộc công tử cùng nhau bị dơ lên trở về, cụ thể lại không biết chuyện gì xảy ra. Đối với quán rượu kia bên trên một màn, Phượng Cửu liền nhìn đều không đi xem một chút, nàng kéo Hiên Viên Mặc Trạch đi tới, hai người ở trong thành đi dạo, lúc chạng vạng tối phân, hai người liền chuẩn bị hướng khách sạn mà đi, nhưng mà lúc này, đã thấy trên trăm người từ trước sau đem bọn hắn vây lại. Trưởng lão, chính là cái này hai người. Không sai, gia chủ, chính là bọn họ, chính là cái này nam dùng thần thức đả thương công tử. Mấy cái người của gia tộc đem Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu vây lại, vừa nghĩ tới trong nhà con trai bị thần thức gây thương tích, thực lực rút lui thời gian ngắn không cách nào khôi phục lên cấp, bọn hắn trong lòng không khỏi lửa giận bốc lên. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn làm tổn thương ta mà? Một vị gia chủ tức giận quát hỏi, uy áp đánh ra, căm tức nhìn mặt này trước thần sắc lạnh nhạt hai người. Không thể phủ nhận, hai người này dung nhan có được cực kỳ xuất sắc, cho dù là gặp qua các loại nhân vật hắn, cũng không thể không thầm khen một tiếng, chỉ là, hai người này ngàn vạn lần không nên, lại đả thương con của hắn, thực sự không thể chịu đựng. Các ngươi là người nào? Xưng tên ra. Một vị trưởng lão khác cũng gầm lên. Dám đả thương làm chúng ta bị tổn thất mấy cái gia tộc công tử, ta xem các ngươi phải không muốn sống. Là ai phái các ngươi tới? Đả thương chúng ta mấy cái gia tộc công tử, các ngươi đến cùng có gì ý đồ? Từng tiếng quát hỏi vang lên, người chung quanh không khỏi thối lui, thẳng lớn trên đường phố, chỉ còn lại có mấy cái này gia tộc mang tới hơn trăm người. Muốn biết chúng ta là ai? Phượng Cửu ánh mắt quét qua, bên môi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, sợ các ngươi sẽ run chân. Khá lắm cuồng vọng vô tri phụ nhân. Một tên trưởng lao hét lên, nói, trong thành này bằng vào chúng ta mấy cái gia tộc vi tôn, ngươi nghĩ Dương Oai cũng không tốt tốt hỏi thăm một chút, chúng ta mấy cái gia tộc phải chăng dễ chê ơ. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nữ tử này dài một bộ hại nước hại dân yêu nhan, giữ lại cũng là tai họa, chẳng bằng liền như vậy chu sát. Một vị khác nam tử trung niên nói xong, nhìn chằm chằm Phượng Cửu ánh mắt mang theo mấy phần sát ý. Không sai. Giết bọn hắn. Một người khác cũng phụ đáp lời. Mà một tên thân hình so sánh gầy trưởng lao thì nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong mắt lướt qua một vẻ không hiểu an quang. Hắn nói, giết nàng lợi cho nàng quá rồi, chẳng bằng giết bên người nàng nam nhân kia, về phần cái này nữ, để cho ta mang về thí nghiệm thuốc. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người nghe bọn hắn trong đó nói xong, có thuyết sắc rồi, có nói mang về thí nghiệm thuốc, thậm chí có còn nói nàng là cái tai họa. Đối với cái này, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt dần dần lạnh xuống, thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vẻ sắc ý, chỉ là, những người kia lại vẫn không biết. N-C-U-A-T-U-I V-N mà Phượng Cửu thì là mỉm cười, đối với bọn hắn đánh giá. Trong bụng nàng cười nhạo, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đảo qua những người kia miệng mặt, đối với bên người Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi nói không sai, vô luận thân ở địa phương nào, phân tranh, chắc là sẽ không ít, nhất là những cái kia vụng trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, càng là không thể thiếu. Hiên Viên Mặc Trạch thu lại đôi mắt, nhìn bên cạnh khỏe môi mang cười nàng, mắt đen bên trong cũng xẹt qua một vệt nhu hòa chi sắc. Âm thanh hòa hoãn mấy phần, hỏi, ngươi nghĩ làm sao thu thập bọn họ? Cần phải vi phu làm thay. Chương 4429, không tin. Phượng Cửu cười cười, nói, đối phó những người này, chỗ nào cần dùng đến ngươi đây? Có điều, ngươi tin không tin, coi như chúng ta nói ra danh tự, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc hơi động, nhìn xem nàng. Khóe môi hơi hơi câu lên, không nói gì. Nàng cười cười, trong mắt hiện ra quan mang, ánh mắt rơi vào cầm đầu những người kia trên người, cũng học những người kia nâng lên cái cằm, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, hỏi, các ngươi có biết, chúng ta là ai? Nghe lời này, những người kia liền giật mình, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó ánh mắt nhắm lại, hỏi, các ngươi là ai? Ta là Quỷ Y Y Phượng Cửu. Mà hắn, thì là phu quân của ta, Hiên Viên Mặc Trạch. Quả nhiên, thanh âm của nàng vừa rơi xuống, chung quanh yên tĩnh, ngay sau đó, bộc phát ra một trận vang dội tiếng cười nhạo, ha ha ha ha ha ha ha. Nàng lại nói nàng là quỷ y Hải Phượng Cửu. Ha ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, buồn cười. Lại dám giả mạo quỷ y Hải Phượng Cửu. Còn nói bên cạnh người kia là Hiên Viên Mặc Trạch. Nàng có biết, kia Hiên Viên Mặc Trạch chính là Thanh Long Quân Chủ, kia quỷ y Phượng Cửu càng là Phượng Tinh Chi Tôn. Bọn hắn xưa nay xuất quỷ nhập thần, liền xem như ra ngoài bên người cũng sẽ mang theo bọn hắn thuộc hạ. Các ngươi nhìn xem bọn hắn, cứ như vậy hai người, bên người ngay cả cái đi theo người cũng không có, cũng không cảm thấy ngại giả mạo quỷ y Phượng Cửu cùng Thanh Long Quân Chủ. Thật sự là to gan lớn mật. Thật sự là buồn cười. Ta xem là ngại mệnh quá dài. Nhìn bọn họ phản ứng, Phượng Cửu phảng phất sớm đoán được đồng dạng, bên môi ý cười sâu hơn, nàng đối với bên người Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thế nào? Đúng hay không? Ta liền tính nói, những người này cũng sẽ không tin tưởng ngươi ta là thật sự. Xem ra ngươi tâm tình tóm lại thì tốt chút ít. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói, trên mặt lanh ý cũng tản đi một chút, nghĩ đến quyết định đi tìm Thiên Cơ Tử một chuyện làm cho nàng cảm thấy, liền xem như không cách nào chỉ định một cái địa vực thiên giới, cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể tìm tới bọn nhỏ, bởi vậy, tâm tình của nàng cũng dần dần khôi phục lại. Lại thêm những người này xuất hiện, tựa hồ làm cho nàng lại khôi phục ngày xưa chỉnh người lúc thần thái. Đã như vậy, liền để nàng chơi đùa đi. Rất lâu không có hoạt động tay chân, đã bọn hắn đưa tới cửa, vậy liền vừa vặn lấy ra luyện tay một chút đi. Phượng Cửu từ bên cạnh hắn đi lên phía trước ra một bước, hoạt động một chút cổ tay, ánh mắt rơi vào cầm đầu những người kia trên người, chậm vừa nói lấy, xem ra trong thành này thế gia gia phong cũng không thế nào, đã như vậy, ta không ngại phế bỏ mấy người. Khẩu khí thật lớn. Một vị gia chủ sầm mặt lại, bị như vậy vừa khiêu khích, lập tức giận dữ, trên người linh lực khí tức bay vọt, lập tức cất bước lướt tiến lên, ta lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Bọn hắn lúc này, bởi vì Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cả người thực lực nội liễm, căn bản không biết thực lực bọn hắn cường đại, thẳng đến, Phượng Cửu xuất thủ. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm răng rắc một tiếng vang lên. Sợ ngây người chung quanh nhìn đám người, nguyên lai tưởng rằng nhất định là vị gia chủ kia một trưởng đem hắn đánh bay, lại không nghĩ, kia nữ tử áo đỏ tiểu như vậy nghiêng người lóe lên đồng thời, một tay giữ ở vị gia chủ kia cổ tay, đồng thời hướng xuống uốn éo, xương tay lập tức đứt gãy. A! Tiếng gào đau đớn bí mật mang theo khó có thể tin chấn kinh vang lên, vị gia chủ kia ý đồ rút về tay, đầu gối rồi lại bị trùng điệp đá một chút. Cả người lúc này quỳ xuống. Gia chủ. Người chung quanh giật mình, gia tộc kia mang tới hơn 20 tên hộ vệ nghĩ muốn tiến lên, lại không nghĩ, kia nữ tử áo đỏ ống tay áo phất một cái, một cỗ lực đạo đánh ra, cả đám đều bay ra ngoài. Chương 4430, hoảng sợ. Nhìn xem một màn này, người chung quanh mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này, không người nào dám tiến lên. Phượng Cửu nhàn nhạt quét những người kia liếc mắt, tay khẽ động, phế đi kia quỷ gối trước mặt cái kia gia chủ một thân tu vi. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cả kinh người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng làm sao dám? Mấy cái khác gia tộc các trưởng lão không dám tin nhìn xem kia một bộ áo đỏ nữ tử. Nữ tử này trên người thực lực rõ ràng xem không mạnh mẽ, nhưng bày ra sức chiến đấu nhưng là kinh người như vậy. Ngay cả đường đường gia chủ đều tại trong nháy mắt bị nàng phế đi một thân tu vi. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Kia mấy cái khác gia tộc người cầm đầu thấy thế liền muốn thối lui. Nhưng, bộ pháp này rời một cái, kia thanh âm đạm mạc liền truyền tới. Các ngươi cảm thấy, còn có thể toàn thân trở ra sao? Kia thanh âm đạm mạc gần chứa uy áp truyền đến, xinh xinh để bọn hắn cương đứng ở nơi đó. Nguyên bản mở ra lui lại bộ pháp cũng ngừng lại, nghĩ lui mà không dám lui. Đó là một loại thẳng tới tâm linh uy áp chấn nhiếp, như là Thái Sơn giống như hướng bọn họ bao trùm mà xuống, bọn hắn chỉ cảm thấy trong không khí khí tức trở nên ngột ngạt, liền thở dốc đều trở nên khó khăn. Tại kia uy áp phía dưới, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống. A, quỷ y để tha mạng. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Quỷ y để tha mạng. Nếu như nói trước kia cũng không tin tưởng cái này nữ tử áo đỏ tự báo quỷ y để thân phận, vậy cái này một khắc, bọn hắn nhưng là không chút nghi ngờ, bởi vì, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết quỷ y để phượng cửu, thử hỏi ai lại dám. Như vậy cuồng vọng, ai lại sẽ như vậy cường đại. Nhưng, mặc hắn nhóm làm sao cầu xin tha thứ, kia nữ tử áo đỏ tiểu như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng, để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Chỉ là, để chính bọn hắn phế bỏ tự thân tu vi bảo mệnh, bọn hắn nhưng là làm sao cũng không hạ thủ được. Bởi vì nghe được tin tức mà vội vàng chạy tới một lão giả đi tới nơi này, nhìn thấy kia hiên viên mặc trạch cùng phượng cửu hai người lúc, ánh mắt co rụt lại, thanh long quân chủ, quỷ y y. Lúc này liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, bái kiến thanh long quân chủ, quỷ y y mồ hôi lạnh, từ cái chán rỉ ra. Sắc mặt cũng vì vậy mà trắng bệnh. Ngươi thì là người nào? Phượng Cửu nhàn nhạt quét qua, ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Về quỷ y y, lão hủ là người của Ngô gia, vì biết người phía dưới trọc sự tình, chuyên tới để xem xét, không muốn đúng là mạo phạm quỷ y y, còn xin quỷ y y thứ tội. Lão giả vội vàng nói, nửa không người, không dám thẳng đứng thân thể. Nghe vậy, Phượng Cửu phát thảo môi cười một tiếng, đã như vậy, kìa, ngươi liền phế đi bọn hắn mấy cái tu vi đi. Việc này, ta liền không truy cứu nữa. Nghe lời này, lão hủ vội vàng đáp lời, là, đa tạ quỷ y lìa đại lượng. Lúc này, hắn trở lại nhìn về hướng kia từng cái gia tộc cầm đầu mấy người, trầm giọng quát, các ngươi những thứ này đồ không có mắt. Hôm nay quỷ y lìa đại nhân đại lượng. Các ngươi còn không lăn tới đây cho ta. Nhưng, những người kia nào dám tiến lên, lúc này, từng cái quỳ trên mặt đất, căn bản liền đứng lên khí lực đều không có, từng cái mặt như chết, bờ môi run rẩy, một câu cầu xin tha thứ đều nói không ra. Lão giả thấy thế, hư lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, tự thân xuất thủ phế đi kia cầm đầu mấy người tu vi. Đợi hắn trở lại nghĩ muốn đi hương kia thanh long quân chủ cùng quỷ y y kể tội lúc, đã thấy trở lại lúc, hai người kia đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn tới đây, hắn dẫn theo tâm rốt cục để xuống, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, có trời mới biết hắn có nhiều sợ bọn họ truy cứu tới liên lụy gia tộc. Bây giờ, gặp bọn họ đi rồi, cả người cũng hướng trên mặt đất ngồi liệt xuống dưới, thật lâu không đứng lên nổi. Chương 4431, lời nói bên trong có chuyện. Mấy ngày sau, hiên viên mặc trạch cùng phượng cửu rốt cục đi tới thiên sơn chi đỉnh. Tới nơi này lần nữa, như cũng là người kia mắt trắng lóa như tuyết, chậm rãi đi tới, hướng trí nhớ kia bên trong địa phương đi đến, chỉ thấy, trên đỉnh núi, kia áo trắng tóc trắng lão giả phảng phất cùng kia băng thiên tuyết địa hòa làm một thể, nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết nơi đó ngồi một người. Hiên viên mặc trạch cùng phượng cửu ở trước mặt của hắn 1 mét địa phương ngừng lại, bởi vì nhìn hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt mà tu, cho nên không có mở miệng quấy rầy, chỉ là đứng lặng lặng, chờ lấy. Thời gian, từng chút trôi qua, gió nhẹ mảnh phật, từng tia ý lạnh nhập thể, cũng không biết trải qua bao lâu, trên đỉnh núi đã nổi lên từng mảnh tuyết mịn, đông tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay xuống, trên đầu của bọn hắn. Quần áo trên người, dần dần dính vào tuyết trắng, nhưng, hai người vẫn như cũ chỉ là đứng đấy, không hề động, cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem kia đầy trời màu trắng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Kia đưa lưng về phía bọn hắn mà ngồi lão giả, cũng giống như không biết sau lưng hai người lặng lặng lấy đồng dạng, thẳng đến, hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở dài, ta là người thế ngoại, không giúp được các ngươi cái gì. Các ngươi vẫn là đi đi. Nghe vậy, hai người thần sắc hơi động, hiên viên mặc trạch không có mở miệng, ngược lại là phượng cửu mở miệng hỏi, tiền bối biết rõ chúng ta hành vi này gì mà đến. Chính là, vô sự không đăng tam bảo điện, ta tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng thiên hạ đại cục nhưng cũng thấy rõ ràng, các ngươi mục đích của chuyến này, ẩn ẩn cũng đoán được mấy phần. Hắn chậm vừa nói, đứng dậy, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên người dính lấy bông tuyết, nhìn xem phía trước mặt hai người này, hỏi, các ngươi đứng ở chỗ này lâu như vậy, nhìn xem cái này một mảnh trắng xóa, có gì cảm tưởng? Phượng Cửu ánh mắt rơi vào hắn trên mặt, chậm rãi nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Mà Hiên Viên Mặc Trạch vẫn không có mở miệng, chỉ là nhìn xem đầy trời bông tuyết phiêu hoa. Đúng vậy a, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bây giờ các ngươi là cao quý thiên địa chi chủ, vô cùng tôn quý, thực lực một tay che trời, nhưng ta muốn hỏi các ngươi có thể làm cho trời này không dưới tuyết sao? Hắn vuốt lấy râu ria, nhìn lên bầu trời bên trong tuyết bay, cười hỏi hai người bọn họ. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trầm mặc, thu lại ánh mắt, nhìn xem một mảnh kia phiến bông tuyết bay thấp mặt đất, bao trùm mà xuống, cùng trên đất tuyết tan làm một thể. Đây chính là thiên đạo, đây cũng là thiên mệnh, dù là các ngươi tu vi đã đạt đến đỉnh phong, nhưng, có rất nhiều sự tình, cũng không phải các ngươi lực lượng có thể thay đổi. Hắn vuốt lấy râu ria, nhìn lên bầu trời, nói, thiên có cửu trọng, bây giờ chúng ta chỗ ở, lại không phải tại cửu trọng thiên phía trên, các ngươi lực lượng, tung cường đại, nhưng cũng không đảo ngược trời. Nghe lời nói của hắn, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu không hiểu giật mình trong lòng, có chút không rõ ràng cho lắm. Phượng Cửu dừng một chút, nàng không hỏi hắn chỗ nói là ý gì. Cũng không có hỏi cái này thứ chủ ý đồ đến. Nàng mơ hồ cảm thấy, thiên cơ tử lời nói, có thâm ý khác, chỉ là, nàng lúc này cũng không muốn biết rõ. Thế là, nàng mở miệng hỏi, tiền bối, Mạch Trần có thể đã trở về rồi. Nghe nói như thế, thiên cơ tử mỉm cười, nói, hắn trở về rồi. Hắn còn tốt chứ? Chúng ta có thể thấy gặp hắn sao? Phượng Cửu hỏi. Thiên cơ tử lắc đầu. Hắn cùng với các ngươi trong số mệnh dây dưa, đã đều rồi, gặp lại cũng vô ích, huống chi, lúc này liền xem như các ngươi muốn gặp hắn cũng là không gặp được. Hắn nhìn xem Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, hắn mặc dù ngưng tụ ra tiên thân, nhưng tiên thân chưa đại thành. Chương 4432, Mệnh Tinh Sáng. Nghe vậy, Phượng Cửu ấy này nói, đều là bởi vì chúng ta mới làm hại hắn như thế. Thiên cơ tử lại lần nữa lắc đầu, cười nói, không, là thiên ý vốn nên như vậy, là hắn thiên mệnh vốn nên lịch này tử kiếp, huống chi, đời này tử kiếp với hắn nhưng cũng là một phần cực lớn thiên cơ, tiên thân sơ thành, cũng không phải ai cũng có thể tu thành, cái này, cũng là hắn phúc phận. Tiền bối, Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng, nhìn xem thiên cơ tử, nói, tiền bối có thể nhìn trộm thiên cơ. Còn xin cho chúng ta chỉ điểm, con của chúng ta lúc này người ở chỗ nào? Có hay không nguy hiểm? Chúng ta đi về nơi lâu tìm, có thể đem bọn hắn tìm về. Thiên cơ tử cười một tiếng, lại lần nữa lắc đầu, ta vừa rồi cũng đã nói, có một số việc, không phải là các ngươi có thể ngăn cản, thiên ý như thế, thiên mệnh tạo thành, bằng các ngươi lực lượng, coi như đem bọn hắn tìm về lại có thể thế nào? Nên bọn hắn lịch kiếp, còn phải lịch, nên bọn hắn chịu khổ, bọn hắn còn phải chịu, chính là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, các ngươi cần gì phải khăng khăng cưỡng cầu. Nghe lời này, hai người không khỏi trầm mặc lại. Đây ý là để bọn hắn không cần phải đi tìm kiếm sao. Làm sao có thể? Đó là bọn họ hài tử, bọn hắn còn nhỏ như vậy, bọn hắn làm sao có thể nhịn được không đi tìm. Phượng Cửu dừng một chút, nhìn xem hắn, hỏi, tiền bối, diệt thế Hắc Liên theo ma chủ chết mà biến mất, phải chăng cũng đã tiêu hủy giữa thiên địa? Thiên cơ tử vớt lấy râu ria cười cười, hỏi, diệt thế Hắc Liên biến mất, các ngươi có thể trông thấy hắn hẳn giống. Phượng Cửu giật mình trong lòng, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, có ý tứ gì? Kia là thượng cổ chi vật, Hắc Liên chi hoa coi như bị phá hủy. Cuối cùng cũng sẽ trở về cuối cùng trở thành hạt sen, thượng cổ chi vật, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá hủy. Không thấy hạt sen, cũng không đại biểu diệt thế Hắc Liên đã không tồn tại thế gian này. Thiên cơ tử trầm vừa nói, nhìn bọn họ đột biến sắc mặt, cười cười, nói, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, hạt sen đến hoa sen nở rộ, không phải một ngày chi công, huống chi kia Hắc Liên lại là tại kia dạng tình huống bị phá hủy, có lẽ, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, đều chưa chắc Hắc Liên sẽ hiện thế, chỉ là. Thanh âm hắn một trận, nhìn bọn họ hai người, nói, thiên đạo nhất là hay thay đổi, ai lại dám khẳng định đâu. Chỉ có thể nói, từ nơi sâu xa, hết thể tự có định số. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu phát hiện, bọn hắn nguyên bản mang hy vọng cùng chờ mong mà đến, nhưng, nghe hắn một lời nói sau đó lại cảm giác tâm tình càng ngày càng nặng nề. Cái này thiên cơ tử lời nói bên trong có chuyện, nhưng lại không ngờ cái minh bạch, quả thực là để bọn hắn trong lòng bất ổn, nhưng lại không có đầu mối. Tiên bối, thiên mệnh cũng không phải là không làm trái, thiên đạo cũng không phải không có đổi đếm. Bây giờ, chúng ta chỉ muốn biết, con của chúng ta người ở chỗ nào. Lại có thể không người đang ở hiểm cảnh. Thanh âm trầm thấp từ Hiên Viên Mặc Trạch trong miệng truyền ra, hắn lại một lần nữa hỏi đến, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng thiên cơ tử, thế muốn hỏi ra cái minh bạch đến. Thấy thế, thiên cơ tử cười cười, chắp lấy tay nhìn xem phương xa, nói, lão phu hàng đêm xem sao thần, mệnh tinh biến động, thiên hạ đại thế, thu hết vào mắt, mà bọn hắn, vốn là không mệnh tinh người, vốn là thiên đạo chỗ không cho, lại tại lúc mới sinh ra trời hiện ra dị tượng, đến bắt phương quân chủ lẫn nhau chúc mừng chúc phúc, mà ở trước đó không lâu, biển sao thắp sáng hai viên mệnh tinh, lóa mắt phi thường có thể thấy được không tầm thường. Hắn nhìn về hướng hai người, nói, nghĩ đến, các ngươi cũng là vì bọn hắn phí hết một phen tâm tư, bây giờ liền xem như mệnh tinh trầm thấp mây đen giao xoa, nhưng cũng có phúc tinh bảo vệ, liền xem như gặp hung hiểm, cũng tự sẽ biến nguy thành an. Chương 4433, thời điểm chưa đến. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, âm thầm thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, gặp dữ hóa lành chính là chuyện tốt. Chỉ là, các ngươi nếu là muốn tìm đến hắn nhóm, nhưng cũng khó. Thiên cơ tử nhìn xem hai người, nói, huyết chú cổ trận không thể coi thường, chí thân huyết mạch, không phải một ngày lực lượng có thể xông phá. Huống chi, bản này xác nhận kiếp nạn của bọn hắn khó, các ngươi coi như nghĩ muốn thủ hộ, cũng thủ hộ không được. Thế nhưng là, bọn hắn nơi đó sao nhỏ, chẳng lẽ chúng ta nên cái gì cũng không làm? Phượng Cửu nhịn không được nói xong. Thiên cơ tử cười cười, nói, không, các ngươi thân duyên thâm hậu, lần từ biệt này, cũng sẽ không cách xa nhau quá lâu. Huống chi, các ngươi có thể tìm tới Lao Phu nơi này đến, Lao Phu tự nhiên cũng phải cho các ngươi chỉ ra một con đường đến. Nghe vậy, Phượng Cửu vui mừng, nói, xin mời tiền bối chỉ điểm. Vậy liền lấy các ngươi đầu ngón tay điểm làm dẫn đi. Thiên cơ tử nói xong, ra hiệu hai người vươn tay ra. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn tới đây, lúc này vươn tay ra, chỉ thấy tay hắn phất một cái, hai người đầu ngón tay đâm đau, một giọt máu tươi chảy ra thời điểm, hai tay của hắn ngưng tụ dính máu hóa trợn, vây quanh dưới chân bọn hắn phát hóa ra một cái cổ trợn, sau một khắc, trận pháp quang mang lóe lên, hóa thành một giọt máu hướng bầu trời bên trong mà đi, dừng lại một nháy mắt sau đó giọt máu kia hướng phía dưới mà đi, lập tức biến mất. Thiên cơ tử lẳng lặng nhìn, thẳng đến giọt máu kia biến mất sau đó lúc này mới nhìn về hướng hai người bọn họ, nói, nhìn thấy không? Lấy máu làm dẫn, vô luận nói cho các ngươi biết chính xác vị trí, chỉ có thể cho các ngươi thu nhỏ tìm kiếm phạm vi. Thanh âm của hắn một trận, nói, con của các ngươi, lúc này thân ở hạ giới đông nam phương hướng, án lấy cái này manh mối đi tìm đi. Nghe vậy, hai người lúc này chắp tay thi lễ một cái, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Thiên cơ tử nhìn bọn họ hai người, gặp bọn họ khuôn mặt lộ ra khó nén vẻ mừng rỡ, dừng một chút, liền hỏi, các ngươi thực lực hôm nay là thần vương đỉnh phong đi. Hai người hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng hắn, không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Thiên cơ tử cười cười, nói, thần vương phía trên vị trí tôn, lão phu rất chờ mong, các ngươi tu vi leo lên trí tôn đỉnh phong thời điểm. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, luôn cảm thấy hắn hôm nay nói lời đều có chút thâm ý, mà cái này thâm ý cũng rất đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Thế là, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hắn, nói thẳng, tiền bối lời ngày hôm nay, tựa hồ dù sao là lời nói bên trong có chuyện, không bằng có thể nói rõ. Thiên Cơ Tử lắc đầu, thời điểm chưa đến, Thiên Cơ không thể tiết lộ. Nhìn tới đây, bọn hắn liền cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là chắp tay nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết cáo từ, ngày khác tìm được mấy đứa bé trở về, lại dẫn bọn hắn đến đây bái tạ tiền bối. Đi thôi. Thiên Cơ Tử nói xong, nhìn bọn họ hai người, nói, các ngươi cần ghi nhớ, thuận theo tự nhiên thuận tiện, hết thảy, tự có định số. Cáo từ. Hai người lại lần nữa chắp tay nói xong, lúc này mới để khí mà lên, lăng không mà đi, trong chớp mắt, liền biến mất ở bên trên bầu trời. Nhìn bọn họ rời đi, Thiên Cơ Tử vớt lấy râu ria, lẩm bẩm nói xong, Phượng Tinh Hiện, dị hồn nhập thế, phá thiên đạo bát cực, thế thành thiên hạ chi chủ, Phượng Cửu, ngươi sẽ không dừng bước tại đây. Lúc này Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu sau khi rời đi, liền trực tiếp trở lại Phượng Phủ bên trong, dự định cùng người trong nhà nói một tiếng sau đó lại hoạch định một chút địa phương đi tìm. Dù sao, từ sự tình sau khi phát sinh, bọn hắn còn không có tự thân về Phượng Phủ đến thuyết minh, trong nhà thân nhân, cũng không biết có bao nhiêu lo lắng. Theo quang mang lóe lên, hai người xuất hiện tại Phượng Phủ trong hậu viện, xinh xinh đem đang tại trong sân chắp lấy tay đi tới đi lui Phượng Tam Nguyên giật nảy mình. Chương 4434, Trọng Thần. Ra ra. Phượng Cửu kêu một tiếng, hướng hắn đi tới. Là các ngươi hai cái. Các ngươi làm sao trở về cũng không nói một tiếng. Phượng Tam Nguyên lấy lại bình tĩnh, thấy là hai người bọn họ liền vội vội hỏi lấy, thế nhưng là có ba đứa hải tử tin tức. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, nói, chúng ta lần này tới là tới nói với các ngươi một chút tình huống, đã có chút manh mối, chỉ là, còn không có tìm tới. Các ngươi đây là từ nơi nào tới? Phượng Tam Nguyên hỏi, ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Phụ thân, bọn hắn vừa trở về, vẫn để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút nói sau đi. Phượng Tiêu từ phía sau đi tới, đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nói, các ngươi ra ra cũng là lo lắng mấy đứa bé, bất quá đã các ngươi tới, trước hết nghỉ ngơi một chút nói sau đi. Ta xem các ngươi phong trần mệt mỏi, nhất định là mệt muốn chết rồi. Hai tử tung tích không rõ, nếu bàn về lo lắng, đoán chừng cũng chính là hai người bọn họ lo lắng nhất rồi, nhìn một cái mới nhiều như vậy thời gian, nhìn xem đều tiểu tụy không ít. Nghe lời này, Phượng Tam Nguyên cũng bừng tỉnh qua thần trí, gặp hai người đúng là cả người phong trần mệt mỏi, thần sắc cũng mang theo vài phần mỏi mệt, thế là vội vàng nói, đúng đúng, nếu là mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Phượng Cửu mỉm cười, nói, chúng ta còn tốt, kỳ thật, chúng ta là đi Thiên Cơ Tử nơi đó mời hắn chỉ dẫn, mặc dù bây giờ còn không có tìm tới mấy đứa bé, có điều, hoặc nhiều hoặc ít có một chút manh mối. Để tránh bọn hắn lo lắng, Phượng Cửu lại nói, theo Thiên Cơ Tử nói, mấy đứa bé liền xem như lưu lạc bên ngoài cũng sẽ gặp dư hóa lành, ra ra cùng phụ thân cũng không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ đi tìm kiếm, nếu là tìm được, liền dẫn bọn hắn trở về. Nàng đơn giản đem sự tình nói với bọn họ một chút, đã bị bọn hắn an bài đi nghỉ trước. Trở lại quen thuộc trong sân, chỉ còn lại có hai người lúc, Phượng Cửu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, ngươi nói, Thiên Cơ Tử nói những lời kia rốt cuộc là ý gì? Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng đoán không ra hắn ý tứ, có điều, đã hắn không nói rõ, chúng ta liền làm không biết đi. Trên mắt, chúng ta hay là trước tìm tới con của chúng ta nói sau, những chuyện khác, đợi ngày sau tự sẽ rốt cuộc. Nàng đưa tay ôm vòng lấy eo của hắn, tựa đầu tựa ở trên vai của hắn, nhẹ nói lấy, chỉ mong như hắn nói, bọn nhỏ hết thể đều sẽ gặp dư hóa lành đi. Sẽ. Hiên Viên Mặc Trạch ôm nàng, nhìn về phía trên bầu trời chỗ. Một bên khác, Hạo Nhi cùng Thần Nhi cùng với Nguyệt Nhi trong ba người theo Phan Ninh đi tới đế đô, nhìn xem đế đô phồn hoa, cùng với chỗ cửa thành quan binh thủ vệ, ba đứa hài tử ghé vào cửa xe ngựa nơi cửa nhìn xem, ánh mắt lấp lóe. Nơi này chính là đế đô rồi, chỉ là không biết, có thể hay không tại đế đô nơi này tìm tới một cái người tu tiên. Phan Ninh nhìn bọn họ ba người, cười nói, ta trước mang các ngươi đến trong phủ đi, đoạn đường này buồn ba cũng mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nếu như các ngươi nghĩ ra cửa chơi đùa, ta để cho người cùng các ngươi đi ra. Người trong nhà của ngươi nhiều không? Hạo Nhi hỏi, nhìn xem hắn, nói, chúng ta như vậy đi, có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức? Nghe vậy, Phan Ninh cười một tiếng, nói đến, các ngươi đều không hỏi ta, ta cũng còn không có nói với các ngươi, kỳ thật, ta Phan gia trong thành này cũng là quan gia, ta tổ phụ từng nhận chức thái phó, chỉ bất quá bây giờ lớn tuổi lui xuống tới nhàn trong nhà, cha ta huynh thì là đương triều trọng thần, mà ta, ngược lại là một cái chức quan nhàn tản, trong nhà nhân khẩu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, bất quá các ngươi yên tâm, nhiều ba người các ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng. Đến chúng ta cái gì? Chương 4435, căn dặn. Hai cái tiểu nhân nghe có chút hồ đồ, thế là nhìn về hướng bọn hắn đại ca. Hạo Nhi nghe hắn nói như vậy, lúc này mới không có nói cái gì nữa. Hắn nghĩ, đã đến nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, vậy trước tiên khi hắn nhà nơi đó ở nhìn, nếu là bọn họ nhà người còn có thể, vậy liền khoan đã, ngày sau nếu là rời đi, hắn trong không gian đồ vật đúng là có thể lấy ra một hai dạng đến đáp tạ bọn hắn. Nếu là ở không được há, như người là bọn hắn nhà quá phức tạp, vậy hắn liền mang theo đệ đệ muội muội đi ra bên ngoài chính mình tìm địa phương ở, lại một bên nghe ngóng tin tức cùng tu luyện, mà ở kia phía trước, không gian đồ vật nhưng là không thể kỳ nhân, dù sao, mẫu thân hắn đồ vật, mỗi một dạng đều là rất chân quý, nhất là đối với phàm nhân mà nói, vậy càng không phải là phàm vật. Phan Ninh không biết hắn tuổi nho nhỏ, đang nghe hắn về sau, tâm tư đã xoay chuyển vài vòng, gặp hắn tĩnh tọa không nói gì, hắn liền cũng cười cười, đẩy ra rèm nhìn xem bên ngoài náo nhiệt đường đi, trở lại quen thuộc địa phương, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Nhà hắn tiểu tử ngu ngốc kia, hắn đi rồi nhiều như vậy thời gian, cũng không biết là không phải lại nghịch ngợm. Trên đường, Phan Ninh cùng bọn hắn ba người giới thiệu địa phương cùng khu vực, cùng với trong thành này một chút quy tắc, dứt lời, hắn nhìn về hướng ba đứa hài tử, nói, cái này đế đô hoàng thành dưới chân, có một việc các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Ba người nhìn về hướng hắn, chờ lấy hắn dưới lời nói. Cái này đế đô ở đa số quan lại quyền quý, mà lại là hoàng thành dưới chân, tuần tra thủ vệ xâm nghiêm, nếu là xảy ra nhân mạng, đều sẽ bị nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, một điểm này, các ngươi phải nhớ. Hắn nói đến đây lời nói lúc, ánh mắt nhìn ba đứa hải tử. Không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này nhìn như vô hại ba đứa hải tử không có nhiều đồng dạng, không nói đến kia lớn, liền nói hai cái không đến ba tuổi song bào thai, có thể từ người kia con buôn trong tay đào thoát, hơn nữa còn hiểu được diệt khẩu, liền biết không có nhiều giống nhau, chớ nói chi là cái kia động một chút lại giết mười mấy người Hạo Nhi. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng này thực lực, chính là hắn cũng kinh hãi. Liền sợ hắn tuổi còn quá nhỏ, nếu là ở cái này đế đô ở lại, ngày sau nếu là cùng người động cái gì khỏe miệng đấu tranh loại hình trực tiếp một lời không hợp liền lấy tính mạng người ta, vậy coi như phiền toái. Ninh thúc thúc, ngươi nói là không thể tùy tiện xảy ra án mạng đúng hay không? Nguyệt Nhi cười híp mắt hỏi, mềm nhu nhu thanh âm mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, thuần chân mà vừa yêu. Đúng. Phan Ninh nhẹ gật đầu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ ngàn vạn không thể xảy ra án mạng rồi, nếu là xảy ra nhân mạng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mừng, Nguyệt Nhi biết rồi, chúng ta là hảo hài tử, sẽ không tùy tiện xảy ra án mạng. Nàng cười cong một đôi xinh đẹp con mắt, mềm nhu nhu nói. Nghe lời này, Phan Linh khỏe miệng giật một cái, có chút dở khóc dở cười. Cái này ba đứa hài tử, cũng không phải bình thường hài tử. Hắn kỳ thật cũng không biết, đem bọn hắn mang về nhà bên trong rốt cuộc là có đúng hay không. bọn hắn lại sẽ không vì bọn hắn Phan gia rước lấy cái gì mầm thai vạ. Có điều, nhìn bọn họ nhỏ như vậy, nếu là tùy theo bọn hắn đi, cũng không biết lại sẽ làm ra sự tình gì, cho nên, vẫn là mang theo bên người yên tâm một chút. Hướng bên ngoài, ta sẽ nói các ngươi là chúng ta Phan gia phương xa thân thích, đối đãi các ngươi về đến trong nhà ở lại về sau. Đến lúc đó trước hết theo ta tổ phụ đi học cho giỏi biết chữ, về phần các ngươi nghĩ muốn hỏi thăm sự tình, ta cũng sẽ tận năng lực của ta giúp các ngươi nghe ngóng, mà ở này phía trước, nhớ lấy, không thể khiến người khác biết rõ, nếu không, chắc chắn rước họa vào thân, biết không? Hắn lần nữa dặn dò. Chương 4436, vào Phan phủ. Ừm. Ba người nghiêm túc cẩn thận nhẹ gật đầu. Kỳ thật, không cần hắn nói, bọn hắn cũng minh bạch. Xe ngựa lo lắng đi tới, thẳng đến, quẹo vào một chỗ so sánh thanh lũ lớn ngõ nhỏ sau đi rồi một đoạn đường liền yên tĩnh trở lại. Bọn hắn còn không xuống xe ngựa, liền nghe lấy một cái tiểu nhi thanh âm mang theo hưng phấn vang lên. Cha trở về. Cha trở về rồi. Trong xe ngựa ba đứa hải tử lặng lẽ đẩy ra rèm nhìn ra phía ngoài liếc mắt. Thấy là một cái 4-5 tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh nam hải tử chạy lên đến đây, đằng sau còn theo một tên dung mạo xinh đẹp phụ nhân, cùng với mấy tên hạ nhân. Phan Ninh trước xuống xe ngựa, chỉ thấy con trai đánh tới, thế là đem hắn bế lên, con trai, đến, cha nhìn xem ngươi không phải là không vừa nặng rồi. Hắn cười đem con trai ôm lấy, khi hắn béo mút míp nhỏ trên mặt vướt một chút, cười nhìn về hướng sau lưng đi tới nữ tử. Ôn nhu nói, phu nhân, ta trở về. Phu quân. Mỹ phụ nhân cười tiến lên, đi vào bên cạnh hắn bận bịu hô, thanh nhi, mau xuống đây, cha ngươi một đường mệt nhọc, sao có thể để hắn lại ôm lấy ngươi đây? A đứa nhỏ đáp một tiếng, liền từ trong ngực hắn xuống tới, một tay từ mẫu thân hắn nắm, một tay nắm phụ thân hắn, hưng phấn nói, cha cha, chúng ta mau vào phủ. Ta muốn thấy cha mua cho ta lễ vật. Các ngươi chờ một chút. Phan Ninh cười cười, sờ lên đầu của con trai, lúc này mới nhìn về hướng không có động tĩnh xe ngựa, đi lên trước, đẩy ra rèm cười nói, mau xuống đây đi. Mỹ phụ nhân nắm con trai kinh ngạc nhìn về hướng xe ngựa kia, chỉ thấy, một đứa bé trai đi trước đi ra, chính mình nhảy xuống xe ngựa. Sau đó trở lại đưa tay đem bên trong một cái nhìn lên tới bất mãn 3 tuổi tiểu nữ hoa hoa ôm xuống. Ngay sau đó, đi theo phía sau một người dáng dấp giống nhau như lúc tiểu nam bút bê dưới mình lập tức xe. Nhìn xem ba đứa hải tử đứng tại nàng phu quân bên người, nàng không khỏi giật mình, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng nhợt, thân hình hơi lắc lư. Phu quân, bọn họ là phụ nhân hỏi, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Phan Ninh. Phan Ninh gặp nàng kia thần sắc, liền biết nàng suy nghĩ nhiều, liền cười đi vào bên cạnh nàng ôm eo của nàng đỡ nàng, nói, phu nhân không nên suy nghĩ nhiều, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi vào nói đi. Phan Ninh con trai thì không hiểu nhà mình mẫu thân kỳ quái, hắn đang tò mò mở to con mắt nhìn xem phía trước mặt ba người, ánh mắt tại Hạo Nhi trên thân chuyển động về sau, lại rơi xuống kia hai cái so với hắn nhỏ. Lại giống nhau như lúc tiểu hoa nhi trên người rồi, gương mặt mới lạ chi sắc. Đi a, ta mang các ngươi quen biết một chút người trong phủ. Phan Ninh nhìn xem ba đứa hải tử nói xong, liền dẫn bọn hắn cùng nhau đi vào. Trong phủ hạ nhân thật sớm liền đi thông báo, không có một phủ, Phan phủ lão gia tử đám người liền biết rõ Phan Ninh trở về rồi, còn mang theo ba đứa hải tử trở về, thế là, đều đi tới phòng trước. Đại ca, ngươi hôm nay làm sao ở nhà? Phụ thân cũng đang sao? Phan Ninh nhìn thấy đi ra huynh trưởng, cười kêu một tiếng hỏi đến. Đó là một so Phan Ninh lớn tuổi mấy tuổi nam tử, một thân quý khí mang theo vài phần lăng lệ, cùng Phan Ninh nhẹ nhàng nho nhã công tử có chút khác biệt. Lúc này, hắn đứng chắp tay, ánh mắt lướt qua Phan Ninh, rơi vào Hạo Nhi ba người trên thân đánh giá liếc mắt, một cái quan sát. Trong tâm hơi ngạc nhiên, trên mặt cũng không hiện. Không khác, chỉ sợ, cái này ba đứa hải tử có được quá mức xuất sắc, tuổi còn nhỏ cái kia ngũ quan dung nhan liền đã như vậy tuấn mỹ, có thể nghĩ, ngày khác trưởng thành sẽ là như thế nào một bộ thiên nhân dung nhan. Chương 4437, chuyện gì xảy ra? Mà càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cái này ba đứa hải tử trên người ẩn ẩn phát ra quý khí, càng làm cho hắn giật mình. Hắn vốn là trong triều trọng thần, gặp qua đủ loại đủ kiểu nhân vật, nhưng, cho dù là trong cung hoàng tử công chúa khí chất trên người lại cũng không địch lại cái này ba cái tiểu hải tử. Kia hai cái song bảo thai tuổi còn quá nhỏ, nữ hoa hoa nháy một đôi tinh khiết xinh đẹp con mắt, đơn thuần mà vừa yêu, mà cái kia nam hoa em bé lại một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trong cặp mắt mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Còn có cái kia so sánh lớn nam hải tử, nhìn xem bất quá 8-9 tuổi dáng vẻ, lại cả người khí thế đã ẩn ẩn hình thành, như là sắc bén bảo kiếm, lăng lệ mà khiếp người. Trên người của hắn khí tức lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng mang theo nhuệ khí, lúc này, cũng chính nhìn hắn chằm chằm, khi hắn đánh giá hắn đồng thời, hắn cũng đang quan sát hắn. Phải biết, hắn ở cao vị, trên người khí thế liền khiếp người, chính là trưởng thành cũng không dám như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm hắn đánh giá, mà cái này ba cái đứa nhỏ, cũng không kinh không sợ, không hoảng không loạn. Lại dám như vậy bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hắn quan sát xem kỹ lấy, ngược lại để cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Ta hôm nay nghỉ mục, phụ thân cũng vừa trở về, này sẽ biết rõ ngươi tốt, đoán chừng đang tới. Hắn nói xong, ánh mắt tại ba đứa hải tử trên người thu hồi. Vậy thì thật là tốt, ta mang ba đứa hải tử trở về, vừa vặn nói với bọn họ một chút, để bọn hắn cũng quen biết một chút, về sau. Cái này ba đứa hải tử liền ở trong nhà của chúng ta rồi. Phan Ninh cười nói, đối với bên người phu nhân nói, ngươi trước mang bọn nhỏ đi vào, để hạ nhân chuẩn bị chút bánh ngọt cho bọn hắn ăn trước. Được. Người Mỹ phụ kia nhẹ giọng đáp lời, vi hành thi lễ về sau, lúc này mới dắt mình con trai, nhìn xem ba đứa hải tử, ôn thanh nói, các ngươi cùng ta vào đi. Đến phía trước trong sảnh đi nghỉ một lát. Nhìn xem mấy đứa bé đều bị mang rời khỏi rồi, Phan Hoàng lúc này mới hỏi, đây là có chuyện gì? Việc này nói rất dài dòng, ai, tổ phụ tới. Phan Ninh nhìn thấy quen thuộc thân ảnh chậm rãi mà đến, không khỏi cười một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ hắn, tổ phụ, ngài tin tức linh thông A. Ta đây mới vừa vào ra môn ngài liền biết rồi. Phan lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, nói, ta là nghe nói ngươi mang theo ba đứa hải tử trở về, lúc này mới nghĩ đến ghé thăm ngươi một chút là chuyện gì xảy ra. Thanh âm ngừng lại, hắn nói, ngươi sẽ không phải ở bên ngoài làm loạn, làm thật xin lỗi thu di sự tình a. Nghe vậy, Phan Ninh kinh ngạc, tiếp theo cười ra tiếng, tổ phụ, tôn nhi mà là ai ngài cũng không phải không biết, lại nói, ta cùng với thu di phu thê tình thâm. Há lại sẽ làm ra loại sự tình này đến, việc này à, thật đúng là không phải ngài nghĩ như vậy. Hắn cười cười, lắc đầu, không nghĩ tới người nhà đều đã hiểu lầm, có điều, hắn thật cũng không nói cái khác, chỉ là nói, cái này ba đứa hải tử là ta tại trở về thời điểm gặp phải, chỉ là cùng người nhà thất lạc, lại nhớ không nổi nhà ở nơi nào, cho nên ta liền đem bọn hắn mang theo trở về. Tạm thời ở tại trong nhà của chúng ta. Cái này lấy cớ tìm được không cao minh, tràn đầy lỗ thủng. Bên cạnh Phan gia đại công tử Phan Hoàng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, rõ ràng không tin hắn. Lão gia tử cũng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, mà cái kia liếc mắt cũng rõ ràng nói rõ, để hắn đừng tùy tiện mang lấy cớ để qua loa tắc trách bọn hắn. Phan Ninh ngượng ngùng cười, lúc này, chỉ thấy phụ thân hắn tới. Lập tức vội vàng thi lễ một cái, kêu một tiếng, phụ thân. Ừm. Phan phụ gật đầu, nhìn xem Phan Ninh nói, ta làm sao nghe nói ngươi mang theo ba đứa hải tử trở về. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 4438, vào ở Nam Viện. Ha ha ha, cái này, đợi chút nữa đến rồi sân sau ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Hiện tại chúng ta đi vào trước. Mang các ngươi nhìn một chút cái này ba đứa hài tử, về sau bọn hắn liền ở nhà chúng ta rồi. Phan Ninh nói xong, làm ra dấu tay xin mời, mời bọn họ đi trước. Ba người nhìn nhau, lúc này mới cất bước đi vào bên trong đến. Đối với trước một bước đến, gặp qua ba cái kia hải tử Phan Lão gia tử cùng Phan Hoàng hai người tới nói, bọn hắn chậm rãi đi vào, đợi đi đến phía trước ngồi xuống, mới đưa ánh mắt rơi vào ba đứa hải tử trên người. Mà Phan Phụ tiến vào bên trong nhìn thấy ba đứa hải tử, thần sắc cũng cùng trước kia hai người đồng dạng, mang theo kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới, tiểu nhi tử mang về ba đứa hải tử đúng là như vậy bộ dáng. Hắn nhìn ngồi ngay thẳng ba người liếc mắt về sau, lại lườm tiểu nhi tử liếc mắt, lúc này mới đi vào phía trước ngồi xuống. Ha ha, tổ phụ, phụ thân, đại ca, phu nhân, ta tới cấp cho các người giới thiệu một chút. Phan Ninh cười đứng tại trong sảnh, ngồi đối diện lấy mấy người nói, cái này ba đứa hải tử là ba huynh muội, đây là đại ca Hiên Viên Hạo, đây là Hiên Viên Mộ Thần, đây là Hiên Viên Mộ Nguyệt. Nói xong, thanh âm hắn một trận, nghiêng người sang đến, tay hơi nghiêng đối với ba đứa hải tử giới thiệu, vị này là tổ phụ của ta, đây là ta phụ thân, còn có ta đại ca, đây là ta phu nhân, trong nhà của ta người ngoại trừ đại tẩu mang theo một đôi hải tử về nhà ngoại ở còn chưa có trở lại bên ngoài, người đều ở chỗ này. Nghe vậy, ba đứa hải tử từ trên ghế xuống tới. Cũng là quy quy tắc tắc hướng bọn họ thi lễ một cái, không hẹn mà cùng hô, gặp qua Phan Thái Gia Gia, Phan Gia Gia, Phan Bà Bá, Thu Di. Xưng hô, là trên đường Phan Ninh nói cho bọn hắn, thế là, ba đứa hải tử liền ấn lấy hắn nói đến gọi người. Đang ngồi mấy người nhìn xem ba đứa hải tử khéo léo như thế, cũng là nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt ý cười đến. Phan gia lão tổ nhìn xem hai cái song bảo thai tuổi tác như vậy tiểu cũng như vậy hiểu được quy tắc, trong tâm ưa thích, trên mặt liền cũng nhu hòa mấy phần. Đối bọn hắn ba người nói, Phan Ninh đã nói với chúng ta qua, từ hôm nay trở đi, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Đem nơi này xem như trong nhà mình đồng dạng là được rồi. Ừm, đã tới, cũng đừng câu thúc, an tâm ở lại là được. Phan Phụ cũng nhẹ gật đầu nói xong. Phan Hoàng nhìn xem ba đứa hài tử, dừng một chút, nói, nếu như thiếu cái gì, hoặc là cần thứ gì, liền nói với Phan Ninh, hắn sẽ an bài cho các ngươi. Đúng. Ba đứa hài tử đáp lời. Đúng rồi, đây là ta con trai, gọi Phan Bất Thanh, về sau các ngươi có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Phan Ninh đi vào con của hắn bên người. Sờ lên con của hắn đầu, cười hỏi, cha mang cho ngươi tiểu đồng bọn trở về, hài lòng hay không? Mừng, vui vẻ, đệ đệ muội muội dáng dấp thật đáng yêu. Khoe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Hạo Nhi, lại nói, ca ca cũng đẹp mắt. Chỉ là nhìn xem lạnh như băng, hắn không quá dám nhìn xem hắn. Nghe vậy, Phan Ninh không khỏi cười khẽ một tiếng, nặn nặn mặt nhỏ nhắn của con trai. Lúc này, Phan Ninh phu nhân Thu Di liền đứng lên, hỏi, phu quân, không bằng muốn đem ba đứa hải tử dàn xếp ở đâu cái sân nhỏ. Nghe lời này, Phan gia mấy tên trưởng bối có nhìn về hướng Phan Ninh, có liễm mắt uống trà, bất quá đều nghiêng tai nghe, nhìn hắn an bài như thế nào. Đem Nam Viện cho bọn hắn ở đi. Phan Ninh cười nói, Nam Viện thanh tĩnh, hoàn cảnh cũng tốt. Để bọn hắn huynh muội ba người ở cùng một chỗ, cũng có thể làm bạn. Nghe được đúng là Nam Viện, Phan gia đại công tử Phan Hoàng nhíu mày, có chút hứng thú cùng ngoài ý muốn. Chương 4439, hỏi. Phải biết, Nam Viện là Phan gia mấy cái chủ viện về sau tốt nhất một cái sân, bình thường coi như chiêu đãi bình thường khách tới, cũng sẽ không an bài đến Nam Viện, chỉ có chiêu đãi khách quý lúc mới có thể an bài vào ở Nam Viện, không nghĩ tới hôm nay Phan Ninh lại đem Nam Viện an bài cho ba đứa hải tử ở, thật sự là khiến người ngoài ý, cũng càng hiếu kỳ, cái này ba đứa hải tử rốt cuộc là thân phận gì. Phan Lão gia tử nhìn Phan Ninh liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, nhân tiện nói, Thu Di, ngươi mang bọn nhỏ đi trước làm quen một chút trong phủ hoàn cảnh, lại nhìn muốn thêm chút cái gì, cho bọn hắn an bài tốt. Được. Phan nhị phu nhân đáp một tiếng, thi lễ một cái về sau, lúc này mới nắm con trai, đối với Hạo Nhi ba người ôn thanh nói, ba người các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi xem một chút sân nhỏ. Ba người đáp một tiếng, quy quy tắc tắc hướng trong sảnh mấy người thi lễ một cái về sau, lúc này mới theo rời đi. Theo bọn hắn rời đi, trong sảnh liền cũng chỉ còn lại Phan gia phụ tử mấy người. Nhìn xem ngồi ngay thẳng mấy người, Phan Ninh không khỏi cười khổ, vốn nghĩ đến sân sau lại cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, bất quá xem ra, bọn họ là có rất nhiều lời muốn hỏi hắn. Cẩn thận nói một chút đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phan lão gia tử nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà, lại chậm rãi nói, đừng nghĩ vậy có một bộ không có một bộ đến được chúng ta, có phải hay không lời nói thật, chúng ta nghe xong liền biết. Phan Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng, cất bước đi đến ngồi xuống một bên, nói, tổ phụ, ta nào dám được các ngươi à? Chỉ là, việc này nói rất dài dòng. Vậy liền từ từ nói, chúng ta hôm nay vừa vặn có thời gian. Phan phụ nói xong, cũng bưng lên nước trà, một bộ chuẩn bị dài nói chuyện tư thế. Nhìn tới đây, Phan Ninh không tiếng động thở dài, nói, ta thật sự là không biết bắt đầu nói từ đâu. Nghe vậy, Phan Hoàng liền hỏi, bọn họ là người nào? Ngươi từ nơi nào biết bọn hắn? Phan Ninh lườm huynh trưởng liếc mắt, hai tay bại xuống, cười nói, ta nói các ngươi khả năng không tin, bọn họ là người nào, ta còn thực sự không biết, nhưng phía sau một vấn đề, ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết, ta là tại dịch thành gặp phải bọn hắn. Nhưng, ba con lão hổ ly nghe xong lời nói của hắn, liền từ nghe được xảy ra vấn đề tới. Hắn nói đúng lắm, đằng sau cái vấn đề này, hắn cũng có thể nói cho bọn hắn, lời này liền có ý tứ, xem ra, hắn không phải là không biết cái này ba đứa hài tử là ai, chỉ là không nói cho bọn hắn mà thôi. Ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt. Phan Linh uống trà, thật cũng không chú ý tới hắn tổ phụ phụ thân cùng với huynh trưởng nhìn nhau ánh mắt. Người nhà của bọn hắn đâu? Bọn hắn tại sao không trở về nhà? Ngược lại là ngươi, lại vì sao đem bọn hắn đưa đến trong nhà đến? Cái này là nguyên nhân gì? Phan Hoàng hỏi lại. Có Phan Hoàng đang hỏi, hai cái trưởng bối liền cũng uống trà, quyền đương ở một bên nghe. Bọn hắn cũng đang tìm, chỉ bất quá, bọn hắn thụ thương đụng bị thương đầu, nhớ không nổi nhà bọn hắn ở nơi nào. Phan Linh nói xong, đem chén trà buông xuống, nhìn bọn họ ba người, nói, ba đứa hài tử bên người không có trưởng bối đại nhân đi theo bảo hộ lấy, các ngươi cũng nhìn thấy, ba người bọn họ tiểu bộ dáng cùng thân kia khí chất cũng không giống gia đình bình thường hài tử, chính là đi ra ngoài, đến chỗ nào đều làm người khác chú ý. Hắn dừng một chút, nói, tại dịch thành thời điểm, hai cái tiểu nhân bị bọn buôn người để mắt tới bắt đi, là ta hỗ trợ cứu trở về bọn hắn, gặp bọn họ cũng không nhà có thể về, ta chỉ muốn lấy để bọn hắn theo ta đồng thời trở về, dù sao nhà chúng ta nuôi bọn hắn ba đứa hài tử vẫn là nuôi nổi, thứ nhất có thể cùng trong nhà hài tử làm bạn, thứ hai cũng nghĩ kết một thiện duyên. Chương 4440, rất tốt. Nghe lời nói của hắn, ba người ngược lại là trầm mặc lại, không sai. Lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, tự nhiên là nhìn ra được ba cái kia hài tử xuất thân bất phàm, định không phải tầm thường nhân gia hài tử, chỉ là cứ như vậy đem ba đứa hài tử mang về, tựa hồ. Phan phụ nhìn về hướng hắn, nói, ngươi biết nuôi nhiều ba đứa hài tử đối với chúng ta Phan gia tới nói không coi vào đâu đại sự, chỉ là, chúng ta cố kỵ cùng lo lắng, chính là cái này ba đứa hài tử thân phận cùng lai lịch. Đây mới là trọng yếu. Thân phận của bọn hắn không lịch ta không biết, ta cũng biết bọn hắn xuất thân nhất định là bất phàm, cho nên mới đem nghĩ đến tại bọn hắn gặp rủi ro thời điểm giúp đỡ một thành. Phan Ninh nhìn bọn họ, thần sắc mang theo chăm chú cùng trịnh trọng, nói, tổ phụ, phụ thân, đại ca, có sự tình, ta không thể nói cho các ngươi biết, nhưng xin tin tưởng ta, ta làm việc là có phân tức. Nghe hắn nói như vậy, ba người liền cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta liền cũng không nhiều hỏi, chúng ta cũng tin tưởng ngươi làm việc tự có phân tức. Gặp bọn họ không có hỏi nhiều nữa, Phan Ninh trong tâm khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, bọn hắn trong nhà ở, ta nghĩ đến, tiểu lấy bà con xa thân phận đi. Hơn nữa, ta nghĩ đến, ba người bọn hắn hải tử theo Thanh Nhi bọn hắn cùng một chỗ cùng tổ phụ đọc sách. Phan lão gia tử vớt lấy râu ria nhẹ gật đầu, nói, dạy một cái cũng là dạy, dạy nhiều mấy cái cũng là dạy, mấy cái kia hải tử xem ra cũng thảo hỉ, liền để bọn hắn cùng theo đọc sách đi. Đa tạ tổ phụ. Phan Ninh liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Phan lão gia tử cười cười, nói, người trong nhà, không nói hai nhà lời nói. Hắn đứng lên, nói, tốt, ta muốn đi về trước, ngươi xem ngày nào để bọn hắn cái nào lấy Thanh Nhi cùng nhau tới đây đi. Đúng. Phan Ninh cười đáp lời. Ta còn có một số chuyện muốn xử lý, dàn xếp ba đứa hài tử chuyện, ngươi liền tự mình tốn nhiều chút tâm. Phan Phụ nói xong, cũng theo rời đi. Phan Hoàng đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta một hồi còn muốn đi đón ngươi tẩu tử cùng hài tử, cũng đi trước. Nhìn bọn họ rời đi, Phan Ninh lúc này mới cất bước đi ra đại sảnh, nhìn xem bầu trời bên ngoài, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Thế gian này là cái kia dạng kỳ diệu, nếu không phải thật sự tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại biết rõ, trên đời này là thật có tiên nhân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao lại dám tin tưởng, nhỏ như vậy ba đứa hài tử, ứng đối sự tình đúng là lạnh như vậy tĩnh mà kín đáo. Chỉ là, không biết cha mẹ của bọn hắn lại sẽ là người phương nào tiên nhân phong thái. Có thể giáo dưỡng ra xuất sắc như vậy ba đứa hài tử. Ba đứa hài tử trong phủ ở lại, hướng bên ngoài đối với trong phủ hạ nhân đều nói là biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư, bởi vì có căn dặn, cùng với Phan gia gia phong cho phép, trong phủ hạ nhân đối bọn hắn cũng là cung cung kính kính, không dám có một tia làm cản. Đêm đó, Hạo Nhi đứng ở trong viện, nhìn xem cái này thanh nhã mà ưu tĩnh sân nhỏ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đi ra, gặp hắn ở trong viện đứng đấy, liền đi tới hỏi, đại ca, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Hạo Nhi nhìn về hướng hai cái tiểu nhân nhi, lạnh lùng nhỏ khuôn mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến, không có, ta chỉ là nghĩ đến một số chuyện. Hắn nắm hai người đi vào, nói, trong đêm gió lớn, không muốn thổi lạnh, đêm nay đều đi ngủ sớm một chút đi. Ninh Thúc Thúc bảo ngày mai mang bọn ta đi trong thành chơi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Trong phòng, Hạo Nhi nhìn bọn họ hai người, hỏi, các ngươi cảm thấy Ninh Thúc Thúc thế nào? Ninh Thúc Thúc đối với chúng ta rất tốt ta. Nguyệt Nhi nói xong, mà Thần Nhi thì không có mở miệng. Chương 4441, Ngạo Kiều. Nghe vậy, Hạo Nhi cầm tay của hai người, thần sắc nói nghiêm túc lấy, hai người các ngươi phải nhớ, mặc dù Ninh Thúc Thúc đối với chúng ta rất tốt, nhưng, bí mật của chúng ta, nhưng cũng không thể nói cho hắn biết, biết không? Mộ Thần nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Nguyệt Nhi cười híp mắt nở nụ cười, như là con tiểu hồ ly bình thường cũng theo nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi cũng biết, đại ca nói với chúng ta qua, phòng người cái gì tâm không thể không có, Nguyệt Nhi đều nhớ kỹ đâu. Là tâm phòng bị người không thể không, không thể hại người. Hạo Nhi lộ ra tiếu dung đến, lại một lần nữa dậy. Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Tiểu nhân Nhi cười híp mắt gật đầu. Trong không gian đồ vật, không thể tùy tiện lấy ra, không cần để cho người phát người chúng ta có không gian, liền ngay cả Ninh Thúc Thúc cũng không được, bao quát đại ca dạy các ngươi tâm pháp tu luyện khẩu quyết cùng võ kỹ, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn lại một lần nữa dặn dò. Hai tên tiểu gia hỏa gật đầu đáp lời, chăm chú nghe. Tốt, các ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay liền ngủ sớm một chút đi. Hắn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, sờ lên hai tên tiểu gia hỏa đầu, để bọn hắn đi trước đi ngủ. Vậy đại ca cũng ngủ sớm một chút. Hai người nói xong. Được. Hạo Nhi nhìn bọn họ thoát áo ngoài lên giường đi ngủ về sau, giúp bọn hắn kéo cao chăn mền. Lúc này mới quay người ra bên ngoài, đi vào gian phòng cách vách. Bởi vì bọn hắn muốn tu luyện, trong sân cũng không thể có quá nhiều hạ nhân đang đi lại. Bởi vậy, hôm nay bọn hắn muốn an bài hạ nhân tới chiếu cố bọn hắn lúc, đã bị hắn cự tuyệt. Về đến phòng, hắn không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là khoanh chân trên giường tu luyện. Hắn là đại ca, hắn so với đệ đệ muội muội đều lớn hơn. Hơn nữa, hắn nhớ tới sự tình cũng nhiều, chỉ là có sự tình hắn cũng không có nói cho hai cái tiểu nhân. Phiến đại lục này không có người tu tiên, hắn kỳ thật cũng đang sợ hãi, sợ hai cha mẹ bọn hắn tìm không thấy nơi này đến, cũng sợ bọn họ không thể quay về. May mắn, tâm pháp tu luyện khẩu quyết hắn biết rõ, hơn nữa trong không gian cũng không ít tu luyện sách vở, cho nên, hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện, hy vọng thực lực mạnh lên một chút, tương lai có thể mang theo đệ đệ muội muội tìm tới đường trở về. Sáng sớm hôm sau, Phan Linh mang theo mấy đứa bé liền ngồi xe ngựa ra cửa, so với Quy Quy Tắc Tắc đang ngồi ba đứa hài tử, nhà mình hài tử chính là cái hùng hài tử, ngồi ở trong xe ngựa cũng động không ngừng. Tiểu Nam Hải con mắt nhanh như chớp chuyển động, nhìn xem Quy Quy Tắc Tắc đang ngồi Nguyệt Nhi, không khỏi hướng nàng bên người rời đi, cười híp mắt hỏi, Nguyệt Nhi muội muội, ta cũng là ca ca, ngươi muốn kêu ta ca ca sao? Nguyệt Nhi chớp chớp xinh đẹp con mắt, nhìn xem phía trước mặt so với nàng lớn tiểu ca ca, nghĩ nghĩ, liền ngọt ngào kêu một tiếng, bác thanh ca ca. Nghe kêu mềm nhu nhu thanh âm ngọt ngào hoán hắn một tiếng bác thanh ca ca, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu Nam Hải hưng phấn nhảy lên, ta cũng làm ca ca. Ta cũng làm ca ca. Tiểu Nam Hải rất là vui vẻ, một mặt mong đợi nhìn xem mộ thần, hỏi, mộ thần đệ đệ, ngươi có muốn hay không kêu ta ca ca? Mộ thần liếc mắt nhìn hắn, mở ra cái khác cả mặt, nói, không muốn. A, tại sao? Ta rõ ràng lớn hơn ngươi. Hắn gãi đầu một cái, một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Không muốn cũng không cần. Mộ thần cũng là nhỏ ngạo kiểu, nói không gọi sẽ không gọi. Nhìn tới đây, bác thanh nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra đường đưa lên trước, nói, ngươi kêu ta ca ca, ta cho ngươi đường ăn. Không muốn. Mộ thần liếc qua, trực tiếp ly khai ánh mắt. Một bên Phan Ninh nhìn xem mộ thần kia trong mắt ngạo kiểu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn ngầm tự lắc đầu, cười nói, tốt, thanh nhi nhanh ngồi xuống, không cần chờ dưới ngã sắp xuống rồi. Chương 4442. Phan Bắc Thanh gặp hắn cha để hắn ngồi xuống, hắn liền ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh hắn dựa hắn ngồi, một bên cầm một đôi mắt nhìn xem mộ thần. Phan Ninh mang theo bọn hắn tới trước trong thành ăn đồ ăn sáng, lại dẫn bọn hắn đến trong thành đi dạo xung quanh, lại dẫn mấy đứa bé mua một vài thứ trở về, thẳng đến lúc chạng vạng tối, một đoàn người mới trở về Phan Phủ. Đưa ba đứa hải tử về Nam Viện, Phan Ninh dừng một chút, nói, Hạo Nhi, các ngươi nơi này một cái hạ nhân đều không có cũng không thuận tiện, như vậy đi. Ta đem 17 kêu đến theo các ngươi. Chưa hết. Lại nói, 17 chính là ngày đó theo ta cùng đi chỗ kia sân nhỏ tìm người tên kia ám vệ. Nghe vậy, Hạo Nhi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, được. Các ngươi hôm nay liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng Thanh Nhi cùng một chỗ đọc sách. Phan Linh cười nói, lại nói, về phần sự tình khác, các ngươi cũng không cần quản nhiều, ta tự sẽ giúp các ngươi nghe ngóng. Đa tạ. Hạo Nhi hướng hắn thi lễ một cái. Phan Ninh gật đầu, lúc này mới nên rời đi trước. Ba đứa hài tử tiến vào phòng, qua không bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh. Hạo thiếu gia, thuộc hạ đến đây báo đến. Đổi thành một bộ phổ thông áo xanh thanh niên nam tử đứng ở trong viện bẩm báo. Cửa phòng mở ra, Hạo Nhi ba người đi ra, nhìn xem trong sân người kia, Hạo Nhi liền hỏi. Ninh thúc thúc đều với ngươi nói rồi sao? Về Hạo thiếu gia, đúng vậy, từ hôm nay trở đi, 17 đi theo hai vị thiếu gia cùng tiểu thư bên người phục dịch, nghe theo hai vị thiếu gia cùng tiểu thư phân phó. Hắn cung kính nói xong. Hạo Nhi nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đem quy tắc nói với hắn một chút, lưu tại nơi này liền muốn thủ ta chỗ này quy tắc, chưa qua chúng ta cho phép. Ai cũng không được vào viện, mặt khác, bình thường ngươi đợi tại ngoài viện thuận tiện, nếu đang có chuyện, chúng ta tự sẽ gọi ngươi. Đúng. Hắn cung kính đáp lời. Đi xuống đi. Hạo Nhi nói xong. Thế là, 17 thi lễ một cái về sau, liền lui ra ngoài. Vào đêm, ba đứa hài tử cũng không có thật sớm nằm ngủ, mà là tại Hạo Nhi dẫn đầu dưới, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, mà ở ngoài viện trông coi 17, nhìn xem đèn sáng căn phòng, ánh mắt lấp lóe, không khỏi nghĩ đến trạng vạng tối lúc nhị công tử tìm hắn lúc, đối với hắn giao phó lời nói. Nhị công tử để hắn đi theo ba người bọn họ bên người chiếu cố, để hắn làm nhiều sự tình, ít nói chuyện, cái này nam viện bên trong, ba đứa hài tử vô luận làm chuyện gì, nói cái gì, hắn nhìn ở trong mắt thì cũng thôi đi, không được đối bên ngoài nói, thậm chí, tính cả Phan gia mấy vị chủ tử nếu là hỏi thăm, cũng không thể nhiều lời. Nghĩ đến nhị công tử giao phó, hắn cũng biết rõ, cái này ba đứa hài tử lai lịch bất phàm, tất nhiên là không dám qua loa. Mà trong phòng, bồi tiếp hai cái tiểu nhân cùng một chỗ tu luyện Hạo Nhi đến rồi nửa đêm giờ tí liền chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng hai cái tiểu nhân, khẽ gọi một tiếng. Thần Nhi, Nguyệt Nhi. Hai người nghe được thanh âm của hắn, mở mắt nhìn về hướng hắn, tại bọn hắn ánh mắt mở ra một khắc này, trong mắt bọn họ xẹt qua chính là thanh minh, mà không phải mê mang cùng bối rối. Đại ca, thế nào? Nguyệt Nhi hỏi, nháy một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem hắn. Mỗi lúc trời tối đến nơi đây là được rồi, cũng không cần quá ngủ trễ, chờ các ngươi linh lực khí tức có chỗ tăng trưởng sau đó liền không cần tại ban đêm tu luyện, ngày bình thường nếu có thời gian, đều có thể tu luyện, có điều, buổi sáng ngày mai cũng phải sáng sớm. Đại ca dạy các ngươi quyền pháp các ngươi đều phải tiếp tục luyện. Hạo Nhi như là tiểu đại nhân giống như đối bọn hắn ân cần dạy. Chương 4443, học đường. Được. Hai người nhẹ gật đầu, chưa hết, Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, đại ca, nếu là ngày mai Nguyệt Nhi ngủ nướng dậy không nổi, đại ca nhất định phải tới gọi chúng ta nha. Nghe vậy, Hạo Nhi lộ ra một vệ ý cười, sờ lên đầu của nàng. Ừm, đại ca sẽ, các ngươi yên tâm ngủ, ngày mai quên rời giường cũng không có quan hệ, đại ca tỉnh liền đến gọi các ngươi. Ừm. Nguyệt Nhi vui vẻ đáp lời, một bên ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Hạo Nhi nói xong, để bọn hắn nằm xuống về sau, lúc này mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn không có sáng. Hạo Nhi liền đem Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt kêu lên, ba người ở trong viện luyện quyền pháp, so với Hạo Nhi quả đấm lực đến cuối cùng, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt ra quyền liền lộ ra chút vô lực, bất quá hai người dù sao cũng là nhỏ, Hạo Nhi đối với bọn hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ để bọn họ rèn luyện rồi, về phần cái khác, ngày sau hay nói. Ra cả người mồ hôi, tắm rửa qua đi, ba đứa hài tử ăn đồ ăn sáng sau đang chuẩn bị ra cửa. Chỉ thấy kia khỏe mạnh kháo khỉnh Phan Bắc Thanh chạy chậm hướng bọn họ đi tới. Hạo đại ca, Thần Nhi đệ đệ, Nguyệt Nhi muội muội, ta đến mang các ngươi đi học đường á. Tiểu gia hỏa lanh lợi mà đến, đằng sau còn cùng hai cái so với hắn phải lớn 2-3 tuổi nam hải cùng nữ hải. Kia phía sau hai đứa bé, nữ hải ước chừng 6-7 tuổi, nam hải nhìn lên tới cùng Hạo Nhi bình thường lớn nhỏ, hai người đi tới. Nhìn xem Hạo Nhi ba người lúc, trong mắt đều mang theo hiếu kỳ. Thanh đệ, bọn hắn chính là cha ta cha nói ba người sao? Nam Hải hỏi, đi lên trước, nhìn xem Hạo Nhi ba người. Chính là bọn họ, đây là Phan Bắc Thanh đang muốn nói chuyện, đã bị Nam Hải đã cắt đứt. Ta là Phan Bắc Văn, đây là ta muội muội, Phan Tuyết Nhi, cha ta là Phan gia đại công tử, chúng ta hôm qua trở về. Liền đã nghe ta cha nhắc qua các ngươi. Hắn nói xong, mang trên mặt ý cười, nói, ngươi là Hiên Viên Hạo, hai người các ngươi là song bào thai, Hiên Viên Mộ Thần cùng Hiên Viên Mộ Nguyệt. Bác Văn ca ca, Tuyết Nhi tỷ tỷ, các ngươi gọi ta Nguyệt Nhi liền tốt. Tiểu nhân Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào, gương mặt nhu thuận nhìn bọn họ hai người. Cái này cho ngươi. Đỏ mặt tiểu nữ hải lấy ra một cái đầu gỗ con rối đưa cho Nguyệt Nhi, nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói chuyện nho nhỏ âm thanh, nhưng nghe đến Nguyệt Nhi gọi nàng Tuyết Nhi tỉ tỉ lúc, một đôi mắt chớp chớp, rất là vui vẻ. Nguyệt Nhi nhãn tình sáng lên, tiếp nhận nàng đưa tới lễ vật, cười híp mắt nói, cảm ơn Tuyết Nhi tỷ tỷ. Ta cũng có lễ vật muốn cho các ngươi. Phan Bắc Văn nhìn xem Hạo Nhi thần nhi nói xong, từ trong ngực lấy ra hai cái dài hình cái hộp nhỏ đến đưa cho hắn nhóm. Đây là hai chi bút lông, hôm qua cha theo ta mua, tặng cho các ngươi. Đa tạ. Hạo Nhi cùng mộ thần tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Chúng ta đi học đường đi. Nếu là đến muộn, Thái Gia Gia sẽ đánh lòng bàn tay. Phan Bắc Văn nói xong cùng Phan Bắc Thanh mang theo bọn hắn hướng học đường đi đến. Kia đỏ mặt tiểu cô nương rụt rè nắm Nguyệt Nhi tay, gặp Nguyệt Nhi cười khanh khách, không khỏi cũng cười theo, ngay cả bước chân cũng theo trở nên nhẹ nhàng. Mấy đứa bé đến rồi học đường, lúc đầu Tuyết Nhi muốn theo Nguyệt Nhi ngồi cùng nhau, nhưng lại thấy kia cùng Nguyệt Nhi giống nhau như lúc, lại kéo căng lấy khuôn mặt mộ thần đặt mông an vị tại Nguyệt Nhi bên cạnh lúc, chỉ có thể chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Học đường loại trừ bọn hắn mấy đứa bé bên ngoài, cũng không có người ngoài, lúc này gặp bọn hắn Thái Gia Gia còn chưa tới, Bác Thanh liền chạy tới chạy lui bốn phía chơi lấy, thẳng đến, nhìn thấy hắn Thái Gia Gia chắp lấy tay lúc đi vào, lúc này mới vội vàng tại vị đưa bên trên ngoan ngoãn ngồi xuống. Chương 4444, thông minh. Lão gia tử chắp lấy tay chậm rãi đi đến, lườm quy quy tắc tắc ngồi thẳng lấy mấy đứa bé liếc mắt, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hỏi, đều biết nhau sao? Quen biết. Mấy đứa bé đáp lời. Ừm. Lão gia tử lúc này mới đi xuống, ngồi đối diện ở phía trước tả nhất Bác Văn nói, lần trước để ngươi lưng sách, hôm nay ngươi chép lại một lần. Đúng, Thái Gia Gia. Bác Văn quy quy tắc tắc đáp lời, không có lại sau này nhìn, mà là bắt đầu mài mực chép lại. Tuyết Nhi, đây là hôm nay ngươi muốn luyện chữ. Lão gia tử cho nàng phát bài tập, lại đi đến Bác Thanh nơi đó, nói, hôm nay ngươi luyện chữ, bài tập ở chỗ này. Cho bọn hắn ba đứa hải tử bố trí tốt bài tập sau đó hắn mới đi đến Hạo Nhi ba người trước mặt, hỏi, các ngươi có từng trường dạy vỡ lòng quá? Đều biết chút gì? Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nói, không quá nhớ kỹ rồi, nhưng, ta nhớ được cha mẹ là có dạy qua. Nghe lời này, lão gia tử dừng một chút, hỏi, vậy các ngươi ba cái, biết viết tên mình sao? Sẽ. Ba người không hẹn mà cùng nói xong. Viết xuống đến xem. Hắn kéo qua cái ghế bên cạnh, ngồi ở ba người bọn họ ở giữa. Liền gặp ba đứa hải tử cầm lấy bút lông, dính chút mực nước, nghiêm túc cẩn thận trên giấy viết xuống tên của bọn hắn. Sau đó liền từng cái đưa qua cho hắn nhìn. Nhìn xem ba đứa hải tử viết xuống ba cái danh tự, hắn có chút bất ngờ nhìn ba người liếc mắt. Hạo Nhi chữ đã mới gặp phong mang. Mà hai cái tiểu nhân mặc dù một bút một nét viết, nhưng cũng quy quy tắc tắc, đoan đoan chính chính, ngược lại không rất giống bọn hắn cái tuổi này sẽ viết ra chữ. Dù sao, nhỏ như vậy hải tử. Có điều, nghĩ tới đây ba đứa hải tử trên người cùng người khác bất đồng khí chất, cũng là cảm thấy chẳng có gì lạ rồi. Ừm, lời viết không sai, hôm nay, ta liền tới trước kiểm tra một chút các ngươi. Nhìn xem các ngươi đều biết chút gì. Hắn nhìn xem ba đứa hài tử, nghĩ nghĩ, dần dần trường học khảo thí. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, phen này trường học khảo thí xuống tới, nhưng là ngoài ý muốn liên tục. Ba đứa hài tử hiểu, so với hắn theo dự liệu còn nhiều hơn, nhất là Hạo Nhi, một bản không có đã học qua sách vở, để hắn nhìn một lần, hắn có thể cong xuống tới. Đưa qua mắt không quên trí nhớ, quả thực để hắn chấn kinh. Nhưng, Phan lão gia tử làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đó là bởi vì Hạo Nhi tu chính là tiên, tinh thần lực của hắn không phải phàm nhân có thể so sánh, lại thêm hắn từ nhỏ thông minh, học lên càng là làm ít công to. Một buổi sáng xuống tới, Phan lão gia tử không khỏi sinh lòng tiếc tài chi tâm, hắn phát hiện không chỉ có là Hạo Nhi, chính là vậy không đến 3 tuổi hai đứa bé, trí nhớ cũng là vô cùng tốt, một chút liền thông, lực lĩnh ngộ càng là kinh người. Hôm nay liền đến nơi này, các ngươi trở về đi. Giao phó bài tập phải làm cho tốt, ngày mai ta muốn từng cái kiểm tra. Lao ra tử giao phó, để bọn hắn đều đi về trước. Mấy ngày kế tiếp, thời gian như thường lệ trải qua, chỉ là Hạo Nhi học đồ vật cực nhanh, thậm chí liền ngay cả Bác Văn cũng không đuổi kịp hắn tốc độ. Hơn nữa, hắn không vẹn vẹn học đọc sách tập viết, càng học lên màu vẽ đến. Một ngày này, Lao Gia Tử xuống học đường, chậm rãi đi đến phía trước lúc đi, gặp phải Phan Hoàng. Tại Phan Hoàng thi lễ một cái về sau, hắn liền hỏi, mấy ngày gần đây nhất làm sao không có gặp Phan Ninh? Hắn những ngày này đều đang bận rộn chút gì? Tổ phụ, ta cũng không biết hắn gần nhất đang bận cái gì, bất quá nhìn hắn mỗi ngày đều là sớm ra cửa, trời tối mới trở về. Hắn dừng một chút, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nói, đúng rồi, hôm nay ta nghe người nói, hắn chạy đến Hoàng Cung Tàng Thư Lâu đi. Chương 4445, chuẩn bị hậu sự. Nghe vậy, Lao Gia Tử nhíu nhíu mày, hắn đi nơi đó làm cái gì? Cái này Tôn Nhi cũng không biết. Phan Hoàng nói xong, dừng một chút, lại hỏi, tổ phụ, Hạo Nhi mấy người bọn hắn học được thế nào? Lao Gia Tử nhìn hắn một cái, nói, trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được, có thể xưng quỷ tài. Phan Hoàng ánh mắt chớp lên, ba đứa hải tử đều như thế. Ừm. Lao Gia Tử nhẹ gật đầu, thở dài, gia đình bình thường, thật là nuôi không ra như vậy xuất sắc hải tử a. Thật không biết, bọn hắn rốt cuộc là ai. Ta đây thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Phan Hoàng cười một tiếng, nói, có lẽ, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ biết. Nói thật ra, trong lòng hắn cũng tò mò ba cái kia hải tử lai lịch, chỉ là, người là đệ đệ của hắn mang về, hắn tuy là hiếu kỳ, cũng không có nghĩ đến âm thầm đi điều tra, dù sao, hắn tin tưởng hắn đệ đệ, làm việc tự có phân tức, nên để bọn hắn biết rõ lúc, bọn hắn tự sẽ biết rõ. Đúng rồi, ta hôm qua nghe ngươi phụ thân nói, thánh thượng tự như muốn phái ngươi ra chuyến xa nhà. Lao Gia Tử hỏi đến, là có kiểu nói này, chỉ là còn không có định ra đến. Như đến lúc đó phải ra khỏi xa nhà, đi theo người đến an bài tốt, hết thể an toàn trọng yếu nhất. Hắn vô vô bờ vai của hắn nói xong, nói, ta trước tiên đi về nghỉ ngơi một chút, nếu là gặp được chuyện không giải quyết được, nhiều cùng người trong nhà thương lượng một chút. Tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi sẽ. Phan Hoàng nói xong, mắt tiễn hắn rời đi về sau, lúc này mới hướng sân sau mà đi. Thời gian giữa bất chi bất giác đi qua, trong chớp mắt, Hạo Nhi ba người đi vào Phan gia đã hơn 3 tháng rồi. So với Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người, Hạo Nhi tu vi tăng lên tương đối nhanh, chỉ là, ở địa phương này, linh lực khí tức lại ít, trong không gian tuy có tăng cao thực lực đang dược, hắn cũng không dám tùy tiện dùng. Sáng sớm ngày hôm đó, Phan gia đám người đang ngồi vây quanh lấy ăn lấy đồ ăn sáng, một mảnh tường hòa yên tĩnh, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện tin tức đánh cho trở tay không kịp. Không xong, không xong. Lao thái gia, Lao gia, đại công tử xảy ra vấn đề rồi. Quản gia vội vàng tiến đến báo, mà phía sau, hai tên trên người dính lấy máu tươi vết thương chồng chất ám vệ có máu me khắp người Phan gia đại công tử Phan Hoàng tiến đến. Đang lúc ăn đồ ăn sáng, Lao gia tử đang nghe quản gia lời nói về sau, cả người đột nhiên đứng lên, cái chén trong tay cũng theo quẳng đập xuống đất, trong lòng hắn bịch nhảy, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Ra cái gì? Lại tại dứt lời, nhìn thấy kia bị ám vệ cong lớn Tôn Nhi lúc, chỉ cảm thấy huyết khí hướng trên đầu hướng, cả người nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững. Phu quân! Cha! Phan Hoàng phu nhân và hài tử sắc mặt đột biến, vội vàng chạy lên tiến đến, lại tại nhìn thấy vết thương trên người hắn cùng một thân máu về sau, nước mắt thẳng đến rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phu quân, phu quân. Hoàng Nhi. Phan phụ đỡ Lão gia tử cùng nhau đi vào phía trước, nhìn thấy cả người là tổn thương Phan Hoàng lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mau mời đại phu. Nhanh. Phan Ninh hôm nay lên được muộn, không cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng, lại đang nghe được đại ca hắn xảy ra chuyện tin tức về sau, nhanh chóng chạy tới. Mà ở Nam Viện Hạo Nhi Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt ba người, bởi vì bọn họ quen thuộc ba người chính mình ăn, cho nên cũng không biết phía trước phát sinh sự tình. Phan phủ hạ nhân, cũng không ai nói với bọn họ đại công tử xảy ra chuyện tin tức. Dù sao tại mọi người xem ra, bọn hắn cũng chính là ba đứa hài tử. Phan gia bên trong loạn thành một bầy, bởi vì Phan Hoàng thương thế nghiêm trọng, đại phu đang giúp hắn kiểm tra vết thương bôi thuốc băng bó sau lắc đầu. Đối với Phan gia lão gia tử bọn người nói, thương thế quá nặng, đoán chừng là chịu không nổi đêm nay rồi, các ngươi vẫn là, chuẩn bị hậu sự đi. Chương 4446, sợ hãi. Nhìn xem đại phu lắc đầu đi ra ngoài, Phan lão gia tử cả người nhoáng một cái, mắt tối sầm lại trực tiếp đã hôn mê. Phụ thân, phụ thân. Phan phụ giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn, một bên ra bên ngoài hô hào, đại phu, đại phu, đại phu, mau nhìn xem ta tổ phụ. Phan Ninh nhanh chóng đi ra ngoài, đem vừa đi ra cửa phòng đại phu kéo lại. Đại phu trong tâm khẽ than, trở về giúp Phan lão gia tử giữ bắt mạch, lại lấy ra thuốc khi hắn trong hơi thở để hắn ngửi ngửi, bấm một cái người trong của hắn huyệt vị, nói, lao thái gia không có việc gì, chỉ là chịu không nổi đả kích hôn mê bất tỉnh, niên kỷ của hắn lớn rồi, các ngươi trước tiễn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, lao gia tử liền lo lắng tỉnh lại. Hoàng Nhi thật sự không cứu nổi sao? Đại phu, ngươi nhất định muốn mau cứu hắn. Nhất định phải mau cứu hắn a. Lao gia tử tỉnh lại, lôi kéo đại phu tay khẩn cầu. Ai? Đại công tử thương tới phế phủ, lại mất máu quá nhiều, không chỉ có như thế, hai chân của hắn chân gân cũng bị người đánh gãy. Cái này, người này dưới là tử thủ, bị thương nặng như vậy, lao phu thật sự là bất lực a. Đại phu khẽ than, rút về tay hướng bọn họ chắp tay, liền quay người đi ra ngoài. Nghe đại phu, người nhà họ Phan sắc mặt trắng bệch mang theo bi thương cùng bi thương, Phan Hoàng phu nhân che miệng ghé vào bên giường khóc không thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phan phụ cả người ngồi liệt xuống dưới, không dám tin thì thào nói nhỏ. Phan Ninh nắm chặt nắm đấm, không buông tha nói, ta đi trong thành tìm cái khác đại phu, cha. Ngươi lập tức tiến cung hướng thánh thượng nói rõ tình huống, mời ngự y ỉa đến vì đại ca trần trị. Đúng, đúng. Ta lập tức tiến cung mời ngự y ỉa. Phan phụ nghe Phan Ninh, từ trong đả kích tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng lên liền đi ra ngoài. Ta lập tức tiến cung mời ngự y ỉa. Phu nhân, ngươi đưa tổ cha về trong sân đi nghỉ ngơi. Phan Ninh nhìn về hướng nhà mình phu nhân nói. Không. Ta muốn lưu tại nơi này, ta không đi. Phan lão gia tử nói xong, không muốn rời đi, hắn lo lắng, đã biết vừa đi, liền không nhìn thấy Tôn Nhi một lần cuối rồi. Ta trong này chiếu cố đi. Các ngươi đều đi ra, nơi này cũng phải có người chiếu khán. Phan Ninh phu nhân nhẹ nói. Tốt, kia trong phủ làm phiền phu nhân, ta hiện tại đi ra, đại tẩu nơi đó, ngươi Phan Ninh ra hiệu. Nhìn về hướng nội thất khóc không thành tiếng đại tẩu. Ngươi đi đi. Trong nhà có ta. Nàng nói, nhìn xem hắn nhanh chóng rời khỏi về sau, cho lão gia tử rót ly nước về sau, lúc này mới đi vào nội thất, tại bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi. Đại tẩu, đừng lo lắng, đại bá nhất định sẽ không có chuyện gì. Ô ô, tại sao có thể như vậy? Làm sao hảo hảo đi ra, lại bị thương thành như vậy trở về rồi? Rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng bi thống khóc ra thành tiếng. Một bên khác, Phan gia mấy đứa bé bị mang về trong sân, trong phủ xảy ra chuyện đang loạn, bọn hắn cũng không có tâm tư nhìn lấy mấy đứa bé, liền để hạ nhân đem bọn hắn đều mang về trong sân đến. Nhưng, Phan gia mấy đứa bé cũng là hiểu chuyện rồi. Bây giờ tuy bị mang về trong sân, một câu không có nói, nước mắt nhưng là hung hăng rơi xuống. Ngày bình thường nhất là nghịch ngợm Phan Bắc Thành, lúc này nhìn thấy Bắc Văn cùng Tuyết Nhi không tiếng động đang khóc lóc, cũng không khỏi lau lau nước mắt, dẹp lấy miệng nhỏ, nói, đại ca, muội muội, các ngươi đừng khóc, cha ta cùng gia gia đã đi tìm đại phu rồi, đại bá nhất định sẽ không có chuyện gì. Hoa ô! Cha trên người đều là máu, Một mực ngủ không tỉnh Tuyết Nhi trong lòng sợ hãi, nhịn không được qua một tiếng khóc lên. Chương 4447, đi xem một chút. Muội muội đừng khóc, đừng khóc. Bác Thanh cũng sẽ không hướng người, nhìn xem nàng càng khóc càng đau lòng. Đại ca cũng rủ thấp lấy đầu rơi lấy nước mắt, không khỏi cũng theo hoa một tiếng khóc lên, một bên bôi nước mắt, một bên hướng phía ngoài chạy đi. Hạo Nhi ba người ở trong viện, cũng không có xuất viện, lại thêm cái này nam viện cũng so với lệnh, phía trước trong phủ hạ nhân đi lại lộn xộn, nam viện nơi này y y nguyên thanh lũ nhã tĩnh. 17 ở bên ngoài trông coi, bởi vì từ cái khác cám vệ nơi đó biết được tin tức, cho nên lúc này cũng là lo lắng không thôi, cũng không biết đại công tử bên kia hiện tại ra sao. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy bác Thanh một bên khóc một bên bôi nước mắt đi về phía bên này, hắn liền vội vàng tiến lên, hô, Thanh thiếu gia, ngươi làm sao? Bác Thanh nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, vẫn như cũ ô ô khóc, một bên đi về phía nam viện đi đến. Nhìn tới đây, 17 vội vàng đi vào nam viện trước cửa, hướng bên trong nói một tiếng, Hạo thiếu gia, Thanh thiếu gia tới. Ô ô ô ô, bác Thanh một bên khóc vừa đi tiến vào, đi vào ba người trước mặt đứng đấy đã khóc đến dừng lại không được. Trong sân Hạo Nhi cùng Mộ Thần Mộ Nguyệt ba người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, Nguyệt Nhi không khỏi hỏi, bác Thanh ca ca, ngươi làm sao khóc cả nhà? Có phải hay không Ninh thúc thúc đánh ngươi nữa? Ô ô, không, không phải, ô ô, bác Thanh một bên khóc, một bên nước nở. Vậy là ngươi thế nào? Mộ Thần liền cũng hỏi, thực sự không nhìn nổi cái này cao hắn một cái đầu nam hải tử như vậy khóc không ngừng. Ô ô, ta, đại bá muốn ô ô, phải chết, ô ô ô. Hắn đứt quãng nói, ô ô, ta nói cho đại ca cùng Tuyết Nhi muội muội nói đại bá sẽ không có chuyện gì, nhưng là, đại bá trên người thật là nhiều máu, hơn nữa một mực gọi không tỉnh, trong phủ hạ nhân đều tại nói, đại bá phải chết, ô ô ô. Ta không muốn đại bá chết, không muốn đại bá chết, ô ô. Nghe vậy, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đều gương mặt kinh ngạc, cái kia mặt lạnh lấy lại cho bọn hắn tặng đồ hoàng thúc thúc phải chết. Hạo Nhi nhíu nhíu mày, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nhìn về hướng kia đứng ở một bên 17, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại công tử ở trên đường trở về gặp được Mai Phục, đi theo hộ vệ đều bị giết, ám vệ liều mạng toàn lực đem hắn cứu được trở về, nhưng nghe nói bị thương rất nghiêm trọng, đại phu nói chỉ sợ là sống không quá đêm nay rồi. 17 liền tranh thủ hắn biết rõ tin tức nói cho hắn biết. Nghe lời này, Hạo Nhi trầm mặc, không nói gì, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ô ô, đại ca cùng Tuyết Nhi muội muội một mực tại khóc, ta cũng rất sợ hãi. Ô ô, bác Thanh khẽ ngước. Bác Thanh ca ca đừng khóc, Hoàng thúc thúc sẽ không có chuyện gì. Nguyệt Nhi kiễng chân nhọn, nhẹ nhàng vỗ đầu của hắn nói xong. Thần Nhi, Nguyệt Nhi. Hạo Nhi nhìn về hướng hai người bọn họ, các ngươi đi bồi bồi Bắc Văn cùng Tuyết Nhi đi. Đại ca đâu? Mộ Thần nhìn về hướng hắn hỏi. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nói, ta đi nhìn xem Hoàng thúc thúc. Được. Mộ Thần gật đầu, nói với Bắc Thanh, ngươi chớ khóc, nam hải tử không thể tùy tiện khóc nhẹ. 17, ngươi mang bọn họ tới đi. Hạo Nhi nhìn về hướng 17 phân phó. Đúng. 17 đáp lời, lúc này mới mang theo ba cái nên rời đi trước. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, Hạo Nhi liền cũng đi ra ngoài, chỉ bất quá, hắn là hướng Phan Hoàng sân nhỏ đi đến, lại không nghĩ, đi đến tiền viện liền gặp được Phan Ninh mang theo mười mấy đại danh phu tiến đến. Chương 4448, có cứu hay không? Hạo Nhi. Phan Ninh nhìn thấy hắn ở chỗ này, có chút ngoài ý muốn. Bất quá dưới mắt hắn vội vã mang theo đại phu đi cho hắn đại ca trần trị, bởi vậy dưới chân bộ pháp cũng không có ngừng lại dưới, một bên đi lên phía trước, vừa nói, trong phủ ra một số chuyện, nếu như ngươi có chuyện gì, trước tìm 17 đi. Hạo Nhi đi theo bên cạnh hắn, nói, ta nghe nói Hoàng thúc thúc xảy ra chuyện, liền nghĩ đến tới xem một chút. đại ca ở trên đường trở về gặp được Mai Phục, tình huống không tốt lắm, ta hiện tại nuôi lớn phu nhóm đi cho hắn chẩn trị. Phan Ninh nói xong, dưới chân bộ pháp vội vàng, vừa hướng sau lưng mười mấy tên chạy chậm đến đại phu nói lấy, làm phiền các vị lại đi mau mau. Phía sau đại phu đi rất gấp, khí tức thở nhẹ, một tên hơi mập còn chạy không ít mồ hôi, một bên sát mồ hôi, một bên thở phì phò, chạy chậm đến theo đám người đi tới. Thẳng đến, đi vào trong sân về sau, còn không có đợi bọn hắn thở một ngụm, đã bị mời đến bên trong trần bệnh, chỉ là, từng cái sau khi tiến vào, đều lắc đầu đi ra. Thương thế quá nhiều, thương tới phế phủ, tha thứ chúng ta bất lực. Nói xong, cũng không dám muốn tiền xem bệnh liền tự động rời đi. Mười mấy đại danh phu tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Nhìn xem những cái kia đại phu rời đi, Phan Ninh ngay cả ngăn trở rừng khí lực cũng không có. Hắn nhìn xem trên giường huynh trưởng, kinh ngạc đứng đấy, hốc mắt không khỏi ửng hồng. Bên ngoài, Hạo Nhi nghe những cái kia đại phu, trầm mặc một hồi, đang nghĩ ngợi đi vào lúc, chỉ thấy Phan Phụ mang theo hai tên lão giả vội vàng mà đến, hắn liền lui sang một bên đi, nhìn bọn họ sau khi tiến vào, lúc này mới đi theo vào. Ta mang hai vị ngự y y tới, nhanh, mời hai vị nhanh mau cứu ta con trai trưởng. Phan Phụ vội vàng nói, lôi kéo hai vị ngự y y tiến lên. Trước tạm để chúng ta thở một ngụm. Hai tên lão giả bị vội vã kéo tới, lúc này là thở không ra hơi, đứng vững sau liên tục chậm mấy hơi thở về sau, lúc này mới nhìn về hướng người trên giường. Đối với Phan Hoàng, bọn hắn cũng không lạ lắm, nhưng, lúc này nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt khí tức cực yếu Phan Hoàng lúc, hai tên ngự y y nhìn nhau liếc mắt, trong tâm thở dài, vẹn vẹn chỉ là nhìn như vậy liếc mắt, bọn hắn liền biết, cái này Phan Đại Công Tử sợ là giữ nhiều lành ít. Tuy là như thế, hai người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tiến lên chăm chú giúp hắn bắt mạch kiểm tra rồi một phen. Mà phía sau Phan ra đám người dẫn theo tâm nhìn xem, bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi đến. Trong thành đứng đầu đại phu tới mười mấy cái, tất cả đều nói không cứu nổi. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở nơi này hai vị ngự y ở trên thân, nếu như ngay cả bọn hắn cũng không có biện pháp, vậy chỉ sợ là liền thật sự. Hạo Nhi nhìn thấy lão gia tử khẩn trương đến thân thể đang run rẩy, những người khác cũng dẫn theo tâm, ánh mắt mang theo khẩn trương cùng hy vọng nhìn xem hai vị kia ngự y, hắn mấp máy môi, thu lại ánh mắt. Trong trí nhớ, mẫu thân dạy qua hắn đơn giản y y thuật, lại thêm hắn từ tiến đến cũng cảm giác được Phan Hoàng trên người khí tức cực yếu, trên mặt cũng ẩn ẩn đã bao trùm một tầng tử khí, phàm nhân khí tức yếu thành như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, nếu không có thần đan diệu dược, cơ hồ có thể nói, hắn là chết chắc. Cứu mạng đan dược, hắn không gian liền có, chỉ là, một cái đã bị người phán quyết tử hình kết luận sống không được người, nếu là bởi vì ăn hắn cho đan dược mà sống xuống dưới. Hắn nghĩ, kia đằng sau nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, nếu để cho bọn hắn biết rồi hắn có thể cứu mạng đan dược, khó đảm bảo lòng người sẽ không xảy ra ra tham lam. Nhưng, Phan gia đối bọn hắn ba người tới nói, xem như có ân, nếu là hắn không cứu, trơ mắt nhìn Phan Hoàng chết, về tình về lý, tựa hồ cũng không nên. Chương 4449, được thuốc. Trong phòng bởi vì ngự y trần bệnh kiểm tra mà không người phát ra một chút xíu âm thanh, thẳng đến, hai vị ngự y thu tay lại nhìn về hướng bọn hắn lắc đầu, đại công tử vết thương trên người tổng cộng có 27 chỗ, trong đó nghiêm trọng nhất bị kiếm đâm tổn thương phế phủ, bây giờ chẳng qua là một hơi thở tại chống đỡ, là chịu không nổi đêm nay rồi, các ngươi vẫn là, chuẩn bị hậu sự đi. Bọn hắn hít một tiếng. Lắc đầu đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc, trong đó một tên giả ngự y y chân đã bị ngã ngồi ở một bên đại phu nhân ôm lấy. Không, phu quân ta sẽ không chết, van cầu các ngươi mau cứu hắn đi. Hắn sẽ không chết, hắn sẽ không quăng xuống chúng ta, van cầu các ngươi mau cứu hắn đi. Đại phu nhân khóc cầu, không chịu buông tay để bọn hắn rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là ngay cả bọn hắn cũng đi rồi, vậy liền thật sự không có người có thể cứu nàng phu quân rồi. Kia từng tiếng cầu xin bi thống mà đau thương, cho dù là hai vị ngự y, lúc này cũng không miễn sinh lòng bi thương. Phan Hoàng, hắn đang giá trị trắng niên, lại rất được thánh thượng coi trọng, bây giờ như vậy, cũng thật sự là để cho người thổn thức. Đại phu nhân, bớt đau buồn đi đi. Bọn hắn bất đắc dĩ nói, nhìn xem phụ nhân kia khóc đến chết đi sống lại, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Đại tẩu, Phan Ninh vợ chồng nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng. Ngự y y nhìn một chút, nói, bi thương quá độ, các ngươi tiễn đưa nàng đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta trước hết cáo tử. Hai người nói xong, lúc này mới đi ra ngoài. Phan Hoàng tình huống, bọn hắn còn phải đi bẩm báo thánh thượng. Lão thái gia thân thể lung lay một chút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt thấy muốn ngã sấp xuống lúc, đã bị bên cạnh Hạo Nhi đỡ lấy. Phan Phụ thì kinh ngạc ngồi ở trên ghế, cả người phảng phất tại trong nháy mắt già đi 10 tuổi bình thường. Phu nhân, ngươi tiễn đưa đại tẩu trở về, cỡ nào chiếu cố. Phan Ninh miễn cưỡng lên tinh thần đến, để hắn phu nhân trước tiễn đưa nàng rời đi. Đợi nhìn thấy hắn phu nhân và hạ nhân đỡ hắn đại tẩu sau khi rời đi, hắn lúc này mới hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo bi thống nhìn về hướng trên giường huynh trưởng. Mà từ Hạo Nhi đỡ lao thái ra, run run đi vào bên giường, nhìn xem thoi thóp chỉ còn lại có một hơi thở cháu trai, hắn lao lệ không khỏi rớt xuống, âm thanh nghẹn ngào nói xong, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tại sao nằm trong này không phải ta? Chịu không nổi cái này bi thống trùng kích, giáng chống đỡ lấy thật lâu lão gia tử rốt cục nhịn không được ngược về sau đi, thân thể tại co quắp, miệng cũng hơi hơi sai lệch đứng lên, nước bọt từ khỏe miệng chảy ra, cả kinh Phan gia phụ tử biến sắc. Tổ phụ, phụ thân, Phan phụ cùng Phan Ninh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắn, sợ hắn xảy ra chuyện, Phan phụ vội vàng nói, mau đem ngươi tổ phụ đưa trở về. Để đại phu cho hắn xem thật kỹ một chút, đại ca ngươi đã như vậy, trong phủ chúng ta, không thể lại có người ngã xuống. Hạo Nhi nhìn xem theo lão thái gia ngã xuống, trong phòng loạn thành một đoàn, hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng bàn tay khẽ động, hai ngón tay ở giữa mang theo một viên đan dược bị hắn nhét vào trên giường thoi thóp một hơi Phan Hoàng trong miệng. Hắn động tác cực nhanh, cơ hồ một mạch mà thành. Căn bản không có người phát hiện hắn hướng Phan Hoàng trong miệng nhét đan dược. Theo lão thái gia được đưa về trong sân, trong xương phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, Phan phụ quay người tiến đến, bộ pháp nặng nề đi vào bên giường, nhìn xem trên giường thoi thóp một hơi con trai, cuối cùng là không nhịn được bưng kín mặt thấp giọng khóc lên. Hạo Nhi đứng ở bên cạnh, cũng không có an ủi, cũng không có rời đi, chỉ là đứng lặng lặng. Đợi hắn khóc một trận sau đó hắn lúc này mới lên tiếng nói, Phan gia gia, hoàng thúc vết thương trên người được chút thuốc. Chương 4450, sẽ không chết. Phan phụ nghe được lời nói của hắn, nghĩ đến Phan Hoàng vết thương trên người, lúc này mới lau nước mắt, nói, các đại phu đều nói hắn sống không được rồi, chỉ là đơn giản xử lý dưới miệng vết thương của hắn, liền xem như sống không được rồi. Ta cũng đến làm cho hắn thể diện diện tiêu sái. Hạo Nhi ở bên cạnh giúp đỡ, hắn để cho người lấy một chậu nước trong đến, hỗ trợ đem vết thương lại lần nữa thanh lý, nhìn xem Phan Phụ lấy ra thuốc muốn giúp Phan Hoàng bên trên lúc, hắn liền tranh thủ chuẩn bị xong thuốc đưa lên tiền đến. Phan gia gia, dùng ta cái này thuốc trị thương đi. Cái này thuốc hướng bên ngoài tổn thương rất tốt. Hạo Nhi nói xong, đem bình thuốc đưa cho hắn. Phan Phụ nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, liền nghiêm túc cẩn thận giúp Phan Hoàng bôi thuốc, đem hắn vết thương trên người đều băng bó lại. Hạo Nhi nhìn xem hắn hai chân bị đánh gãy chân gần, hơi nhíu nhíu mày. Hắn có thể lấy ra chữa trị đan dược cho hắn ăn vào, cũng có thể lấy ra trị ngoại thương thuốc trị liệu cho hắn một thân này nhìn thấy mà giật mình ngoại thương, nhưng cái này bị đánh gãy chân gần. Hắn lại là không giúp được gì. Nếu là mẫu thân hắn ở chỗ này, hắn nghĩ, nhất định liền có biện pháp, chỉ tiếc, cha mẹ hắn cũng không biết ở nơi nào. Phụ thân. Phan Ninh đi đến, nhìn xem ngồi ở bên giường một mặt bi thống phụ thân, cùng với đứng ở một bên Hạo Nhi, bước chân hắn hơi ngừng lại một chút, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Phụ thân, đại ca nơi này ta đến trông coi đi. Hắn thật lo lắng hắn cũng sẽ chịu không được cái này trùng kích ngã xuống. Không, ta muốn trong này trông coi. Phan phụ lắc đầu, không muốn rời đi. Nhìn tới đây, Phan Linh trong tâm khẽ thở dài một tiếng, đối với Hạo Nhi nói, Hạo Nhi, ngươi trước trở về đi. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, nhìn trên giường Phan Hoàng liếc mắt, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Hạo Nhi không có trực tiếp về viện, mà là đi Bắc Văn bọn hắn nơi đó bên trong. Vừa vào viện, chỉ thấy Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người bồi tiếp Bắc Văn Bắc Thanh còn có Tuyết Nhi ba người vây quanh bàn đá ngồi, 17 thì đứng ở một bên. Đại ca, Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn, vội vàng chạy chậm đến đi vào bên cạnh hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ lo lắng hỏi, đại ca, Hoàng Thúc Thúc thế nào? Hắn khá hơn chút nào không? Hạo Nhi nhìn bên cạnh muội muội, không khỏi lộ ra cương chịu tiếu dung đến, hắn đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, đừng lo lắng, Hoàng Thúc sẽ không có chuyện gì, hắn chỉ là quá mệt mỏi, ngủ một hồi mà thôi. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nhãn tình sáng lên, lộ ra nụ cười vui mừng đến, vậy là tốt rồi, như vậy Bắc Văn ca ca cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ liền sẽ không có cha rồi. Một bên 17 nghe Hạo Nhi, trong tâm thở dài. Bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, căn bản không hiểu rõ như thế tổn thương bị thương nặng bao nhiêu, cùng là ám vệ huynh đệ nói cho hắn biết, liền ngay cả ngự y đều tới, cũng là nói đại công tử không cứu nổi, hơn nữa, là chịu không nổi buổi tối hôm nay rồi. Bác Văn ca ca, Tuyết Nhi tỷ tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta đại ca đều nói Hoàng Thúc Thúc không có việc gì, hắn chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn bọn họ nói xong. Tuyết Nhi khóc đến sưng đỏ ánh mắt mang theo một tia hy vọng, mà Bác Văn thì rủ thấp lấy đầu, không nói gì. Bởi vì ra việc này, trong phủ đại nhân cũng lần lượt ngã xuống. Hạo Nhi ba người liền lưu tại nơi này bồi tiếp Phan gia mấy đứa bé nhóm, thẳng đến, lúc buổi tối, Hạo Nhi ba người mới về Nam Viện đi. Trở lại Nam Viện, đóng cửa phòng, hai cái tiểu nhân ngồi ở trên giường nhìn bọn họ đại ca, Mộ Thần đệ thấp lấy âm thanh hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không cho thuốc cho Hoàng Thúc Thúc ăn chưa? Hắn có thể sống sót đúng không?